Chương 557, về sau không muốn lại đến ta giao chỉ. Chu Tiểu Đồng nghe nói, nghĩ nghĩ nói ra. Vậy chúng ta liền chờ Tôn Ngộ Không trở về sau, trước đi lấy kinh đi. Các ngươi lưu tại Lăng Tiêu Bảo Điện chờ lấy, ta bốn chỗ đi đi bộ một chút. Chu Tiểu Đồng nói lấy lời nói, chỉ có một người ra Lăng Tiêu Bảo Điện, quay người hướng lấy giao chỉ đi tới. Gần nhất hắn làm cái này tập hợp 10 cái yêu thánh sự tình, đều đem Vương Mẫu nương nương quên, hắn có thể là đã đáp ứng Vương Mẫu, muốn mang nàng nếm nếm ái tình khổ đâu. Giao chỉ. Vương Mẫu gần nhất tâm tình, kỳ thực cũng là hết sức phức tạp, đại đạo quy tắc dần dần tại ảnh hưởng nàng, để trong đầu của nàng tổng là thỉnh thoảng hiện ra Thiên Đồng thân ảnh tới. Thiên Đồng gần nhất cầm những kia yêu tộc, Thiên Đình các chỗ trên dưới đều tại đàm luận, cái này Thiên Đồng nhiệt độ tại Thiên Đình một mực liền không có hàng qua, cho nên bất kể là Thiên Đồng bộ dáng còn là Thiên Đồng danh tự, gần nhất vẫn tại Vương Mẫu não hải bên trong, ra không được a. Còn có chính là kia Kim Cô luyện chế, Vương Mẫu cũng tại trong đó bỏ khá nhiều công sức, nàng đây hiện tại mỗi ngày đầu góc bên trong đều là Thiên Đồng a. Liên Thiên quả à? Nương nương, Thiên Bờ ONG nguyên soái bái phòng. Vương Mẫu một nghe cái này lời nói, sắc mặt có chút hơi giận nói, cái này hỗn đản, hắn lâu như vậy không đến, hiện tại tới làm gì? Để hắn đợi lát nữa lại đến. Vương Mẫu nói lấy lời đứng dậy, liền hướng phía sau tẩm cung đi tới. Chu Tiểu Đồng cũng là ở bên ngoài chờ một hồi, mới theo lấy giao chỉ tiên nữ tiên đến, hắn cũng là tâm lý buồn bực, cái này thế nào mỗi lần tới giao chỉ, còn phải chờ hơn nửa ngày đâu. Vương Mẫu tỉ tỉ. Chu Tiểu Đồng đi vào giao chỉ đại điện, liền gặp Vương Mẫu thân xuyên thải sắc váy dài, cả cái người dây lát ở giữa sức sống bắn bốn phía, phảng phất là như một cái non nót tiểu cô nương, đây cũng là để Chu Tiểu Đồng rất là chấn kinh a. Thiên a thế mà còn có cái này thao tác. Bất quá hắn còn là ưa thích Vương Mẫu thân xuyên một thân đại hồng bào, kia chủng quân lâm thiên hạ, bá khí 10 phần cảm giác. Vương Mẫu nhìn Chu Tiểu Đồng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ngươi đến giao chỉ làm gì?" "Ách." Chu Tiểu Đồng sững sốt một chút nói ra: "Thời gian thật dài không đến, trong lòng có chút tưởng niệm, cố ý đến xem tỷ tỷ." Vương Mẫu trong lòng cũng là im lặng, cái này hỗn đản a. Ngươi mỗi lần một đến Thiên Đình liền là Nguyệt Cung nghe khúc, ngươi nói cái này lời ngươi để ta thế nào tin tưởng ngươi đâu? Ngươi một lên Thiên Đình liền, ngươi bắt kia nhiều yêu tộc làm cái gì? Vương Mẫu cuối cùng vẫn là không có hỏi ra kia lời. Chu Tiểu Đồng mở miệng nói ra: "Cái này là có tác dụng lớn, chủ yếu vẫn là tu hành không dễ, không đành lòng giết bọn hắn." Vương Mẫu khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì nữa, cuối cùng đây cũng không phải là nàng vấn đề muốn hỏi. Đúng lúc này, chỉ gặp Chu Tiểu Đồng đi tới. Vương Mẫu nhướng mày hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói: "Đứng mệt, ta nghĩ tại tỷ tỷ cái này bên cạnh dưới chướng nghỉ một lát." Không chờ Vương Mẫu cự tuyệt, hắn liền tại Vương Mẫu bảo tọa lên chịu lấy Vương Mẫu trực tiếp ngồi xuống. Vương Mẫu giây lát ở giữa sắc mặt có chút phát đỏ, tức giận nói: "Hỗn đản, còn không nhanh chóng xuống dưới." Chu Tiểu Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Vì cái gì muốn xuống đi, cái này lại không phải Ngọc Đế bảo tọa, ta ngồi một chút có cái gì a?" Mặc dù giao chỉ đại điện bảo tọa cũng rất lớn, có thể là Vương Mẫu luôn cảm giác Chu Tiểu Đồng ngồi ở bên cạnh, nàng liền toàn thân không được tự nhiên. "Cái gì đứng mệt mỏi, ta nhìn ngươi là tại Nguyệt cung ngồi mệt mỏi." Vương Mẫu lẩm bẩm một câu, cũng là tức giận không có biện pháp, nàng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút nhìn, cái này hỗn đản thật giống, thực lực đã không so nàng yếu. Vương Mẫu thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng là nàng cũng không khả năng một chiêu dây mất hai cái chuẩn thánh đỉnh phong a. Mà Thiên Đồng cái này hỗn đản, hỗn độn chung cùng Chu Tiên kiếm phối hợp, công thủ đều là chí bảo bản thân thực lực lại khủng bố, cái này trước mắt tam giới đến nói, cũng chỉ có Ngọc Đế là hắn đối thủ. Vương Mẫu nội tâm cũng là cảm thán a. Cái này hỗn đản hiện tại giống như là chuẩn thánh sơ kỳ, cái này chuẩn thánh trung kỳ còn không có đột phá a. Xác thực, Chu Tiểu Đồng hiện tại liền là chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ lời nói cũng nhanh, hắn hiện tại không có quá cố ý đi khắc kim để thăng, bởi vì hắn hiện tại thực lực đã hoàn toàn không cần thiết. Vương Mẫu bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Thiên Đồng, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta." "Ừm." "Tỷ tỷ ngươi hỏi đi." Chu Tiểu Đồng trong lòng cũng là vui vẻ, cái này không liền tiến thêm một bước. Vương Mẫu hỏi: "Ngươi đến tiếp cận ta, có phải hay không Ngọc Đế để ngươi tới? Hắn có phải hay không phát hiện ngươi? Ta ý tứ ngươi minh bạch, đúng hay không?" Chu Tiểu Đồng nghe nói, do dự một chút gật đầu nói: "Vâng." Vương Mẫu giây lát ở giữa tâm liền lạnh. Đáng ghét. Quả nhiên là giống như chính mình suy đoán kia dạng, Thiên Đồng cái này hỗn đản đằng sau cố ý tiếp cận chính mình, lại cố ý làm ra cái gì muốn theo đuổi bộ dáng, hoàn toàn liền là Ngọc Đế sai khiến hắn đến báo thủ chính mình. Mấy cái này hỗn đản. Vương Mẫu nội tâm rất là phẫn nộ, nhưng lại rất là thất vọng. Chính làm nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Tiểu Đồng lại mở miệng nói ra: "Nhưng đó là ngay từ đầu. Ban đầu bệ hạ là ngươi đoán ý tứ kia, nhưng là đằng sau toàn bộ là ta tự nguyện, cũng đều là ta thực tình nghĩ sắp đến." Vương Mẫu dừng bước lại, lạnh giọng hỏi: "Ta quản ngươi như thế nào, về sau không muốn lại đến ta giao chỉ?" Chu Tiểu Đồng không có nói tiếp, tiếp tục nói ra: "Kỳ thực ngươi có thể dùng nghĩ tới, ta kỳ thực sớm liền đạt được hỗn độn trùng, ta từ lâu đã có chút pháp bảo hộ thân, Ngọc Đế chỉ là ngay từ đầu nói, mà phía sau đều là ta tự nguyện nghĩ đến giao chỉ. Ta cũng không cần thiết nói láo, đồng thời ở thời điểm này, ta cũng không cần thiết đi nghe ai, cho nên đều là ta tự nguyện, tỷ tỷ ngươi minh bạch sao?" Vương Mẫu không nói gì, trực tiếp rời đi giao trì đại điện. Nàng nội tâm rất phức tạp a. Đại đạo nhân quả dây dưa càng ngày càng nghiêm trọng hơn, phía trước giống như tốt, cuối cùng phía trước Chu Tiểu Đồng thực lực không có mạnh như vậy, hiện tại theo lấy Chu Tiểu Đồng thực lực cường đại, lôi kéo liền càng gần. Lại hoặc là nào đó cái lão lục lại cho bọn hắn xoa mấy trăm cây hồng tuyến. Chu Tiểu Đồng gặp đến Vương Mẫu rời đi, cũng không có tiến lên truy, đối lấy kia Huyền Điểu phất phất tay nói: "Huyền Điểu ngươi qua tới." "Nguyên soái." Huyền Điểu một mặt hiếu kỳ đi tới. Chu Tiểu Đồng mở miệng nói ra: "Kia cái gì, ngươi cho ta đi an bài điểm tiết mục, để tám vui tiên nữ đến tấu nhạc. Sau đó chọn một chút xinh đẹp dáng người tốt tiên nữ đến múa một khúc." Huyền Điểu, nàng lúc này người đều đốc. "Không phải chứ, Nguyên soái ngươi cái này hiện tại ngồi tại Vương Mẫu nương nương bảo tọa bên trên, sau đó liền cái này phất tay để ta an bài cho ngươi nghe khúc. Huyền Điểu có chút dầu dĩ nói, cái này không quá tốt ta. Chu Tiểu Đồng rất tự nhiên ngồi tại bảo tọa bên trên, vung tay ra hiệu nói, ta đã có thể ngồi ở chỗ này, còn có thể có cái gì không dễ sao? Huyền Điểu có chút cổ quái nhìn lấy Chu Tiểu Đồng, đây cũng không phải là năm đó cái kia Nguyên soái, cái này hiện tại là giống như Vương Mẫu nương nương lợi hại Thiên Bồng Đại Thiên Tôn. Muốn không, Nguyên soái ngươi chờ ta một chút, ta đi hỏi một chút nương nương. Chu Tiểu Đồng khoát tay nói, không cần hỏi nàng. Hỏi nàng nàng có thể cho đồng ý không? Ngươi trực tiếp đi an bài cho ta, ta bảo ngươi vô sự, nếu không ta có thể là muốn đánh ngươi mông. Chương 558, đằng sau kiếp nạn một lần đóng gói cho Thiên Đồng. Huyền Điểu cũng là tâm lý bất đắc dĩ, nhưng là nàng nghĩ nghĩ cũng thế, Nguyên Soái bây giờ gọi Vương Mẫu nương nương tỷ tỷ, cái này Vương Mẫu nương nương không có cự tuyệt, đồng thời Vương Mẫu còn có thể cùng Vương Mẫu nương nương ngồi cùng một chỗ, đây là không có vấn đề gì. An bài? Không phải sao, tiếp xuống đến liền cho Chu Tiểu Đồng cho an bài lên. Chu Tiểu Đồng tiếp tục giao trì nghe khúc, nhớ lại lần trước tại giao trì nghe khúc, kia còn là đứng ngồi không yên đâu. Nếu là lúc này có thể đem Thất Tiên Nữ cho gọi tới, vậy thì càng là vui thích. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng chúng tiên mang theo quạt ba tiêu trở về, bởi vì Quan Âm mở miệng, bọn hắn tại đánh Như Ma Vương một trầu về sau, cũng là cho hắn một con đường sống. Lang Tiêu Bảo Điện, Tôn Ngộ Không không có gặp đến Chu Tiểu Đồng, phát hiện Đường Tam Tạng bọn người tại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Đại ca lại về ra rồi?" Đường Tam Tạng mở miệng nói ra: "Đi giao chỉ." Ừm. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đi giao chỉ liền tốt, nếu là về ra lại phải đợi rất lâu. Hồi lâu, Chu Tiểu Đồng vui vẻ từ giao chỉ ra đến. Hắn cái này người không quên sơ tâm, nghe khúc cái gì? Còn phải là thỉnh kinh trọng yếu nhất ta. Lang Tiêu Bảo Điện. Đám người gặp đến Chu Tiểu Đồng tiến đến, cũng đều là từng cái lên đi tới lễ chào hỏi, cái này cho Chu Tiểu Đồng cả đến cũng là lúng túng nói. Kia cái gì, đều là hảo huynh đệ, đừng có khách khí như vậy. Chúng tiên cũng là theo nhau gật đầu, còn phải là Nguyên Soái. Cái này hiện tại thực lực thế mà đều cường đại như vậy rồi, thế mà vẫn như thế bình dị gần gũi. Tôn Ngộ Không mở miệng la hét. Đại ca, quạt ba tiêu đã cầm tới tay. Chu Tiểu Đồng nghe nói trả lời. Kia liền tiếp tục đi lấy kinh đi. Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không bọn hắn nghe lấy Chu Tiểu Đồng, cùng rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng tiên nhìn lấy một nhóm người rời đi, đó cũng là từng cái sắc mặt kính nể. Nguyên Soái hiện tại đều cái này thực lực, hiện tại thỉnh kinh thế mà vẫn như thế để bụng cái này để ý, liền hỏi hỏi tam giới còn có ai có thể cái này chuyên nghiệp đâu. Ngọc Đế sắc mặt cổ quái, Thiên Đồng cái này ra hỏa đi giao chỉ lâu như vậy, không biết rõ gần nhất cùng Vương Mẫu phát triển hay không a. Chính mình lại tại Nguyệt lão kia cho bọn hắn chói kia nhiều hồng tuyến, thế nào cảm giác còn là không đủ a. Cái này phải nghĩ biện pháp, lại tiến thêm một bước. Lại nói Linh Sơn Như Lai bọn hắn nhìn đến Chu Tiểu Đồng một nhóm người tiếp tục thỉnh kinh, đó cũng là sắc mặt phức tạp, không biết rõ là nên cho cao hứng hay là hẳn là khó qua. Thỉnh kinh là chuyện tốt ta, nhưng là bây giờ yêu tộc đều đã chịu không được, vậy sau này thỉnh kinh kiếp nạn, có thể mỗi lần đều phải chí ít 5000 kim đan cất bước ta. Cái này đằng sau tối thiểu còn phải hơn 20 vạn kim đan, cái này Như Lai bọn hắn nghĩ nghĩ, nội tâm liền hết sức thống khổ a. Nhiên Đăng nhìn xem Như Lai nói ra, "Muốn không, chúng ta đem Quan Âm gọi trở về, để Quan Âm đi cho Thiên Bổng thương lượng một chút." Như Lai nghĩ nghĩ nói ra, "Cũng được." Ta cảm giác Thiên Đồng gần nhất thực lực để thăng về sau, tựa hồ thái độ đối với Quan Âm có chuyển biến tốt đẹp, kia Quan Âm đi cùng hắn nói chuyện ngược lại là cũng có thể dùng. Lập tức Như Lai cho Quan Âm truyền âm. Hỏa Diệm Sơn. Quan Âm chính phải chờ đợi Chu Tiểu Đồng một nhóm người từ Thiên Đình trở về diệt hỏa, nghe đến Như Lai truyền âm về sau, liền trực tiếp mang theo Huyền Nữ chạy về Linh Sơn. Phật Tổ. Quan Âm trở về la hét, đồng thời trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, đột nhiên gọi mình trở về, là muốn nói tiếp xuống đến kiếp nạn sự tình sao? Như Lai khẽ gật đầu, mở miệng nói ra: "Quan Âm, ngươi cảm thấy Thiên Đồng hắn hiện tại đối chúng ta Linh Sơn thái độ thế nào?" Quan Âm nghe nói, nghĩ nghĩ nói ra, thật giống là không có gì thay đổi, hắn đối chúng ta tựa hồ một mực liền là một cái bộ dáng, phía trước không có bởi vì thực lực yếu sợ qua chúng ta, hiện tại cũng không có bởi vì thực lực mạnh mà đối xử khác với chúng ta. Như Lai đám người cũng là lần lượt gật đầu. Đây đúng là, thật giống Thiên Đồng ngay từ đầu đối bọn hắn liền là muốn hô tiền, hiện tại còn là muốn hô tiền. Cái này Như Lai bọn hắn đều rất là em mờ lặng, nịt nương như này không quên sơ tâm, chúng ta thật cho ngươi phát một cái thưởng lớn hình dáng. Như Lai cái này lúc mở miệng hỏi, Quan Âm, ngươi cảm thấy chúng ta cùng Thiên Đồng ở giữa quan hệ có thể hay không tiến thêm một bước? Tiến thêm một bước? Quan Âm một thời gian có điểm mê mang. Thế nào tiến thêm một bước? Huyền Nữ nói thầm trong lòng. Tiến thêm một bước đơn giản à, các ngươi Linh Sơn trực tiếp cùng Thiên Đồng thông ra, đem Quan Âm cho gả đi, đây tuyệt đối là có thể dùng tiến thêm một bước. Như Lai gật gật đầu nói ra. Dựa theo Thiên Đồng hiện tại cái này thực lực, hiện tại là đã không người có thể dung chuyển hắn, liền tính là chúng ta cũng căn bản bắt hắn không có biện pháp, thậm chí còn khả năng đánh không lại hắn, cho nên chúng ta hẳn là hòa hoãn một lần. Nhưng là lại cảm thấy không đúng lắm, Thiên Đồng cái này ra hỏa một mực đối chúng ta, đều là một cái dạng. Hắn liền thuần túy là nghĩ muốn chúng ta kim đan, hiện tại yêu tộc đã sẽ không phái người đến làm kiếp nạn. Kia về sau chúng ta tất cả kiếp nạn, có thể liền đều phải cùng Thiên Đồng bọn hắn thương lượng, sau đó để bọn hắn mỗi lần đều diễn một lần qua. Quan Âm nghe lấy Như Lai, có chút nghi ngờ nói: "Phật Tổ, chúng ta thế nào nói với hắn?" Quan Âm cũng là rất ngộng, cái này thật giống cũng không có cái gì có thể nói a. Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta nhìn Thiên Đồng hiện tại đối ngươi ấn tượng không tệ, ngươi có cái gì chú ý, có thể dùng để Thiên Đồng đằng sau điều kiện thấp một chút, ừm. Thỉnh kinh thành công về sau, khẳng định là có Thiên Đồng một cái Phật vị." Quan Âm sắc mặt một giới, đừng nói bậy a. Thiên Đồng tên kia mới sẽ không làm Phật, hắn kia tâm địa gian dảo một đồng lớn, hắn chọn cái gì thành Phật ta? Quan Âm nhìn xem Như Lai, sắc mặt có chút phức tạp nói, cái này ta cũng khó mà nói, cũng không biết thế nào nói với hắn, bất quá bây giờ đại gia đều tại giúp hắn làm kim cô, hắn hẳn là sẽ không quá mức a. Như Lai đám người cũng là tâm lý bất đắc dĩ a. Nhiên Đăng mở miệng nói ra, hiện nay không sai biệt lắm cũng có 50 nạn, dựa theo chúng ta kế hoạch, còn phải 30 mức khó, về sau yêu tộc là chắc chắn sẽ không đến. Cho nên tiếp xuống kiếp nạn, liền muốn tất cả dựa vào Thiên Bổng bọn hắn phối hợp, cuối cùng hiện tại không chỉ là Thiên Bổng thực lực cường đại, liền nói kia Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không thực lực, chúng ta bình thường làm kiếp nạn, cũng trên cơ bản là không khả năng. 30 mức khó, dựa theo lần trước chúng ta cho bọn hắn kim đan là 5000, vậy chúng ta tiếp xuống đến liền phải bỏ ra 15 vạn, cái này cũng chưa tính Thiên Bổng hắn thời điểm nào lại muốn tăng giá, cho nên chúng ta liệu có thể trực tiếp một bút cùng hắn giao dịch hoàn thành. Như Lai một nhóm người cũng là lần lượt gật đầu. Cái này rất đạo lý đơn giản, trực tiếp đem phía sau thỉnh kinh kiếp nạn đóng gói cho Thiên Bổng, khẳng định như vậy là so một lần bị Thiên Bổng muốn tiền, càng thêm có lợi một chút. Quan Âm cũng không biết thế nào nói. Nhiên Đăng Phật Tổ cái này ý nghĩ liền mười phần quá phận, thỉnh kinh kiếp nạn đóng gói cho Thiên Bổng, hiện tại trực tiếp một bút mua đức, cái này sự tình liền để người vô lực nổ nước bọn. Quan Âm mở miệng hỏi: "Phật Tổ, các ngươi nói đem đằng sau những này kiếp nạn đều đóng gói cho Thiên Bổng, chúng ta là nên cho hắn nhiều ít kim đan thích hợp đâu?" Đám người lẫn nhau nhìn xem, từng cái rơi vào trầm tư. Chương 559, làm ra trăm vạn phần tam tạng kinh thư. Cho nhiều ít kim đan thích hợp đâu? Dựa theo một lần năm khoảng 1000 tính, cho 15 vạn kim đan cái kia tất nhiên là không được. Cuối cùng đều đóng gói, cái kia tất nhiên chiếm tiện nghi rất nhiều. Có thể, nếu là cho quá ít, sợ rằng Thiên Bổng cũng sẽ không đồng ý. Mấu chốt, bọn hắn Linh Sơn hiện tại là thực là không giàu có, cái này đều bị Thiên Bổng một cá nhân cho vớt đi mấy chục vạn kim đan, đây cũng chính là bọn hắn Linh Sơn gia đại nghiệp đại, nếu không thì người nào gánh vác được a? Như Lai nhìn xem đám người hỏi. Đại gia nói, nhiều ít thích hợp. Đám người nhìn nhau một cái, nghĩ nghĩ nói ra, chém phân nửa, 15 vạn, chúng ta một lần cho hắn kết toán, liền cho cái 8 vạn kim đan thế nào? Thật giống là không quá tốt, cho hắn 10 vạn hẳn là có thể dùng. Tựa hồ cũng được, 10 vạn kim đan về sau tất cả kiếp nạn, bọn hắn vô điều kiện phối hợp liền được. Như Lai gật gật đầu, nhìn xem Quan Âm hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Âm khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ trả lời, ta đi cùng hắn thương nghị một chút đi. Như Lai thấy thế, nói bổ sung, có thể dùng. Ngươi đi cùng hắn thương nghị một chút, sau đó liền dựa theo phía trước kia dạng trang một lần thảm thương, lại nói với hắn về sau hội cho hắn một cái Phật tổ chi vị, cùng với hắn có điều kiện gì, đều có thể dùng trực tiếp cùng chúng ta để. Quan Âm gật gật đầu, liền mang theo Huyền Nữ cùng rời đi Linh Sơn. Như Lai mấy người cũng là sắc mặt xoắn xuýt, ai, cái này thanh nếu như có thể nói thành tựu tốt, nếu là nói không thành, về sau nói không chuẩn Thiên Bổng thời điểm nào tâm tình không tốt, lại đến nói ra kia bát tự chân luôn. Nhưng mà, kỳ thực Như Lai bọn hắn không cần như này buồn rầu, bởi vì Vô Thiên cùng Kế Mông bọn hắn, rất nhanh liền hội giúp Như Lai bọn hắn giải quyết cái này phiền phức. Thế nào giải quyết? Liên là chúng ta thường nói một câu, đã không thể giải quyết vấn đề, vậy chúng ta đem chế tạo vấn đề người giải quyết không được sao? Trên cơ bản liền là ý tứ này. Sơn Hải giới, Vô Thiên Kế Mông bọn hắn liền tại bên trong tòa đại điện kia, trầm mặc cực kỳ lâu. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn ngăn cản Thỉnh Kinh, chúng ta nhất định phải ngăn cản Thỉnh Kinh, phá hư Vu tộc khôi phục. Đúng, chúng ta đều đã bỏ ra 5 vị cao thủ, mà chúng ta bất kể có tấn công hay không kích tam giới, Thỉnh Kinh chuyện này nhất định phải ngăn cản. Ai, chúng ta hiện tại lại có cái gì thực lực ngăn cản đâu? Đám người lại bắt đầu trầm mặc. Vô Thiên này thời gian đem từ Như Lai kia cấp kinh thư đem ra, tiện tay lật xem nói, kinh thư liền tại cái này bên trong, liền là ta hiện tại rất hiếu kỳ, Như Lai bọn hắn đến thời điểm hội cho Thiên Bổng một đám người, một lần nữa chép lại một phần, còn là trực tiếp phái đi Quan Âm tự thân diễn thuyết Tam Tạng chân kinh. Đám người nhìn xem Vô Thiên, cũng là một mặt mê mang, ai biết đến sau cùng Như Lai hội thế nào làm một cái kinh thư chuyển đến đại đường. Đâu? Kế Mông có chút cổ quái nói, ngươi phía trước không phải nói Thiên Bổng cùng Như Lai lý niệm không hợp, ngươi đi cho Thiên Bổng tiễn qua kinh thư, nhưng là bọn hắn cũng không có muốn. Vô Thiên khẽ gật đầu nói, là cái này dạng. Thiên Bổng cái kia người rất hiện thực, hắn xem trọng đều là tài nguyên, ta cho hắn kinh thư bọn hắn không muốn, cũng là bởi vì bọn hắn tiếp tục thỉnh kinh, Như Lai hội cho bọn hắn kim đan, mà ta không có tài nguyên cho bọn hắn. Nếu như chúng ta nếu là có đầy đủ tài nguyên, ta cảm thấy ngược lại là cũng có khả năng để bọn hắn nguyện ý tiếp nhận, cầm lấy chúng ta kinh thư về đại đường. Mọi người sắc mặt một giới, tài nguyên? Có cái rắm. Bọn hắn nếu là tại Sơn Hải giới cái này một bên tài nguyên đầy đủ, kia thế nào khả năng còn hội nghị cái gì đánh về tam giới sự tình. Ai? Kế Mông đống nhiên sắc mặt cứng lại, nhìn hướng Vô Thiên một mặt chân thành nói, ngươi nói có không có một loại khả năng, đại đường phàm nhân không cần thiết Đường Tam Tạng bọn hắn lấy kinh thư rồi. Cái này, mọi người sắc mặt có chút mê mang, đại đường phàm nhân không cần thiết rồi. Vô Thiên cau mày nói, ngươi là nói? Kế Mông mở miệng nói ra, chư vị, chúng ta thử nghĩ một lần a. Chúng ta hiện tại cũng có kinh thư có đúng hay không? Kia mặc dù Thiên Bổng một đám người không cần chúng ta kinh thư, có thể là Nam Thiệm Bộ Châu phàm nhân hội cần thiết ta. Đám người cũng là dây lát ở giữa hai mắt tỏa sáng, tựa hồ liền muốn khai thác một cái tân đại lục. Vô Thiên cũng trực tiếp hiểu ra, như là dựa theo ngươi cái này nói, Nam Thiệm Bộ Châu cần chính là kinh thư là người nào lấy không trọng yếu, không đúng. Hắn là nói, Nam Thiệm Bộ Châu đã có kinh thư, liền không cần thiết Đường Tam Tạng bọn hắn đi lấy. Bởi vì Nam Thiệm Bộ Châu đã có, liền tính là Đường Tam Tạng bọn hắn lấy đến kinh thư, cũng là căn bản không có cái gì dùng. Kế Mông đột nhiên gật đầu nói, cho nên nói à, ngăn cản Thỉnh Kinh cũng không phải nhất định muốn ngăn cản Đường Tam Tạng bọn hắn đi tới, ta cũng có thể dùng biện pháp khác, để Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh mất đi ý nghĩa, cái này dạng không phải cũng là ngăn cản Thỉnh Kinh sao? Vô Thiên gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ nói, cho nên ta hiện tại trực tiếp đem kinh thư cho đưa đi đại đường, trực tiếp giao cho cái kia Đường Vương Lý Thế Dân. Kế Mông lắc đầu, một mặt chân thành nói, là ý tứ này, nhưng mà là ta vẫn là cảm thấy không ổn, chúng ta còn phải cẩn thận nghiên cứu thảo luận một lần, tuyển ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Bởi vì chúng ta không dám cam đoan, kia Nam Thiệm Bộ Châu hoàng đế, hắn cùng những này tiên Phật nhóm có liên lạc hay không, nếu như chúng ta qua loa đem kinh thư đưa đến đại đường, kia Lý Thế Dân trở tay lại đem kinh thư giao cho Như Lai, chúng ta chẳng phải là còn giúp bọn hắn bận sao? Đám người cũng là lần lượt gật đầu nói, đúng, chúng ta cần thiết tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Chúng ta muốn nghĩ một cái, bọn hắn vô pháp cự tuyệt biện pháp, triệt để một kích đánh thỉnh kinh kiếp nạn. Nga đúng, ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp, đã chúng ta bây giờ tay bên trong có kinh thư, chúng ta có thể dùng đem kinh thư chép cái 10 vạn phần, trực tiếp giải tại bốn đại thần châu, cái này dạng cơ hồ người người đều có kinh thư. Tốt chủ ý à, như này nhiều kinh thư truyền đi, vậy coi như là tam giới những kia người muốn ngăn cản hoặc là tiêu hủy, bọn hắn cũng rất khó làm được. Vô Thiên bỗng nhiên lại nói bổ sung, đúng, không chỉ là muốn đem kinh thư chép 10 vạn phần, ta còn muốn đem kinh thư nội dung đều cho giải ra đến, đồng thời mỗi một phần tam tạng kinh thư, chúng ta đều phối hợp một phần giải đọc, cái này dạng cũng căn bản không cần thiết cao tăng tụng kinh, đại gia đều có thể xem hiểu. Cái này rất quá đáng. Vô Thiên cái này ra hỏa mặc dù bây giờ là ma đầu, nhưng là Vô Thiên kia cũng đã từng là Linh Sơn Khẩn Na La Bồ Tát, đó cũng là một cái học bá cấp bậc, giải đọc tam tạng kinh thư đối hắn mà nói, cũng là dễ dàng à. Kế Mông thoải mái cười to nói, như này một kế thực là không có kẽ hở a. Bạch Trạch, hiện tại lập tức đi triệu tập chúng ta tất cả yêu tộc binh sĩ, chúng ta bây giờ muốn tạo dây in ấn, đem tam tạng kinh thư cho ta hung hăng in, hung hăng soát, 10 vạn làm sao có thể? Trong vòng một tháng ta muốn nhìn đến 100 vạn phần tam tạng kinh thư. Vô Thiên nghe nói, trực tiếp nói ra, chư vị, ta lập tức bế quan bắt đầu đem tam tạng kinh thư giải đọc ra đến, theo sau liền làm cho cả ma tộc cũng hung hăng in, hung hăng soát. Như Lai, Chu Tiểu Đồng, chương 560, mỗi ngày hô to 3 lần tiên bồng ta yêu ngươi. Kia, yêu tộc cái này một chiêu thật là không có kẽ hở. Bọn hắn vô pháp ngăn cản thỉnh kinh, nhưng là có thể dùng để thỉnh kinh biến đến hào không ý nghĩa, đem kinh thư giải đầy tam giới, phủ đầy bốn đại thần châu. Đồng thời, yêu tộc ma tộc toàn lực đầu nhập kinh thư in ấn, 100 vạn phần sợ rằng, căn bản không cần thiết một cái tháng liền có thể hoàn thành a. Lời phân hai đầu nói, Quan Âm từ Linh Sơn ra đến, liền mang theo huyền nữ dọc đường đi tìm Chu Tiểu Đồng một đám người. Lúc này, tại một phiến phong cảnh tú lệ chân núi, bờ sông nhỏ sư đồ một nhóm người ngồi ở chỗ đó, ngay tại chuẩn bị hôm nay bữa tối, vẫn ý như cũng là ăn hải sản a. Chu Tiểu Đồng là một bên ăn, một bên tự hỏi yêu tộc, thế nào làm bọn hắn, thế nào làm bọn hắn, cần thiết phải nói đến a. Cái này lúc Quan Âm cùng huyền nữ từ không trung bay xuống dưới, Chu Tiểu Đồng gặp đến hai người, tâm lý chợt nhớ tới thỉnh kinh phía trước kiếp nạn, thật giống là cái gì tế tái quốc quái tháp. Ta là Bá Ba Nhi Buôn, hắn là Buôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Buôn Ba Nhi Bá, hai cái vui vẻ tiểu yêu quái, người gặp người thích đẹp như hoa. Thiên Đồng, Quan Âm hai người đi tới mở miệng la hét. Chu Tiểu Đồng khẽ gật đầu, một mặt nhạt định nói. Dưới trướng nghỉ một lát, hai người nghe nói khẽ gật đầu, tại Chu Tiểu Đồng ngồi xuống một bên. Chu Tiểu Đồng mở miệng hỏi, Bồ Tát, cái này Phật tổ là để ngươi đến cùng ta ý tứ a? Quan Âm khẽ gật đầu nói, là đến tìm ngươi nói chuyện này, bất quá, chúng ta tiếp xuống đến hội đàm một chút, về sau sự tình. Thiên Đồng, chúng ta tiếp xuống đến không bằng trực tiếp một bước đến nơi thế nào? Chu Tiểu Đồng dây lát ở giữa sắc mặt một cả kinh nói, một bước đến dạ dày. Hắn truyền âm nói ra, chúng ta phía trước không phải đã một bước đến dạ dày, ngươi thế nào có thể trực tiếp đem cái này chủng lời nói cho ngoài sáng nói ra đến đâu? Quan Âm liền cảm giác quá phận, cái này hỗn đản nói chuyện, lại luôn là cái này khí người, ta là nói với ngươi ý tứ kia sao? Khụ khụ. Huyền nữ ở một bên, cũng là không cao hứng mắt nhìn Chu Tiểu Đồng. Quan Âm mặt bên trên hiện lên một tia đỏ ửng, lập tức điều chỉnh xong, mở miệng nói ra, chúng ta phía trước đều là một lần, ta nói chính là thỉnh kinh kiếp nạn, nhưng là ta cùng Phật tổ bọn hắn thương lượng, chúng ta có thể dùng sử dụng một lần thương định về sau tất cả kiếp nạn, ngươi thấy thế nào đâu? Chu Tiểu Đồng nghe nói nhìn hướng Quan Âm hỏi, ý của ngươi là, Phật tổ hắn muốn cho ta trực tiếp thanh toán đằng sau tất cả kiếp nạn ý tứ, chúng ta sử dụng một lần đem đằng sau thỉnh kinh toàn bộ cho nói rồi. Quan Âm trùng điệp gật đầu. Chu Tiểu Đồng liền có chút ngộng, kim đan cái gì, hắn hiện tại kỳ thực không phải đặc biệt cần thiết, hắn hiện tại cần thiết chủ yếu liền là mặt trái cảm sức a. Chu Tiểu Đồng đối này có chút không nắm được chủ ý, cho nên trực tiếp liền nhổ thương dương một cọng lông, sau đó cũng tại Khâm Nguyên cùng anh chiêu cánh bên trên, phân biệt rút một cọng lông, sau cùng đối thử thiết cùng phi tiên một người một chân, đem hai người đá đi sang một bên. Đám người. Tích. Đến từ Khâm Nguyên. Đến từ. Đến từ. Đến từ. Đến từ X9. Cái này thật tức giận a. Lý Mãi Mãi. Thiên Đồng ngươi cái này hỗn đản, ngươi nói chuyện với Quan Âm nói hảo hảo, ngươi bỗng nhiên khi dễ chúng ta làm cái gì a? Chúng ta cũng không có lên tiếng a. Chu Tiểu Đồng nhìn lấy cái này tâm tình tiêu cực tăng trưởng hiệu quả, trong lòng cũng là rất là hài lòng, mở miệng nói ra. Cũng được, Phật tổ cho điều kiện gì? Quan Âm một mặt chân thành nói. Phật tổ cho 10 vạn kim đan, đằng sau tất cả kiếp nạn cần thiết các ngươi toàn lực phối hợp, tương lai đến Linh Sơn ngươi cũng là Phật tổ, ngươi bây giờ cũng có thể là Phật tổ, đến mức cái khác ngươi có điều kiện gì, hiện tại cũng có thể dùng nói ra. Chu Tiểu Đồng tâm lý có chút xoắn xuýt. 10 vạn kim đan là không ít, đằng sau đại khái còn có cái 30 nạn, hiện tại Như Lai trực tiếp nhận đầu, cho 10 vạn cũng là không ít. Đến mức thành Phật, có thể kéo đổ, chính mình liên tiếp bất kỳ Ngọc Hoàng Đại Đế đều không có hứng thú. Ra điều kiện sao? Chu Tiểu Đồng gãi gãi đầu, liền cảm giác chính mình hiện tại thật giống. Đối Linh Sơn cũng không có điều kiện gì có thể dùng để, ngược lại là có thể dùng nghĩ một cái soát tâm tình tiêu cực điều kiện. Đường Tam Tạng mấy người cái này lúc, cũng đều là một mặt khổ quái nhìn lấy Chu Tiểu Đồng, kiếp nạn cái này sự tình thế mà còn có thể trực tiếp nhận đầu. Cái này là cái nào cái tiểu quỷ cơ linh nghĩ ra đến chủ ý a? Khâm Nguyên bọn hắn năm cái kỳ thực cũng là rất mập bức, cái này Linh Sơn cũng là nhân tài, thế mà còn có cái này trùng thao tác cho Thiên Đồng. Lang Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế cùng chúng tiên cũng là nhìn ốc. Ta đi, cái này có chút ý tứ, thế mà muốn đem phía sau kiếp nạn, một cái cho Thiên Đồng tính toán rõ ràng, trực tiếp ra tay 10 vạn kim đan, còn phải là Phật tổ có phép lực. Ngọc Đế thầm nói, cái này Như Lai bọn hắn chủ ý, thật đúng là không sai. Trực tiếp một cái cho Thiên Đồng tính toán rõ ràng, cái này dạng cũng phòng ngừa Thiên Đồng về sau, đương nhiên kia tiên lại muốn thêm tiền thế nào dạng, đây đúng là còn không sai. Đám người cũng là lần lượt gật đầu, là thực là không tệ a. 10 vạn kim đan, có phép lực. Đến mức cái gì Phật tổ chi vị, chúng tiên liền cảm giác cái này Như Lai cây tặc, nhân gia Thiên Đồng Nguyên Soái hiện tại đều mạnh như vậy thực lực, kia bất kể là tại chỗ nào bên trong, nghĩ muốn một cái gì quả vị hay không a? Các ngươi cái này rất có lôi kéo hiểm nghi a. Phải thêm tiền. Hạ giới. Chu Tiểu Đồng nhìn xem Quan Âm một mặt chân thành nói, 10 vạn kim đan cũng được, nhưng là phải lại thêm một chút, phân biệt là cho Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng một người 1 vạn. Sau cùng điều kiện của ta chính là, ta cần thiết linh son tất cả người, liên tục 2 năm rưỡi bên trong, mỗi ngày sáng sớm cũng phải gọi 3 lần, Thiên Đồng ta yêu ngươi. Quan Âm ba. Đám người. Một giây lát ở giữa cả cái tam giới đều an tĩnh. Phía trước bọn hắn đều nghe hiểu. Liên là phía sau điều kiện này, cái này là cái gì tình huống a? Toàn thể linh sơn thành viên, liên tục 2 năm rưỡi mỗi sáng sớm tỉnh đến, câu nói đầu tiên tăng thêm A Phi, là ta yêu Thiên Đồng. Cam. Cái này chưa bao giờ nghe qua có như này quá phận yêu cầu. Quan Âm cùng Huyền Nữ mặt mũi tràn đầy mê mang, liền rất là xem không hiểu Chu Tiểu Đồng cái này, đến cùng là muốn làm gì a? Linh sơn trừ cái đường mấy cái dùng bên ngoài, cơ hồ đều là nam a. Sau đó ngươi điều kiện là để bọn hắn mỗi ngày sớm liền đều phải gọi 3 lần yêu ngươi, ngươi cái này còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn tốt. Liên quả thực là quá mức. Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không mấy người cũng là mắt trợn tròn. Không phải chứ? Đại ca ngươi cái này là cái gì thao tác? Linh sơn có thể không có mấy cái nữ nhân, ngươi cái này dạng để bọn hắn mỗi ngày đều gọi 3 lần yêu ngươi, cái này thích hẳn là cái nào thích a? Cái này có thể không thể không cần cái này quá phận a. Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế cùng chúng tiên ngay tại trận liền chấn kinh. Ngoa tạo. Ngươi dám tin, Thiên Bổng bởi vì Nguyệt Cung nghe khúc quá nhiều, lại đem ma trảo vươn hướng thuần là hán tử linh sơn đi. Hắn lại muốn linh sơn tất cả, liên tục 2 năm rưỡi mỗi một ngày kêu lên 3 lần Thiên Bổng ta yêu ngươi, cái này ra hỏa tâm lý đến cùng là đang nghĩ cái gì a? Ngọc Đế thầm nói. Cái này hỗn đản, ta là thật phục hắn luôn rồi. Chúng tiên nhìn nhau một cái, biểu tình phức tạp nói. Cái này, Nguyên Soái hành vi, chúng ta là từ trước đến nay không có xem hiểu qua a. Bất quá ta cảm thấy, Nguyên Soái hắn nhất định là có chính mình đạo lý. Phốp thử, ha ha ha. Không được, ta vừa nghĩ tới linh sơn trên dưới mỗi ngày đều kêu lên 3 câu Thiên Đồng ta yêu ngươi, ta liền không nhịn được muốn cười a. Ha ha ha. Ta cũng là nhanh cười chết, cái này hình ảnh ta tưởng tượng một lần, ta liền trực tiếp không kèm được. Chương 561, muốn không muốn cái này quá phận a cũng đúng. Cái này hình ảnh tỉ mỉ nghĩ lại, nặng nương người nào chịu nổi a. Mỗi sáng sớm đến, câu đầu tiên hô to một tiếng tăng thêm a phi. Hô to một tiếng, ta thích Thiên Đồng. Thiên Đồng ta yêu ngươi. Muốn không muốn cái này quá phận. Lăng Tiêu bảo điện chúng tiên cùng Ngọc Đế, là thật không kèm được. Hình ảnh kia, nghĩ nghĩ trực tiếp liền để đám người tâm thái cho cởi băng. Cái này dạng quá có thể tra tấn người a. Linh Sơn. Tích. Đến từ Như Lai tâm tình tiêu cực 1000x1009. Đến từ Nhiên Đăng tâm tình tiêu cực 1000x1009. Đến từ Phật Di Lặc tâm tình tiêu cực 1000x1009. Đến từ Linh Sơn. Đến từ Linh Sơn. Đến từ. Thoáng một cái Linh Sơn tất cả người tâm thái là trực tiếp liền băng. Bọn hắn căn bản không thể tin được, mỗi ngày đều muốn gọi 3 câu ta thích Thiên Bổng ta yêu ngươi. Đây là một loại bộ dáng gì tàn phá a? Mấu chốt, chúng ta Linh Sơn đều là người đứng đắn, liền tính là có không nghiêm chỉnh, kia cũng hẳn là ái nữ sắc, kia cũng không thể gọi yêu người Thiên Bổng a. Ngươi cái này đến cùng lại là cái gì tao chủ ý quá mẹ nó khí người. Đám người cũng là rất giận, nhìn nói với Như Lai, Phật tổ, Thiên Bổng cái này ra hỏa cũng quá hôn đản đi. Cái này là cố ý tra tấn chúng ta a? Hắn cái này không phải lại chơi chúng ta sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý, cái này tính là một cái gì bộ dáng điều kiện a? Cảm giác cái này hỗn đản, lại luôn là kia không làm người. Này chúng ta làm sao có thể đáp ứng hắn đâu? Như Lai lúc này cũng là người sợ. Không phải chứ? Chúng ta Linh Sơn chỉ là tứ đại giai không không gần nữ sắc, ngươi cái này để chúng ta mỗi ngày gọi 2 câu, ngươi đây là ý gì à? Để chúng ta gần nam sắc sao? Nhân Đăng tức giận nói. Cái này hỗn đản, thế nào có thể đề xuất như này quá phận yêu cầu? Hắn mục đích là vì cái gì à? Đám người nhìn lẫn nhau, căn bản nghĩ không ra Chu Tiểu Đồng có cái gì mục đích, duy nhất khả năng liền là lại chơi bọn hắn, không sai liền là chơi bọn hắn. Nhưng mà chơi cũng không nên là cái này chơi à? Hạ giới. Quan Âm sắc mặt phức tạp, mở miệng nói ra. Thiên Đồng, ngươi để yêu cầu này có phải hay không có điểm quá quái? Huyền Nữ cũng là đột nhiên gật gật đầu, Đường Tam Tạng mấy người bọn hắn cũng là đồng dạng, một mặt không hiểu nhìn lấy Chu Tiểu Bờ OOLG, cái này là thực có điểm quái a. Thật là, quá phận nhìn tiểu bò cái chơi bản lĩnh, quá phận nói quái như bức. Đối đây, Khâm Nguyên năm cái người cũng là 10 phần im lặng nhìn lấy Thiên Đồng, Thương Dương nhỏ giọng thầm thì nói, cái này Thiên Đồng, quả nhiên là cái biến thái. Hả? Ta sát ngươi vậy mà dám phỉ bằng ta. Chu Tiểu Đồng sắc mặt một lạnh, nhìn xem Thương Dương năm cái có người nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi năm cái mỗi ngày cũng là đồng dạng, mỗi ngày chuyện làm thứ nhất nhất định phải là hô to 3 tiếng Thiên Đồng ta yêu ngươi, một mực thét lên ta hài lòng mới thôi. Sư phụ ngươi cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn, nếu như bọn hắn dám không hô, ngươi trực tiếp liền niệm khẩn cô chú, một mực niệm đến bọn hắn 5 cái gọi mới thôi. Sư phụ hiện tại liền bắt đầu đi. Đường Tam Tạng. Mặc dù Chu Tiểu Đồng thao tác để người rất mê mang, nhưng là Đường Tam Tạng còn kiên trì làm theo, đại ca nói cái gì chính là cái đó. Đường Tam Tạng nhìn hướng Khâm Nguyên 5 người nói, gọi, cho ta hung hăng gọi, nếu không bẩn tăng hiện tại có thể là muốn niệm chú. 5 người. Tích. Đến từ Thương Dương, đến từ Khâm Nguyên, đến từ Thử Thiết, đến từ Anh Chiêu, đến từ Phi Tiên X9. Cái này rất là đi xa. Khâm Nguyên 5 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này thế nào khả năng kêu mở ra a? Trước tiên nhân ra Thương Dương cùng Khâm Nguyên là hai cái khuê nữ, cái này làm cho các nàng làm sao có ý tứ đâu. Tiếp đó liền là Anh Chiêu, cái này là phụ nữ có chồng. Sau cùng liền là Thử Thiết cùng Phi Tiên hai cái đại lao ra. Đường Tam Tạng nhìn nói với Chu Tiểu Đồng: "Đại ca, bọn hắn không hô, kia ta có thể bắt đầu niệm khẩn cô chú." Chu Tiểu Đồng trùng điệp gật đầu. "Chờ một chút." Phi Tiên cái thứ nhất mở miệng, la lớn: "Thiên Bồng ta yêu ngươi." 3. Tích. Đến từ Phi Tiên tâm tình tiêu cực 1000 1000. 9. Phi Tiên cũng là phiền muộn a. Ý chí táo tử một thế anh danh, lão tử về sau có thể thế nào tìm nữ bằng hữu a? Thử Thiết mà người, lập tức cũng theo lấy la hét: "Thiên Bồng ta yêu ngươi." 3. Tích. Đến từ Thử Thiết. Hắn lúc này cũng là tốt phiền muộn, tại ba vị nữ thần trước mặt, ta vậy mà lớn tiếng kêu đi ra thích Thiên Đồng, ta thật là khó chịu a. Vân vân. Thử Thiết bỗng nhiên nhìn nói với Chu Tiểu Đồng: "Muốn không cái này dạng, ta vì bọn hắn ba cái gọi thế nào?" Chu Tiểu Đồng tức giận nói: "Ngươi cho ta lăn một bên đi thôi. Nhanh chút." Khâm Nguyên Thương Dương Anh Chiêu ba người chết chết cắn răng, không mở miệng. Tích. Đến từ Khâm Nguyên, đến từ Thương Dương, đến từ Anh Chiêu. Chu Tiểu Đồng mắt nhìn tâm tình tiêu cực, gần nhất phát triển 10 phần không tệ, trước mắt đã tích lũy đến 53 ức. Nếu như có thể cái này một chiêu cho thực hiện xuống đi, Linh Sơn kia nhiều người, mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít, đều phải cống hiến một điểm a. Góp gió thành bão, tại tính lên như lai mấy cái người, mỗi ngày đều đến phá ức a. Sau đó thân một bên còn có 5 cái yêu tộc, cái này không chờ thỉnh kinh hoàn thành, chính mình hơn 100 ức mà tính liền muốn xong. Rất hoàn mỹ. Chu Tiểu Đồng quay đầu nhìn hướng Khâm Nguyên ba người nói ra: "Ta tại cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chút gọi a. Nếu không ta có thể liền báo nổi." Ba người chết chết cắn răng không mở miệng, vui đùa: "Chúng ta đường đường 10 đại yêu thánh, chúng ta thế nào khả năng như này khuất phục ngươi, đều đi ra kia trái lương tâm. Cái này để chúng ta về sau yêu tộc binh sĩ thế nào nhìn chúng ta?" Chu Tiểu Đồng thấy thế, nhìn hướng Đường Tam Tạng nói: "Giao cho ngươi." Thế là hắn tiếp tục nói với Quan Âm: "Cái này ngươi trở về cùng Phật Tổ nói đi, chỉ cần Phật Tổ có thể là đồng ý, về sau kiếp nạn liền một điểm không cần thiết lo lắng, ta Thiên Bồng nhất định lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ a." Quan Âm cũng là 10 phần im lặng, nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi: "Ta cũng phải hô." Chu Tiểu Đồng trùng điệp gật đầu nói: "Nói nhảm, ngươi không phải Linh Sơn người sao?" Ai cái này rất giận. Quan Âm cũng là không cao hứng, trừng mắt nhìn Chu Tiểu Đồng: "Cái này hỗn đản đầu góc bên trong, ngày từng ngày đều là đang nghĩ cái gì à? Như này quá phận kỳ hoa, hắn là thế nào nghĩ ra đến?" "Thôi." Quan Âm cũng là bất đắc dĩ, mở miệng nói ra: "Ta về Linh Sơn cùng Phật Tổ nói một chút đi." Lúc này, Khâm Nguyên ba người đã đau bắt đầu tại đất lăn lộn. Tích. Đến tử. Đến tử. Đến tử. Kia tâm tình tiêu cực cũng là xoát xoát là bạo trướng, Chu Tiểu Đồng trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhất tướng công thành vạn quốc khô, vì ta hơn 100 ức kế, các ngươi đều là ta bản đạp à. "Nói hay không?" Chu Tiểu Đồng nghiêm nghị uy hiếp nói: "Hỗn đản, ngươi mơ tưởng. Ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không hô." Cái này ba người cũng là 10 phần quật cường, cuối cùng yêu tộc đại năng đây. Thế nào khả năng không có điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm đâu. Chu Tiểu Đồng cũng là vui vẻ, hắn liền ưa thích đối phương cái này dạng, đối phương càng vặn ba hắn liền càng là ưa thích. Chương 562, nhiều phương hình chiếu video trò chuyện. Bởi vì chỉ có đối phương có tính tình đủ cứng, kia mới có thể có quần quật không ngừng tâm tình tiêu cực. Nếu như đối phương trực tiếp quy thuận, để làm gì làm cái đó. Kia còn thế nào cả tâm tình tiêu cực a? Chu Tiểu Đồng vơ vét một hồi tâm tình tiêu cực, mở miệng nói ra: "Hôm nay liền cái này trước vòng qua các nàng ba cái, chờ đến ngày mai, nếu như bọn hắn không hô, liền tiếp tục cho niệm khẩn cô chú." Thử Thiết đi đem Khâm Nguyên ba người nâng đỡ, mở miệng khuyên nói: "Các ngươi vì cái gì cái này cứng đâu? Không liền là hô hào chơi, các ngươi tùy tiện chơi đùa a." Ba người hung dữ mắt nhìn Thử Thiết: "Chơi ngươi đánh ra a." "Cái này không." Quan Âm không bao lâu liền về đến Linh Sơn. Như Lai đám người cũng là sắc mặt phức tạp, từng cái sắc mặt cổ quái nhìn lấy Quan Âm. Như Lai nói ra: "Vừa mới Thiên Đồng nói, chúng ta bây giờ đều đã biết rõ, chính là Quan Âm ngươi có thể tiếp nhận sao?" Quan Âm sắc mặt lúng túng nói: "Cái này, ta cũng không biết." Như Lai nghĩ nghĩ nói ra: "Muốn không ngươi thử trước một chút." Phúc. Huyền Nữ nghe nói một cái nhịn không được, trực tiếp cười phun: "Liền quá phận, thử trước một chút." Quan Âm lắc đầu: "Thử thử cái giám a. Nếu là đơn độc Thiên Đồng hai người bọn họ, hắn khẳng định là có thể là nói ra được đến, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, ai có thể gọi ra đến?" Như Lai sắc mặt cũng là phức tạp nói: "Điều kiện này tràn ngập thú vị, ngược lại là cũng không có cái gì, cuối cùng thuận miệng gọi hai câu, lại có cái gì đâu?" Nhiên Đăng thầm nói: "Muốn không ngươi thử trước một chút." "A, cái này." Như Lai dây lát ở giữa sắc mặt cứng đờ, cái này làm sao có ý tứ a? Tích. Đến tử. Đến tử. Đám người tâm tình liền rất là bất ức. Cái này không phải đi xa sao? Như Lai cũng là bất đắc dĩ, mở miệng nói ra: "Ta cảm thấy chúng ta có thể dùng đáp ứng Thiên Bồng, có thể là chúng ta một lần, không kêu được, muốn không để Thiên Bồng đổi mấy cái, tỉ như nói, Thiên Bồng ngươi tốt, Thiên Bồng ngươi rất đồng, Thiên Bồng ngươi ăn sao?" Loại hình. Quan Âm nhìn Như Lai, mở miệng nói ra: "Phật Tổ, muốn không ngươi trực tiếp cùng Thiên Bồng liên hệ. Dùng Thiên Đồng hiện tại thực lực, là khẳng định có thể dùng trực tiếp cùng chúng ta Linh Sơn đại điện câu thông, chúng ta lẫn nhau nhìn lấy nói." Như Lai khẽ gật đầu, truyền âm cho Chu Tiểu Đồng nói: "Thiên Đồng, ngươi mở một cái Linh Sơn hình chiếu hình ảnh, chúng ta trước mặt nói đi." Một bên khác, Chu Tiểu Đồng đã ăn no uống tốt, ngay tại một khối trên tảng đá nghỉ ngơi, nghe đến Như Lai thanh âm, Chu Tiểu Đồng cũng không kinh ngạc, tiện tay mở một đoàn hình chiếu hình ảnh tại mắt trước, một bên Đường Tam Tạng mấy người thấy thế, cũng là cùng nhau tiến tới. Hình chiếu hình ảnh là tại Đại Hùng Bảo Điện, bên trong trừ Như Lai một đám người, còn có một cái giống như hình chiếu hình ảnh kia là Thiên Đồng cái này một bên. Ngoa tạo. Chu Tiểu Đồng đống nhiên một kinh, liền cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Cái này là video của a. Này, Phật tổ ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Chu Tiểu Đồng xua tay la hét. Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai hình chiếu hình ảnh bên trong truyền đến thanh âm, chính là Chu Tiểu Đồng nhất cử nhất động. Như Lai khẽ gật đầu nói, Thiên Đồng, ta có thể dùng nghe thấy. Lập tức, Như Lai hành động cùng thanh âm, cũng tại Chu Tiểu Đồng đánh ra hình chiếu hình ảnh bên trong, truyền ra. Chu Tiểu Đồng cũng là kém điểm hoài nghi nhân sinh. Thảo, video trò chuyện không có ma bệnh. Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không mấy cái người, đó cũng là cùng nhau hiếu kỳ chào hỏi. Phật tổ, các ngươi ăn cơm sao? Phật tổ, ngươi thế mà có thể nhìn đến chúng ta, nghe đến chúng ta nói chuyện, chúng ta thế mà cũng có thể dùng nhìn thấy các ngươi, nghe đến các ngươi nói chuyện, cái này thật thần kỳ a. Này này này, các ngươi nhìn ta Kim Cô Đồng. Đáng người. Chu Tiểu Đồng mở miệng nói ra. Phật tổ, Bồ Tát đều đem sự tình cho ngươi nói a. Các ngươi cảm thấy thế nào dạng a? Như Lai sắc mặt một giới, mở miệng trả lời. Thiên Đồng, ngươi yêu cầu kia thú vị tính quá lớn, này chúng ta thế nào khả năng kêu ra đến, bằng không ta nhóm đổi một cái, tỷ như nói, Thiên Đồng ngươi tốt. Thiên Đồng ngươi rất đồng. Thiên Đồng ngươi rất tốt loại hình. Chủ Tiểu Đồng nghe nói, vội vàng lắc lắc đầu nói, khó mà làm được a. Phật tổ, ta nói cái này yêu, có thể không phải nam nữ yêu nhau, ta nói cái này yêu là thế gian đại ái, các ngươi nghĩ nghĩ à. Ta Thiên Đồng như này chính trực một cái người, ta như này phổ độ chúng sinh Tây Thiên Thỉnh Kinh, không lẽ các ngươi liền không yêu ta sao? Ngươi vì cái gì có thể không kêu được đâu? Cái này yêu là thế gian đại ái, liền giống ta yêu Phật tổ, Đường Tam Tạng yêu Phật tổ, Tôn Ngộ Không yêu Phật tổ, chúng ta rất nhiều người đều yêu Phật tổ, đúng không? Cam. Như Lai cũng là em mở lặng chết rồi. Các ngươi có thể hay không đừng như vậy, các ngươi yêu cái gì a? Như Lai kia một bên là một trận trầm mặc. Hàng Long mở miệng nói ra, "Thiên Đồng, ngươi cái này luôn cảm giác là quái quái, ngươi cái này không phải lại chơi chúng ta sao?" Một bên đám người cũng là lần lượt gật đầu. Chu Tiểu Đồng mặt bên trên nhất biến, tức giận nói, "Ta cảnh cáo ngươi a, Hàng Long ngươi không nên nói lung tung, ngươi nói loạn lời ta là hội kiện ngươi phỉ báng." "Dừng a." Hàng Long tức giận nói, "Ta nói không đúng sao? Ngươi đây vốn chính là mang theo thú vị tính lại chơi chúng ta chỗ nào có phỉ báng ngươi rồi?" "Ta dựa vào." Chu Tiểu Đồng tức giận nói, "Ta vừa mới đều giải thích rõ ràng như vậy, ngươi cái này ra hỏa thế mà còn như này nói ta, ngươi có tin ta hay không theo lấy các mạng ngươi chẳng ngươi?" Hàng Long, "Cái gì là các mạng?" Chu Tiểu Đồng tức giận nói, "Liên trước ta hiện tại theo lấy hình chiếu hình ảnh, đuổi tới Linh Sơn đi đánh ngươi." "Hừ." Hàng Long không cao hứng hừ một tiếng, "Ngươi nha cùng ta cự ly Thiên Nam Hải Bắc, ta ha sợ ngươi sao sao?" "Đáng người." Lang Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế cùng chúng tiên nhìn lấy Như Lai bọn hắn cùng Chu Tiểu Đồng hô động, cũng là mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, liền cảm giác là thực tại không thể tư nghị a. Cái này Như Lai thật giống là đông nhiên mở ra một cái tân náo động. Ngọc Đế nghĩ nghĩ, đông nhiên tại Linh Sơn cùng Chu Tiểu Đồng chỗ nào, đều cho một lần nữa mở ra một cái hình chiếu hình ảnh, sau đó lại phân biệt cho Như Lai cùng Chu Tiểu Đồng nói, để bọn hắn cũng phân biệt mở ra một cái Lăng Tiêu Bảo Điện hình chiếu hình ảnh. Kết quả là, tam phương video mở ra. Một lúc ở giữa cả cái tam giới đều an tĩnh. Ni mã, cái này là cái gì tạo hình a? Cái này thế mà còn có thể cái này liên hệ sao? Ngọc Đế cũng là cảm thấy không tệ, mở miệng nói ra. Ni mã, cái này là cái gì tạo hình a? Cái này thế mà còn có thể cái này liên hệ sao? Ngọc Đế cũng là cảm thấy không tệ, mở miệng nói ra, "Như Lai, Thiên Đồng, các ngươi có thể là nghe đến ta nói chuyện sao? Cái kia tất nhiên có thể dùng a." Chu Tiểu Đồng mang theo Đường Tam Tạng một nhóm người, trực tiếp đối Ngọc Đế mây hành lễ. "Gặp qua bệ hạ." Như Lai bọn hắn thấy thế, cũng là lần lượt đứng dậy mây hành lễ. "Gặp qua bệ hạ." Ngọc Đế cũng là thập phần vui vẻ, mở miệng nói ra, "Không sai không tệ, ta bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, các ngươi, ta đi." Ngọc Đế có một cái lớn mật ý nghĩ, sẽ không phải là nhìn đến cái video này trò chuyện, muốn mở ra internet hạng mục a. Chương 563, liền là ưa thích ăn thịt không có ma bệnh. Kia, Ngọc Đế rời đi về sau, Song Phương lại một lần nữa tiến vào trò chuyện. Chu Tiểu Đồng mở miệng nói ra, "Phật tổ a, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi yêu thế nhân sao?" Như Lai gật đầu nói, "Yêu." Một bên đám người cũng là nói ra, "Ngã Phật Từ Bi, yêu thiên địa vạn vật. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Chu Tiểu Đồng tức giận nói, "Vậy thì phải, ta không phải cũng là một phân tử, các ngươi nói hai câu yêu ta làm sao vậy, thế nào a?" Cam. Như Lai bọn hắn cũng là thật tức giận a. "Thiên Đồng ngươi đánh giá, ngươi ngày từng ngày liền không thể làm điểm người sự tình sao?" Song Phương một thời gian xa vào yên tĩnh, Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói, "Ta yêu Phật tổ yêu ta. Đại ái vô hạn a." "Phật tổ? Cái kia?" Như Lai tại trong lòng nghĩ nghĩ, thế là nghiêm túc nói, "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Ta yêu thế gian vạn vật, Thiên Đồng nguyên soái cũng tại trong đó, cho nên ta yêu." "Thiên, Thiên." Đám người cũng là cùng nhau nhìn lấy Như Lai. "Cố lên, cố lên." Cũng nhanh nói ra. Chu Tiểu Đồng nắm chặt quyền đầu nói, "Phật tổ, liền kém kia một chút. Chúng ta yêu là đại ái, chúng ta là thế gian đại ái, tin tưởng ta ngươi có thế." Như Lai sắc mặt có chút phức tạp, "Cái này hỗn đản a, ngươi là thật nghĩ muốn đem chúng ta cho chơi hỏng đúng hay không?" Phật Di Lặc cái này lúc mở miệng nói ra, "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Ta yêu Thiên Đồng." Đám người, Chu Tiểu Đồng cũng là dây lát ở giữa sắc mặt một cả kinh nói, "Ta Thiên, Di Lặc Phật tổ ngươi thật làm đến." "Tốt, Di Lặc Phật tổ quả nhiên là lòng mang thiên hạ thế gian đại ái a." Như Lai Nhiên đang bọn hắn cùng nhau nhìn hướng Phật Di Lặc, rất là kinh ngạc nói: "Ngươi là thế nào làm đến?" Phật Di Lặc truyền âm trả lời: "Đừng coi hắn là người liền có thể dùng." Đám người, Như Lai tâm lý rất là mê mang, tỉ mỉ nghĩ nghĩ cũng đúng, ta đem Thiên Bồng hiện tại tưởng tượng thành là một cái bản đảo, kia ta yêu ăn bản đảo. "Ừm." Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta yêu Thiên Bồng." Ba ba ba. Chu Tiểu Đồng kích động cho hắn vỗ tay. Đám người cũng là lần lượt bắt đầu bắt trước, cảm giác này thật giống cũng còn được. Mặc dù bọn hắn tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có điểm khó chịu, tâm tình tiêu cực ngược lại là cũng không coi là nhiều, có thể là Linh Sơn người nhiều a. "Ta yêu Thiên Bồng." Hàng Long lúc này cũng là ngậm, hắn cũng nghe đến Phật Di Lặc dạy bảo, đem Thiên Bồng không làm người đúng không? Tưởng tượng thành chính mình ưa thích. "Ừm, ta yêu ăn thịt, liền là ưa thích ăn thịt, không có ma bệnh." Hàng Long nghiêm túc nói. "Ta yêu Thiên Đồng, liền là ưa thích Thiên Đồng." Chu Tiểu Đồng lúc này cũng là mười phần vui vẻ nói. "Hoàn mỹ, phi thường hoàn mỹ. Phật tổ, như này chúng ta hiện tại quyết định như vậy, tiếp xuống đến ngươi để Bồ Tát qua đến cho chúng ta tiễn 12 vạn kim đan, về sau thỉnh kinh sự tình liền tất cả đều là các ngươi định đoạt, các ngươi để chúng ta thế nào làm, chúng ta liền làm như thế đó." Như Lai khẽ gật đầu nói. "Là cần chúng ta gọi 2 năm rưỡi đúng không?" Chu Tiểu Đồng gật đầu nói. "Đúng. Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy." Như Lai hết lời, đem trò chuyện video cho các đức. Giống bọn hắn cái này dạng tu vi, bất kể là Như Lai hay là Tôn Tiểu Vũ, đều có thể dùng phát giác có người hay không tại nhìn lén, cũng có thể dùng trực tiếp đem đối phương hình chiếu che đậy, cho nên cái này là video trò chuyện tiếp nhận cùng cự tuyệt lựa chọn. Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói: "Như này vậy cứ như vậy đi. Quan Âm, ngươi tiếp xuống đến mang đi 12 vạn kim đan cho bọn hắn, về sau thỉnh kinh kiếp nạn, liền do chúng ta dựa theo ban đầu an bài." Quan Âm nghe nói khẽ gật đầu, mang theo huyền nữ cùng rời đi Linh Sơn. Cái này huyền nữ cũng làm ngộng, nàng cái này ngày từng ngày đều bị Quan Âm cho mang thành tiểu tùy tùng. "Kia cái gì, Quan Âm, hiện nay dự đoán cũng sẽ không có yêu tộc đến, thỉnh kinh sự tình cũng cùng Thiên Bồng nói tốt, ta tiếp xuống đến có thể liền không bồi ngươi." Quan Âm nghe đến cái này lời nói, khó hiểu hỏi: "Ngươi đi làm cái gì? Ngươi về Thiên Đình không phải cũng không có chuyện gì làm, chúng ta cùng nhau xem bọn hắn thỉnh kinh, không phải cũng có thể tán gẫu sao?" Huyền nữ lắc lắc đầu nói: "Ta cảm thấy quá nhàm chán, ta về Thiên Đình đi tìm Dương Thiền các nàng a. Thỉnh kinh có cái gì tốt chơi, huyền nữ hiện tại đã để không nổi hứng thú, còn không bằng trong Nguyên Soái phủ náo nhiệt, kia nhiều tỷ muội đánh cờ chơi bài nói chuyện phiếm, ngược lại liền là rất thú vị. Ta đi, có vấn đề lại đi Nguyên Soái phủ tìm ta." Huyền nữ cái này lần là thật rút. Quan Âm cũng là tốt bất đắc dĩ a. "Chúng ta có thể là hảo tỷ muội, ngươi thế nào liền có thể chạy đây? Đầu xuất cung, lão quân gần nhất có thể là rất bận rộn a." Kỳ thực cũng còn tốt, luyện chế kim cô đối hắn vấn đề cũng không phải rất lớn, nhưng là liền là số lượng quá nhiều, dựa theo phía trước từng cái luyện chế, khẳng định là không được, cho nên lão quân hiện tại cơ bản liền một lần tất cả luyện chế. Đằng sau theo thời gian trôi qua, liền có thể dùng từng cái ra đến, cái này dạng lời nói liền phải nhanh hơn rất nhiều. Nay thời gian Ngọc Đế tiến đến, mở miệng nói ra: "Ta bỗng nhiên có một cái linh cảm, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, chúng ta nếu như có thể làm ra đến, nhất định có thể dùng tạo phúc tiên giới, thậm chí cải biên cả cái tam giới a." Lão quân sắc mặt một giới, quay đầu nhìn hướng Ngọc Đế nói: "Từ ngươi cái bộ dáng này nhìn đến, ta liền cảm giác không phải chuyện gì tốt." Lúc này, Đâu Xuất Cung bên trong còn có Tam Tiêu Nương Nương cùng với Linh Sơn A Di Đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Bảo Quang Phật ba vị Phật tổ, cái này hai ngày đến phiên bọn hắn đến giúp đỡ luyện chế kim cô. Hắn mấy cái người cũng là cùng nhau nhìn hướng Ngọc Đế. Sắp thực không phải chuyện tốt. Nếu không phải Ngọc Đế gật đầu đáp ứng, bọn hắn dùng đến lấy mỗi ngày trong Đâu Xuất Cung, mệt mỏi thành chó một dạng tăng ca luyện chế kim cô sao? Ngọc Đế vội vàng lắc lắc đầu nói: "Cái này lần thật là chuyện nghiêm túc, đồng thời ta cảm thấy cái này trùng sự tình, phi thường có tương lai, liền là vừa mới ta cùng Thiên Đồng, Như Lai, chúng ta tam phương thành lập một cái trò chuyện, chúng ta tam phương đều có thể dùng lẫn nhau nhìn đến đối phương, nghe đến đối phương nói chuyện." Lão quân một mặt mê mang nói: "Sau đó thì sao?" "Đồng, Như Lai, chúng ta tam phương thành lập một cái trò chuyện, chúng ta tam phương đều có thể dùng lẫn nhau nhìn đến đối phương, nghe đến đối phương nói chuyện." Lão quân một mặt mê mang nói: "Sau đó thì sao? Cái này rất hiếm lạ ạ." "Cũng không đúng, các ngươi thế nào tam phương thành lập trò chuyện, cái này là có ý gì?" Ngọc Đế cười lấy nói ra: "Liên là ta chỗ này, đồng thời đánh ra Như Lai chỗ kia cùng Thiên Đồng nơi đó hình ảnh hình chiếu, mà bọn hắn cũng là một dạng đánh ra hai cái hình chiếu, thế là chúng ta tam phương liền ở cùng nhau thông tin." "Lão quân ngươi nói, chúng ta truyền âm phủ có thể hay không làm thành cái này dạng, chúng ta truyền âm phủ làm thành thời gian thực trò chuyện, đồng thời còn có thể có hình ảnh, đây có phải hay không là liền rất tốt rồi?" "Tỷ như ta tại Lăng Tiêu Bảo Điện muốn tìm ngươi, ta trực tiếp dùng truyền âm phủ cho ngươi, sau đó ngươi tiếp nhận về sau, hai người chúng ta liền có thể dùng lẫn nhau nhìn đến đối phương, thế nào?" Lão quân quay đầu nhìn hướng Vân Tiêu bọn hắn, Vân Tiêu mấy người cũng là lần lượt lắc đầu. Lão quân mở miệng trả lời: "Không ra hồn, cảm giác không có tác dụng gì." Chương 564, ngươi trực tiếp thay ta thỉnh kinh đi. Lão quân khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ nói ra: "Có điểm dùng, nhưng là chúng ta có truyền âm ngọc phù liền đủ, làm cái này không cần thiết, đồng thời hội rất phiền phức, liền là phía trên truyền âm ngọc phù thêm một cái hình chiếu pháp trận." Ngọc Đế sắc mặt bình tĩnh nói: "Kia ngươi ngẫm lại xem, chúng ta như là đem truyền âm ngọc phù làm thành, có thể dùng nhiều người trò chuyện thêm hình chiếu đâu." Lão quân nhìn Ngọc Đế, thầm nói: "Có chút ý tứ, nhưng là ta hứng thú không lớn." "Vì cái gì?" Ngọc Đế một mặt khó hiểu. Lão quân tức giận nói: "Ngươi xem một chút cái này còn lại 6 cái kim cô, cần bao nhiêu tinh lực, ngươi cảm thấy ta có thời gian làm ngươi nói những vật kia sao?" Ngọc Đế khẽ gật đầu nói: "Còn chưa đủ mới lạ, câu không lên ngươi hứng thú, bất quá không quan hệ, ta có thể dùng lại tỉ mỉ mài giũa một chút. Chờ ta câu lên ngươi dục vọng, ta ép không ngươi." Ngọc Đế nói lấy liền rời đi đâu xuất cùng, tại tâm lý suy tư. Không sao. Đào dưỡng điện. Ngọc Đế đem Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha gọi tới, hai người này đều là Thiên Đình Ngọa Long Phượng Sổ, Thái Bạch Kim Tinh là cơ trí đại biểu, Na Cha mặc dù rất ngu ngơ, nhưng là ở trong đầu của nàng, sáng ý là rất lớn mật. Vậy hạ. Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha một mặt tò mò nhìn Ngọc Đế, không biết Tố Bỗng Nhiên cho hai người bọn hắn cái gọi tới, lại là muốn nói gì bí mật. Ngọc Đế sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, ta vừa mới bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, chúng ta. Ngọc Đế đem chính mình cái kia nhiều người thông tin ngọc phù sáng ý, cùng hai người này nói một chút, Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha nghe không hiểu ra sao. Thái Bạch, ngươi có cái gì tốt sáng ý sao? Thái Bạch Kim Tinh trầm tư nói, cái này truyền âm ngọc phù, chúng ta ban đầu tác dụng chỉ có thể cùng làm ngọc phù cái kia người thông tin, chúng ta như thế nào để cái này ngọc phù liên hệ đâu? Truyền âm ngọc phù là cái gì? Tỷ Như nói, Ngọc Đế làm truyền âm ngọc phù, sau đó đem ngọc phù cho Chu Tiểu Đồng, Chu Tiểu Đồng có cần thiết thời gian, có thể dùng thông qua ngọc phù liên hệ đến Ngọc Đế, nhưng là chỉ có thể liên hệ đến Ngọc Đế, trừ cái đó ra đừng không có dùng. Mà nghĩ muốn liên hệ đến Chu Tiểu Đồng, liền cần Chu Tiểu Đồng trực tiếp làm ngọc phù, cái này khoa học kỹ thuật là rất là hậu. Mà Ngọc Đế cái này ý nghĩ, Thái Bạch Kim Tinh liền cảm thấy đến rất khó. Na Cha gãi gãi đầu nói, bệ hạ, cái này ngươi hỏi chúng ta có cái gì dùng, ngươi hẳn là hỏi Thiên Đồng mới đúng a? Cũng đúng a. Ngọc Đế bỗng nhiên nghĩ nghĩ cũng đúng, so lên sáng ý đến, Thiên Đồng gần nhất làm cờ bài trò chơi, còn có kia các chủng đồ trang sức công cụ, đều là phi thường có sáng tạo. Na Cha, ngươi đi xuống một chuyên tìm Thiên Đồng, để hắn lại đi lên Thiên Đình lúc, đến Lăng Tiêu Bảo Điện cùng ta tán gẫu. Lại nói Thiên Đồng cái này bên trong đã thu đến Quan Âm đưa tới Kim Đan. Ừm. Cái này cùng như Live đi giao dịch đã đạt thành. Chu Tiểu Đồng nhìn nói với Quan Âm. Bồ Tát, ngươi trước gọi một cái ta nghe một chút ta. Quan Âm nghe nói sắc mặt một giới, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Tiểu Đồng nói, ta không kêu được. Ai, ngươi cái này. Chu Tiểu Đồng cũng là 10 phần im lặng. Nam Thiên Môn. Na Cha bị Ngọc Đế chỉ lệnh đi tìm Thiên Đồng, đúng lúc nhìn đến Dương Tiễn cũng muốn ra ngoài. Nhị ca ngươi đi làm cái gì? Dương Tiễn gặp đến Na Cha, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta đi phía dưới tìm Thiên Đồng làm ý chuyện, ngươi đây? Ta cũng là a. Ồ. Dương Tiễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi tìm Thiên Đồng làm gì đi? Na Cha trả lời, Ngọc Đế để ta đi nói với Thiên Đồng một tiếng, hắn phải sửa đổi cái gì truyền âm ngọc phù, cho nên để ta đi gọi Thiên Đồng, hỏi hỏi Thiên Đồng có cái gì tốt chủ ý. Ngươi đây? Dương Tiễn khẽ gật đầu mở miệng nói ra, ta đi cùng lấy thỉnh kinh qua một trường kiếp nạn, đồ cái người. Ai? Na Cha một nghe cái này, lời dây lát ở giữa tâm vui vẻ nói, nhị ca, ngươi có cái này sự tình thế nào không hô ta đây? Chờ ta nói với Thiên Đồng xong, chúng ta cùng nhau đi, cái này sự tình ngươi cần thiết phải gọi ta a. Hai người đều là cưới đại La Kim Tiên tọa kỵ cùng rời đi. Tứ đại thiên vương tại đằng sau nhìn cũng là 10 phần áo ước, chậc chậc chậc. Tọa kỵ à, đừng nói là đại La Kim Tiên, cho chúng ta đến cái thiên tiên kỳ chúng ta liền thỏa mãn. Ma Lễ thanh thầm nói, các ngươi nói, Nguyên Soái hiện tại đều bắt 5 cái yêu tộc đại thánh, hắn thời điểm nào hội đi mang theo chúng ta tiến đánh yêu tộc? Huynh đệ mấy người nghĩ nghĩ trả lời, ta dự đoán a, phải thỉnh kinh xong. Ta cảm thấy cũng thế, nhưng mà thỉnh kinh còn phải mấy năm nữa. Bất quá cũng nhanh, chúng ta cũng liền tại tán gẫu mấy ngày dự đoán liền không sai biệt lắm. Hiện tại Thiên Đình không chỉ là Ma Lễ Thanh bọn hắn, thật nhiều các tiên gia đều tại trở lấy Chu Tiểu Đồng mang theo bọn hắn tiến đánh yêu tộc, phía trước kia là không có cái gì lợi hại yêu quái, liền tính là hạ giới có mấy cái, cũng là thỉnh kinh kiếp nạn yêu quái. Mà Sơn Hải giới kia một bên yêu tộc, khẳng định là rất nhiều, đến thời điểm đều có thể dùng làm cái tọa kỵ a, cái này cưỡi ra ngoài bao nhiêu phong cách đâu. Hạ giới. Na Cha cùng Dương Tiễn đến thời gian, Quan Âm đã về tầng mây tiếp tục nằm vùng. Lúc này sắc trời tảng sáng. Chu Tiểu Đồng một nhóm người liền vừa tốt mở lên đường, không bên trong Dương Tiễn cùng Na Cha cùng nhau bay xuống dưới. Chu Tiểu Đồng quay đầu nhìn đến cái này thời gian Dương Tiễn cùng Na Cha đi đến, sắc mặt có chút cổ quái, quay đầu mắt nhìn Tiểu Bạch Long, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Tiễn đến nhất định là vì Tiểu Bạch Long. Bởi vì phía trước một kiếp nạn này, liền là cựu đầu trùng, dựa theo nguyên bản thỉnh kinh, đánh cựu đầu trùng thời gian, Dương Tiễn mang theo Mai Sơn huynh đệ đúng lúc đi ngang qua, liền cho Tôn Ngộ Không sư đổ giúp đỡ. Kỳ thực, kia kỳ thực chính là cho Tiểu Bạch Long báo thủ. Thiên Đồng, Ngọc Đế để cho ta tới nói với ngươi một lần, ngươi lại thiên đỉnh, nhớ rõ đi Lăng Tiêu Bảo Điện tìm Ngọc Đế, hắn tìm ngươi có điểm trọng yếu sự tình muốn nói. Chu Tiểu Đồng có chút ngoài ý muốn nói, Ngọc Đế tìm ta có trọng yếu sự tình muốn nói. Na Cha trùng điệp gật đầu nói, đúng. Ngọc Đế nghĩ đến một cái thứ rất tốt, liền là cải tiến cái kia cái gì? Thông tin ngọc phù, ngược lại ngươi tiếp xuống đến lại đi thiên đỉnh, đi tìm một chuyến Ngọc Đế liền tốt. Chu Tiểu Đồng khẽ gật đầu, nhìn hướng Dương Tiễn hỏi, ngươi đây? Dương Tiễn một mặt nhạt định nói, ta giúp các ngươi thỉnh kinh a. Tôn Ngộ Không nghe nói, cười hắc hắc nói, nhị ca, cái này thỉnh kinh có thể là không cần các ngươi giúp đỡ, chúng ta đều đã cùng Phật Tổ nói tốt, chúng ta vừa đều thu qua Phật Tổ Kim Đan. Đường Tam Tạng cũng là đột nhiên gật gật đầu. Dương Tiễn lắc lắc đầu nói, không phải là các ngươi nói cái kia, tóm lại tiếp tục đi đi. Tiểu Bạch Long nhìn nhìn Dương Tiễn, cũng không có mở miệng nói cái gì, cuối cùng cái này là hắn hôn tỷ phu đâu. Chu Tiểu Đồng nghe nói, đông nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, nhìn nói với Dương Tiễn, ai, ngươi nghĩ đi theo thỉnh kinh a? Cái này đúng lúc Ngọc Đế tìm ta có việc, ngươi trực tiếp thay ta đi lấy kinh được, ta đây đi một chuyến thiên đỉnh, cùng Ngọc Đế nói chuyện. Hoàn mỹ. Ách. Dương Tiễn gãi gãi đầu nói, cái này dạng cũng có thể chứ. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng bọn hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Chu Tiểu Đồng. Chu Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, đương nhiên nói, cần thiết có thể dùng a. Tiếp xuống kiếp nạn, lại không cần thiết ta làm cái gì, liền để Lão Tam nên điều tra điều tra, nên mang theo các người đánh yêu quái đánh yêu quái, cái này không có ta cái gì sự tình. Chương 565, danh tự ta đều nghĩ tốt liền gọi mạng nện. Cái này cũng xác thực là cái này chuyện a. Hiện nay, Như Lai đều đã đem đằng sau Thỉnh Kinh kiếp nạn cho bao trọn, kia Chu Tiểu Đồng một lần liền mất đi cảm xúc mãnh liệt. Thỉnh Kinh? Cái này còn có cái gì có thể Thỉnh Kinh? Đúng lúc Dương Tiễn đến, để Dương Tiễn trực tiếp thay thế mình đi tới lúc kiếp, chờ lát tiếp một nạn, đến cái gì bảy cái chi chu tinh, hoặc là thiên trúc quốc thời gian, chính mình lại đi liền được. Còn có một điểm chính là câu cá. Chính mình rời đi đường tam tạng, để Dương Tiễn đỉnh lên, như là yêu tộc những kia người phát hiện, nói không chuẩn lại được đến giết đường tam tạng. Ai cái này là nhất tiễn song điêu? Thần mây bên trên, Quan Âm cũng là một mặt mê mang a. Không phải chứ, ngươi vừa mới thu Phật tổ tiền, ngươi cái này muốn chạy trốn rồi. Hôn đan a. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai ngồi tại điện một mặt một bức, mọi người khác cũng là biểu tình phức tạp, cái này thế nào còn có thể có cái này sự tình đâu? Cái này hôn đàn a. Chúng ta mới chân trước cho Kim Đan, hắn cái này muốn chạy rồi. Phật tổ, cái này không bị ảnh hưởng a. Như Lai trầm tư xuống, mở miệng nói ra. Thật cũng không sự tình, cuối cùng Thiên Bồng nhân vật này tại Thỉnh Kinh đội ngũ bên trong, có hắn không có hắn đều một cái dạng, chỉ cần Dương Tiễn không làm loạn liền được. Đám người cũng hơi hơi gật đầu, tâm lý liền lo lắng Thiên Bồng cái này ra hỏa, sẽ không triệt để chơi xấu, đem Thỉnh Kinh giao tất cả cho Dương Tiễn đến làm a. Lần một lần hai có lẽ còn được, có thể đều giao cho Dương Tiễn đến làm, kia còn có thể chắc chắn sao? Cái này không. Không đợi Dương Tiễn cự tuyệt, Chu Tiểu Đồng trực tiếp gây hắn ngũ tầng chuẩn thánh đại yêu tọa kỵ, liền rút. Dương Tiễn đứng lấy chỗ nào tốt xấu hổ a. Cái kia, Thiên Bồng cái này hỗn đản, sẽ không phải cái này một chuyến trực tiếp không trở lại đi. Đám người nghe lấy Dương Tiễn, nội tâm cảm giác xác thực là có điều khó. Không có biện pháp. Một cái củ cải một cái hố. Chu Tiểu Đồng đi, kia Dương Tiễn chỉ có thể là đảm nhiệm nhị sư huynh, ngược lại hắn cũng vừa tốt là xếp hạng lão nhị. Dương Tiễn nhìn hướng đường tam tạng la hét. Sư phụ, kia ta tiếp tục đi đường a. Ừm. Đường Tam Tạng cười lấy gật đầu nói, "Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường, chờ cái này một kiếp qua về sau, ta mời ngươi đi Nguyệt cung nghe khúc, mới vừa Quan Âm Bồ Tát đến, mới cho ta cùng Ngộ Không đều phát một vạn kim đan, ta cái này căn bản xài không hết." Na Trang một mặt ngậm bứt nói, "Một vạn kim đan? Bồ Tát hắn điên rồi sao, cho các ngươi nhiều như vậy kim đan?" Tôn Ngộ Không cười lấy nói ra, "Ta không phải đã nói rồi sao, Phật Tổ đã đem đằng sau tất cả kiếp nạn đều bao cho chúng ta, liền là một lần thanh toán, đi đi đi đi." Cái này lần nhiều cái nhị ca cùng Na Trang, cái này Thỉnh Kinh còn lại trở nên không đồng dạng. Theo lấy Thỉnh Kinh tiếp tục tiến hành bên trong. Quan Âm truy Chu Tiểu Đồng bước chân, mở miệng la hét: "Thiên Đồng, ngươi đi làm cái gì? Cái này Thỉnh Kinh tiếp nạn định xuống chính là bọn ngươi sư đồ năm người, ngươi cái này để Dương Tiễn cho đỉnh lên, cũng không nhất định tình a." Chu Tiểu Đồng nghe nói, mở miệng la hét: "Không sao, Dương Tiễn liền làm nhị sư huynh dùng thôi, lại nói cũng liền phía trước một kiếp, đằng sau ta còn hội trở về. Làm như thế, cũng là vì câu cá, ngươi minh bạch đi." "Câu cá?" Quan Âm sắc mặt có chút cổ quái nói. Dẫn xà xuất động. Chu Tiểu Đồng trùng điệp gật đầu nói: "Không sai, yên tâm tốt, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có vấn đề liên hệ ta hội bằng nhanh nhất tốc độ đổi đến." Hắn nói xong cũng tiếp tục đi, trở về Thiên Đình cùng Ngọc Đế tán gẫu, sau đó về Nguyên Soái phủ làm một chút yêu làm sự tình. Ai thần tiên sinh hoạt liền là cái này buồn tẻ mà nhảm chán a. Quan Âm nhìn lấy Chu Tiểu Đồng chạy, đó cũng là không biết rõ thế nào nhổ nước bọn. Cái này ngày từng ngày, bọn hắn là nghìn tính vạn tính không có tính đến, Chu Tiểu Đồng thu tiền về sau, liền bắt đầu lười biếng. Nàng cũng là bất đắc dĩ, tiếp tục trở về nhìn chằm chằm Thỉnh Kinh. Bởi vì hiện tại không chỉ là nhị sư huynh đổi thành Dương Tiễn, Na Cha cũng cùng theo, Quan Âm đến nhìn lấy dùng phòng bọn hắn làm ra cái gì tới. Lang Tiêu Bảo Điện, Chu Tiểu Đồng đem 5 cái chuẩn thánh đại yêu tọa kỵ dừng ở Thông Minh Điện, liền trực tiếp đi vào. Ngọc Đế gặp đến Chu Tiểu Đồng cũng là tâm vui vẻ nói: "Thiên Đồng, nhanh như vậy liền đến rồi?" Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói: "Cái kia tất nhiên a, bệ hạ có chuyện tìm ta, ta cần thiết thả tay xuống bên trong hết thể hoạt động để nhất thời gian chạy tới." Ngọc Đế cười lấy gật đầu nói: "Ừm, ta là bởi vì lúc trước Như Lai ba người chúng ta sử dụng cái kia hình chiếu hình ảnh, từ đó nghĩ đến một cái sáng ý, chính là chúng ta có thể hay không làm một chủng truyền âm ngọc phù, sau đó để tất cả tiên gia lẫn nhau trực tiếp đều có thể dùng truyền âm trò chuyện. Thiên Bồng ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Tiểu Đồng ngậm. "Cái này, phát triển internet, tam giới internet trò chuyện." "Cam." Chu Tiểu Đồng một mặt chân thành nói. "Bệ hạ, ngươi cái này sự tình hỏi ta, kia còn thật là hỏi đúng người. Ngươi liền vừa mới kia một nói, ta liền danh tự đều cho nghĩ tốt, chúng ta tiếp xuống bên trong muốn làm vật này, liền gọi là Mạng Nện, Ngọc Đế, Chúng Tiên." Đại gia một mặt ngậm bực nhìn hướng Chu Tiểu Đồng, Ngọc Đế nói chính là truyền âm ngọc phù, ngươi cái tên này thế nào có thể nhắc lên Mạng Nện rồi? Thái Bạch Kim Tinh có chút nghi ngờ nói: "Lão đệ, ngươi cái này thế nào nói a?" Chu Tiểu Đồng một mặt nhạt định nói: "Rất đơn giản một cái đạo lý a. Chúng ta chế tạo ra một cái thế giới giả tưởng, sau đó cái này thế giới giả tưởng liền là một tấm lưới, hắn đem chúng ta tam giới các nơi người toàn bộ đều cho liên quan bên trên, chúng ta thông qua cái này mạng nhện liên tiếp, liền có thể dùng thực hiện lưới sông lên lãng. A phi, chính là chúng ta có thể dùng thông qua cái này mạng nhện, có thể dùng tùy thời tùy chỗ liên hệ đến, tại cái này trên lưới nện mặt người, đại gia có thể dùng không chướng ngại giao lưu, về sau phát triển tốt, không chỉ là chúng ta Thiên Đình có thể dùng, Linh Sơn địa phủ nhân gian, toàn bộ đều có thể dùng kết nối cùng một chỗ." Ngọc Đế dây lát ở giữa ánh mắt sáng lên: "Đúng a, đúng a. Dùng một cái mạng nhện hình thức, đem cả cái tam giới đều liên quan cùng một chỗ, mỗi một cái đều có thể dùng thông qua mạng nhện liên tiếp, đi liên hệ đến mỗi một cái lưới bên trên người. Thực tại là thiên tài a." Thái Bạch Kim Tỉnh một đám người cũng là mắt tròn tròn. Vừa mới bọn hắn vẫn không rõ, bây giờ nghe Chu Tiểu Đồng cái này một nói, đại gia dây lát ở giữa liền hiểu. Ngọc Đế mặt mang nụ cười nói: "Thiên Đồng, ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chu Tiểu Đồng nghĩ nghĩ nói ra, cái này rất đơn giản a. Trước tiên chúng ta cần phải làm là chế tạo một cái thế giới giả tưởng máy chủ, liền là mạng nhện hạch tâm, cái này điểm bệ hạ có thể dùng sử dụng Hạo Thiên Kính vì dẫn, để thiên đạo thành vì chúng ta đại gia cộng đồng cầu nổi. Sau đó liền là làm pháp bảo, một cái có thể dùng liên tiếp đến thế giới giả tưởng pháp bảo, sau đó cái này pháp bảo chúng ta mỗi người một cái, đến thời điểm. Chu Tiểu Đồng một thời gian bắt đầu cho chúng tiên miêu tả, Ngọc Đế cùng chúng tiên cũng là nghe mắt bốc kỳ quang, ta đi. Cái này mạng nhện không chỉ là có thể dùng thực hiện thời gian thực video trò chuyện, còn có thể dùng ở phía trên nói chuyện phiếm, cùng không nhận thức người nói chuyện phiếm, cùng không nhận thức người đánh cờ chơi đùa. Thiên A. Ngọc Đế cùng chúng tiên rất khó tin tưởng, như là dựa theo Thiên Đồng ý tưởng, đem những này cái đồ vật cho làm ra đến, vậy sau này cả cái tam giới sẽ tiến vào một cái đại giải trí thời đại A. Bọn hắn những này thần tiên liền rốt cuộc sẽ không nhàm chán. Chương 566, không biết rõ trời cao đất rộng còn tại cái này. Cái này một chàng. Chu Tiểu Đồng tại Lăng Tiêu Bảo Điện cùng chúng tiên tán gẫu rất lâu, đại gia cũng là càng nghe càng cảm thấy tốt chơi. Sau cùng Ngọc Đế lúc này quyết định, để Thái Bạch Kim Tinh tại Thiên Đình chọn lựa ra một nhóm nhân mã, bắt đầu nắm chặt thời gian nghiên cứu, nga không. Hẳn là trước tiến đâu xuất cung bên trong học tập về sau liền bắt đầu làm. Đến mức mạng nhện, liền là Ngọc Đế lại tự thân tiến đến đâu xuất cung, để lão quân cho giúp đỡ, bọn hắn muốn cùng nhau cho xây tạo ra tới. Chu Tiểu Đồng lúc này cũng là mắt trợn tròn. Hắn vừa mới chỉ là đem chính mình biết đến, đại khái cho nói ra, không nghĩ tới Ngọc Đế thế mà lúc này liền muốn cái này làm, cái này có thể đều là thần tiên a. Nếu là dựa theo cái này tiết tấu, sợ rằng không đến mấy ngày, tam giới liền muốn thật thông lưới. Chu Tiểu Đồng tâm lý liền bỗng nhiên có chủ ý, tam giới thông lưới, vậy mình đến tìm công việc tình làm một chút, về ra triệu tập chính mình vô liếng, bắt đầu trực tiếp thành lập thủy quân, sau đó làm trò chơi hung hăng hố đại gia Kim Đan. Nguyên Soái phủ. Chu Tiểu Đồng từ xa chỗ đi trở về, bên ngoài thủ vệ các thủy quân cũng là vội vàng tiến lên hành lễ, cái này Nguyên Soái hiện tại có thể là bọn hắn kiêu ngạo a. Hiện tại tam giới, người nào còn không biết rõ Nguyên Soái lợi hại. Chu Tiểu Đồng khẽ gật đầu, tiếp tục đi vào. Lại nói, cái này Nguyên Soái phủ hậu viện cũng là náo nhiệt, đánh cờ chơi mạt trược đấu địa chủ, Chu Tiểu Đồng trong lòng cũng là nói thầm. Cái này nếu là Ngọc Đế thật đem internet cho làm ra đến, trong nhà mình liền là một cái quán net nhỏ. Mà Dương Thiền những ngày người, sợ là muốn trở thành vong ẩn thiếu niên. Phu quân, một nhóm người gặp đến Chu Tiểu Đồng trở về, cũng là từng cái vui vẻ nên đón. Chu Tiểu Đồng khẽ gật đầu, nhìn xem đám người nói ra. Đúng lúc, hôm nay rảnh rỗi, ta có thể dùng lưu tại Nguyên Soái phủ bồi bồi các ngươi, đến các ngươi nghĩ đánh cờ còn là nghĩ chơi bài, nhìn xem chúng ta người nào càng cao hơn một bậc. Đám người nghe nói cũng là một mặt mê mang. Huyền nữ một mặt kỳ quái nói, tiếc như Lai không phải cho các ngươi nói tốt, ngươi thế nào không đi lấy kinh rồi? Chu Tiểu Đồng cười lấy nói ra, không có việc gì, cái này trường kiếp nạn để Dương Tiễn trước thay ta kiếm sống, đến thời điểm ta chọn kiếp nạn đi. Kia, hiện tại tam giới đi đến Sơn Hải giới ma giới, cũng chỉ có Chu Tiểu Đồng nhận lấy, những người khác tại bận điệu lục, Thiên Đình bên này là bắt đầu mạng nhện kế hoạch. Mà Sơn Hải giới cùng ma giới, bọn hắn liền là ngay tại điền cuồng in ấn kinh thư. Sơn Hải giới thập vạn đại sơn bên trong, lúc này lít nha lít nhít yêu tộc nhóm, kia là đốn tuổi tạo giấy tạo mực, sau đó liền là điền cuồng in ấn, yêu tộc kia một bên cũng là điền cuồng in ấn tam tạng kinh thư. Cái này thỉnh kinh trên cơ bản là đến cuối. Theo thời gian trôi qua, hạ giới. Thỉnh kinh đội ngũ đầu tiên là đến tế tái quốc, sau đó hiểu tế tái quốc quốc bảo thất lạc, thế là theo lấy kịch bán, liền đi đến loạn thạch sơn Bích Ba Đàm. Tôn Ngộ Không đối lấy hắn tại kia tháp bên trong bắt được Buôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Buôn, quắc. Hai người các ngươi, xuống đi đối kia Vạn Thánh Long Vương thông báo, nói ta Tể Thiên Đại Thánh Tôn ra ra ở đây, để hắn tức tiên tế tái quốc kim quang tự tháp bên trên bảo bối ra đến, tha hắn một nhà tính mệnh. Như nói nửa chữ không, ta đem vũng nước này quay tịnh, đem hắn một môn lao hấu bị tru. Kia hai cái tiểu yêu nghe nói, hoàng tiên vào thủy bên trong đi thông báo. Dương Tiễn cái này lúc nhìn nói với Na Cha, cái này một chàng tiếp xuống đến ngươi có thể tự do phát huy. Na Cha một mặt kinh ngạc nói, thật giả? Dương Tiễn một mặt chân thành nói, đương nhiên là thật, cái này Vạn Thánh Long Vương một nhà dám như thế lấy các quốc bảo, đã là có thể phán bọn hắn tử tội. Trực tiếp rút gân lột ra, đến mức kia cái gì phò mã, một hồi giao cho ta tới giết hắn. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng gãi gãi đầu, một mặt mê mang nhìn hướng Dương Tiễn, tựa hồ là minh bạch Dương Tiễn đến, thật giống chuyên môn liền là giết những này người a. Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi, nhị ca, ngươi cùng phía dưới những này người là có cái gì ân oán? Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh nói, ta cùng bọn hắn không có ân oán gì, bất quá Ngao Liệt cùng bọn hắn có chút lớn ân oán, tẩu tử ngươi phía trước dặn dò ta, cái này một kiếp để ta qua đến vì Ngao Liệt xả giận. Ai? Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng cùng nhau nhìn hướng Tiểu Bạch Long, mở miệng nói ra, ngươi cái tên này, ngươi thế nào không nói sớm đây? Thật là, chân quân có thể cho ngươi báo thủ, không lẽ sư phụ liền không thể cho ngươi báo thủ sao? Tiểu Bạch Long có chút lung tung nói, cái này, chuyện này có chút khó dùng mở miệng, ta không quá dễ nói. Dương Tiễn mở miệng nói ra, không quan trọng, các loại theo sau chúng ta giúp ngươi trảm bọn hắn. Long Vương bảo điện, hai cái tiểu yêu láo đảo chạy tiên vào, mở miệng la hét, đại vương, hai họa, đêm qua chúng ta bị kia quét tháp Tôn Ngộ Không Đường Tam Tạng cho bắt vừa vặn, hiện tại bọn hắn mang người giết đến tận cửa. Kia Vạn Thánh Long Vương đang cùng cựu đầu phò mã uống rượu, nghe đến hai người mở miệng, dây lát ở giữa biến sắc, mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng. Vạn Thánh Long Vương một nghe là Tôn Ngộ Không, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, phách tán cửu tiêu, chiến lơm lớp nói với cựu đầu trùng, hiện thế a, là kia đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không đến, nghe nói hiện tại kia thỉnh kinh sư phụ Đường Tam Tạng cũng là rất lợi hại, còn có kia Thiên Đồng Nguyên Soái cũng là cực kỳ hung ác, chúng ta phải làm sao mới ở đây? Cựu đầu trùng cười nói, nhạc phụ yên tâm, ngu tế từ nhỏ học chút võ nghệ, trong bốn biển đã từng hội qua mấy cái hào kiệt, sợ hắn làm gì? Chờ ta ra ngoài đem bọn hắn cho đuổi đi. Hắn nói dứt lời, cầm lên binh khí khoác treo liền xông ra ngoài. Một bên mở, Tiểu Bạch Long vừa nhìn thấy kia cựu đầu trùng, cũng là cả cái nhân tâm bên trong vô cùng tức giận. Cái nào là Tôn Ngộ Không, đến chịu chết. Cái này cựu đầu trùng còn là rất ngông cuồng, đương nhiên thực lực cũng là còn có thể. Chỉ bất quá, đối với hiện tại Tôn Ngộ Không một nhóm người, liền có chút kéo. Dương Tiên chính muốn ra tay, lại bị Đường Tam Tạng ngăn lại nói: "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Tiểu Bạch cũng là đi theo bẩn tăng lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cái này để cho ta tới ra tay cầm hạ hắn đi. Ừm. Tiểu Bạch một hồi ngươi tự tay hiểu hắn. Cựu đầu trùng có điểm ngộng. Ngươi là kia Thỉnh Kinh Hòa Thượng Đường Tam Tạng. Tốt một cái Đường Tam Tạng, nghe một chút yêu quái nói, ngươi Đường Tam Tạng hiện tại học võ nghệ, nghĩ không đến còn là một phàm nhân, thân bên trên không có một chút pháp lực, thế mà nghĩ vọng tưởng cầm ta. Không biết rõ trời cao đất rộng, còn ở đây. Đường Tam Tạng nói lấy lời nói, dây lát ở giữa thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại cựu đầu trùng phía sau, sau đó đưa tay một bàn tay. Rời sơn. Bành. Oanh oanh oanh. Cái này một tiếng vang thật lớn, cựu đầu trùng trực tiếp liền bị Đường Tam Tạng một bàn tay phái đến trên bờ, sau đó trực tiếp bị đánh ra đến nguyên hình, một cái dài lấy 9 cái đầu quái điểu. Phốc. Thoáng một cái cũng là 9 cái đầu cùng nhau thổ huyết, sau đó yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, lên đều không đứng dậy. Ta là hắn. Kia Dương Tiễn dưới trướng Thạch Nưu cùng Hỏa Điểu bao gồm Tôn Ngộ Không thân dưới bàn ngư, đều có chút kinh ngạc nhìn cựu đầu trùng. Giống. Rất giống. Dương Tiễn có chút nghi ngờ nói: "Các ngươi nhận thức hắn?" Chương 567, cái này chính là một cái lệnh người khó quên trời đông. Thạch Nưu mấy người phân biệt gật đầu, mở miệng nói ra: "Như là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Quỷ Sa đại nhân cùng Cửu Anh đánh người nhi tử." "Đúng, hắn bản thể cùng Quỷ Sa đại nhân giống nhau như lúc, trừ là Quỷ Sa đại nhân hải tử, hẳn là sẽ không có khác khả năng." Cửu đầu trùng đống nhiên sững sờ, nhìn hướng nói chuyện Thạch Nưu mấy cái người, mở miệng nói ra: "Các ngươi biết rõ ta phụ thân, các ngươi còn không nhanh cứu ta?" Dương Tiễn sắc mặt có chút phức tạp, cái này ngược lại là cũng đúng. Cựu đầu trùng mặc dù có chút thực lực, nhưng là Vạn Thánh Long Vương không thể là vì cái này liền dám đắc tội Tây Hải Long tộc. Cho nên cái này cựu đầu trùng khẳng định là đến có thâm hậu bối cảnh, mới có thể để Vạn Thánh Long Vương nguyện ý nhận hắn vi tế. "Quỷ Sa, Cửu Anh." Na Cha thầm nói. "Thứ độ gì Quỷ Sa Cửu Anh, yêu tộc hiện tại chính mình đều tự thân khó bảo đảm, một cái cựu đầu trùng trực tiếp giết." Dương Tiễn nghe nói ra. "Đừng nội, ta dùng truyền âm ngọc phù hỏi hỏi Thiên Đồng. Cái này dạng, ngươi cùng Tôn Ngộ Không mang theo Tiểu Bạch Long xuống đi, đem kia quốc bảo tìm trở về, sau đó diệt Bích Ba Đàm." "Ừ mừng." Na Cha hai người nghe lấy Dương Tiễn, mang theo Tiểu Bạch Long liền hạ Long cung đánh mặt đi. Mà Dương Tiễn cũng là thông qua ngọc phù truyền âm, hỏi thăm Chu Tiểu Đồng ý kiến, Chu Tiểu Đồng đối này liền là ba cái chữ, không quan trọng. Cái gì Quý Sa Cửu Anh, đối Chu Tiểu Đồng mà nói đều là đệ đệ, một cái cửu đầu trùng nên giết liền giết, không giết lưu lấy qua năm sao. Cái này một bên. Dương Tiễn được đến Chu Tiểu Đồng truyền âm, mặt bên trên lộ ra mỉm cười nói: "Đợi lát nữa đi, chờ Ngao Liệt ra đến, để hắn tự thân độc thủ." Nói đến, Ngao Liệt đoạn ân oán này, liền 10 phần quá phận a. Vạn Thánh công chúa hảo hảo Long thái tử không muốn tìm một cái cựu đầu trùng, nàng làm mưu đồ gì đâu? Nga đúng, thích hắn có mấy cái đầu 9 cái đầu lưỡi, là thực là có điểm lợi hại. Lỗ cho chắn còn có đầu nói chuyện đâu? Nguyên soái phủ, kia Chu Tiểu Đồng vốn là tại gia nghiêm chỉnh đánh bại bộ kệ, đánh lấy liền mang theo Dương Thiền các nàng đi đánh không nghiêm chỉnh bại bộ kệ đi. Kia, theo thời gian trôi qua, liên tiếp thật nhiều ngày sau, Dương Tiễn bọn hắn cái này một bên sớm đã là giải quyết qua vấn đề, đem Phật bảo cũng cho đưa về tế tái quốc. Mà kia Chu Tiểu Đồng căn bản người cũng không tin, cái này rất là xấu hổ. Lúc này, một đám người tại dã ngoại ăn uống, Dương Tiên cùng Na Cha ăn Hoàng Phong Quái làm nốt nướng, cũng là hết sức kinh ngạc nói: "Ngươi tài nghệ này có thể dùng a? Ta dám nói Thiên Đình kia thực thần, so lên ngươi đều muốn kém hơn một bậc." Hoàng Phong Quái một mặt khiêm tốn nói: "Chỗ nào, đều là chủ nhân dạy tốt." Tôn Ngộ Không nhìn xem Đường Tam Tạng hỏi: "Sư phụ, đại ca không trở về vậy chúng ta thế nào làm?" Đường Tam Tạng vừa ăn cá nướng một bên uống rượu, nghe nói trả lời: "Ngươi hỏi lời này, cùng đại ca dài như vậy thời gian, còn không biết rõ sao làm a? Kia đương nhiên là tiếp tục đi đường tỉnh kinh, nếu như gặp phải xinh đẹp nữ yêu tinh liền đi thông tri đại ca, nếu là khác chúng ta tùy tiện an bài liền tốt." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: "Đúng, không có ma bệnh." Dương Tiễn sắc mặt có chút lúng túng nói: "Kia ta cái này, nhất thời bán hội mà có phải hay không, còn không đi rồi?" Tôn Ngộ Không nhìn nói với Dương Tiễn: "Ngươi bây giờ là nhị sư huynh nha, ngươi liền vì đại ca một lần, ngược lại cái này cũng không có việc của ngươi tình làm, ngươi liền theo chơi thôi." Dương Tiễn gật gật đầu, ngược lại là cũng không có nói cái gì, cái này thỉnh kinh là thực là như chơi đùa, không nói những cái khác, liền Đường Tam Tạng hiện tại cái này thực lực, không phải hắn tự nguyện, nào có yêu quái có thể là bắt đi hắn a. Thỉnh kinh tiếp tục tiến hành bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm, thu đi đông lại, gió bất siêu siêu thổi lấy. Chính giống như vậy kế tiếp cả cái tam giới tâm tình. Cái này tất chính là một cái lệnh người khó quên trời đông. Bởi vì, đi qua nửa non năm này thời gian phát triển, yêu tộc ma tộc kia một bên toàn lực đẩy nhanh tốc độ, bây giờ là đã chế tạo ra dòng giá 200 vạn quyển Tam Tạng chân kinh, cùng với kinh thư phiên dịch văn. Đồng thời, Lăng Tiêu Bảo Điện Thái Bạch Kim Tinh các loại đoàn đội cũng thành công chế tạo ra tam giới kiện thứ nhất pháp bảo, kia là một cái giống như cục gạch khối pháp bảo, nhưng là bên trong khắc chế rất nhiều trận pháp, hoàn toàn là dựa theo Chu Tiểu Đồng cái kia suy nghĩ đến làm. Trước nói yêu tộc cái này một bên, Vô Thiên cùng Kế Mông một đám người, lúc này tụ tập tại yêu tộc đại diện bên trong, kia mọi người sắc mặt từng cái tràn đầy tiêu dung, bọn hắn hiện tại liền phi thường vui vẻ a. Chỉ cần tiếp xuống đến đem cái này kinh thư phát đến tam giới, kia thỉnh kinh liền hội biến đến kẻ nhạt vô vị, tự sụp đổ a. Kế Mông mở miệng nói ra. cái này sự tình rất không tệ, tiếp xuống đến chúng ta liền bắt đầu thương nghị một chút, như thế nào đem kinh thư một giây lát ở giữa phủ kín bốn đại thần châu. Vô Thiên mặt mỉm cười nói, cái này rất đơn giản, đối ta mà nói phi thường nhẹ nhõm, đồng thời cái này đoạn thời gian ta cũng đã khảo sát qua, đến thời điểm bốn đại thần châu mỗi một cái chùa triển chi bên trong, bất kể là dạng gì chùa triển, ta đều đem dùng hắc liên cho đưa đi tam tạng kinh thư một phần. Còn có những kia phàm nhân tư thuộc các loại, tóm lại cái này 200 vạn phần tam tạng kinh thư, tiếp xuống bên trong sẽ tại tam giới mọc lên như nấm, bao gồm thiên đình địa phủ. Kế Mông một nhóm người cũng là vui vẻ gật đầu, nhưng lại có chút tiếc nuối nói: "Về đúng năm, nếu là chúng ta lúc trước có thể là sớm một chút nghĩ đến cái này biện pháp, cũng không đến nỗi để Khâm Nguyên năm người bị thiên bổng cầm xuống. Không có cách, nếu không phải là bọn hắn năm người bị thiên bổng cầm xuống, chúng ta cũng sẽ không bị bức đến tuyệt lộ, cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp này. Hiện tại trước không nói những kia, chúng ta chỉ cần đem Thỉnh Kinh làm hỏng, ngăn cản vu tộc khôi phục, kia hết thảy đều là đáng giá." Đám người cũng là lần lượt gật đầu. Vô Thiên tâm tình cũng là phi thường tốt, chính mình vận mệnh lập tức do chính mình trưởng khống, Thỉnh Kinh thất bại còn có ai có thể ngăn cản ta Vô Thiên tiên đánh Linh Sơn. Kế Mông nhìn hướng Vô Thiên nói: "Kia, chúng ta tiếp xuống đến liền đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi." Vô Thiên trùng điệp gật đầu nói: "Tốt, các ngươi cứ việc yên tâm đi." Đầu xuất cung, Ngọc Đế một đám người chính vây quanh bọn hắn khổ cực nghiên cứu ra được pháp bảo nhìn lấy, lão quân chỉ tay một cái, liền gặp kia pháp bảo xuất hiện một lần hình chiếu, trên đó viết mấy cái chữ: kết nối internet. Lão quân quay đầu nhìn hướng Ngọc Đế hỏi: "Nhìn xem, ngươi Hạo Thiên kính kia một bên có phản ứng không có?" Ngọc Đế đột nhiên gật đầu nói: "Có có. Như này chúng ta tiếp xuống, chỉ cần tại chế tạo ra thứ hai, thứ ba, thứ tư, kia bọn hắn liền là hoàn toàn có thể dùng nối liền cùng nhau, liền hoàn toàn là có thể dùng liên hệ." Lão quân gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra: "Đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống đến chúng ta còn muốn tại cái này giả lập thế giới bên trong, thành lập một chút thiên bờ ONG nói những vật kia." "Nga đúng, ta cảm thấy đằng sau chúng ta còn có thể dùng cải tiến đến chúng ta có thể dùng phân ra một tia thần thức tiến vào cái này giả lập mạng nhện bên trong, thể nghiệm chúng ta tại chỗ này mặt chế tạo ra hết thể đồ vật." Ngọc Đế đám người cũng là vui vẻ gật đầu, cái này chơi rất hay. "Đến, ta trước tại chỗ này mặt, sáng tạo ra đến một cái nói chuyện trời đất công cụ, sau đó tại sáng tạo ra đến một thành trì. Lão quân, ngươi nhanh chút mang mọi người làm, tại nhanh một chút làm ra đến mấy chục cái pháp bảo, chúng ta cùng nhau đi thể nghiệm một lần." Chương 568, Tiểu Lôi Âm tự lấy đến chân kinh. "Cái này, rất rõ ràng, tam giới là muốn nâng lên tiến vào thời đại internet ta. Liền rất quá phận." "Đương nhiên, Ngọc Đế Lao quân bọn hắn vật này làm đến, khẳng định muốn so thiên bồng não hải bên trong những vật kia, càng thêm khủng bố trước tiến, bởi vì Ngọc Đế Lao quân bọn hắn, không chỉ là thành lập một cái internet, còn trực tiếp là sáng tạo một phương thế giới." Nghiêm chỉnh mà nói, "Cái này do lão quân Ngọc Đế bọn hắn ra tay về sau, chỉ có thể tính là cái nửa thế giới giả tưởng, bởi vì thế giới này có thể dùng để bọn hắn thần thức hàng lâm vào đi, vậy liền coi là một phương tiểu thiên thế giới." Nguyên Soái phủ, Chu Tiểu Đồng cũng không biết rõ tam giới lập tức muốn phát sinh hai kiện đại sự, hắn gần nhất là tại kẽ hở bên trong sinh tồn a. Sa đoạn Nguyên Soái đại lao ra sinh hoạt. Quan âm truyền âm: "Thiên Bổng, xong, xong, Thiên Băng." Chu Tiểu Đồng lại nói: "Thời gian về đến trước đây không lâu, Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không Dương Tiễn Na Cha một đám người thỉnh kinh, trải qua kinh cức lĩnh về sau, tại kinh cức lĩnh đụng tới cái hải tiên, dáng dấp còn không sai, bọn hắn liền tạm tha những thụ yêu này một mệnh, cho chen cái mắt, đằng sau trở lấy Chu Tiểu Đồng xuống đến hàng phục nàng. Theo lấy một đám người tiếp tục đi về phía tây, liền lại đụng tới tiếp một nạn, cũng chính là Tiểu Lôi Âm tự, Hoàng Mi đại vương một nạn. Một ngày này, các sư đồ đứng đắn ở giữa, chợt thấy một tòa cao sơn, nhìn về nơi xa lấy cùng thiên tướng tiếp. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lại. "Ngộ Không à, cái này sơn không biết rõ có nhiều cao, tựa hồ trực tiếp thanh thiên, hướng thấu trời xanh." Na Cha nhìn mấy người nói: "Đi đi, chúng ta lên núi đi, liền biết rõ có nhiều cao." Một nhóm người hướng sơn bên trên bước đi. Tôn Ngộ Không ở phía trước xung phong, đẩy ra kia loạn thảo khấm lá, dọa đi chút xài lang hổ báo, đi qua đầu núi, hạ tây chỗ. Thường quang tốt tươi, sương mù rực rỡ lần lượt. Liền gặp chỗ đó có một chỗ ban công điện cát, mơ hồ có tiếng chuông đong đưa. Đường Tam Tạng theo lấy nhìn lại, mở miệng nói ra: "Ngộ Không, ngươi nhìn kia là một cái gì nơi đi?" Tôn Ngộ Không nói thầm trong lòng: "Đạo kia là cái yêu quái nơi đi a." Nhưng trong này nhìn lại, chân lâu bảo tọa, tượng sắt danh phương, cốc hư phồn địa lại, cảnh tịch tán thiên hương. Thanh tùng đái vũ giả cao cát, thúy trúc lưu vân hộ giảng đường. Hào quang mở mịt long cung hiển, thải sắc phiêu diêu xa giới trường. Tôn Ngộ Không mở miệng trả lời: "Sư phụ, chỗ kia hẳn là một tòa chỗ triển, liền là cái này tường quang bên trong, lại dẫn chút này khí thế hung ác. Nhìn cái này tình huống, cũng giống như Lôi Âm, lại không nên tại chỗ này, chúng ta quá khứ có thể là phải cẩn thận chút." Đường Tam Tạng một mặt kinh hỉ nói: "Đã có Lôi Âm cảnh vật, không có liền là Linh Sơn. Người thôi ngộ ta thành tâm, làm lỡ ta đến ý." "Ách." Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ, quay đầu mắt nhìn Dương Tiễn Na Cha bọn hắn. Dương Tiễn nghiêm túc nói: "Cho dù không phải Lôi Âm tự, cũng là nhà người tốt. Đi đi, đi đi." Na Cha cũng là nói ra: "Đúng, đi xem một chút liền biết rõ. Cái này không." Theo lấy sư đồ một nhóm người đi đến sơn trước cửa, liền gặp được Lôi Âm tự bà chữ to. Đường Tam Tạng cũng là kinh nhanh chóng xuống ngựa nói: "Ngộ Không a, cái này không liền là Lôi Âm tự sao? Ngươi thế nào còn có thể lừa gạt sư phụ đâu?" Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút xấu hổ cười nói: "Sư phụ, ngươi nhìn tỉ mỉ, mặt trước cái kia còn dùng một cái nhỏ một chút tiểu chữ, ngươi không thấy sao?" Đường Tam Tạng sững sờ, ngẩng đầu nhìn kỹ, quả thật là bốn chữ, là Tiểu Lôi Âm tự. Liền quá phận. Đường Tam Tạng trong lòng cũng là phục, chỗ này yêu quái thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh a. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra: "Dù cho là Tiểu Lôi Âm tự, chỗ này cũng nhất định là có cái Phật tổ tại bên trong." Kinh nói 3000 chư Phật, nghĩ là không tại một phương, giống như Quan Âm tại Nam Hải, Phổ Hiền tại Nga Mi, Văn Thù tại Ngũ Đài. Cái này không biết là vị kia Phật tổ đạo tràng. Ngay tại một nhóm người chuẩn bị tiến vào lúc, liền nghe bên trong có âm thanh truyền đến. Tam Tạng, ngươi từ Đông Thổ đến bái ta Phật, thế nào trả cái này các loại lãnh đạo? Đường Tam Tạng một nhóm người nghe nói, cũng là vội vàng hành lễ, theo sau tiến vào. Tiến nhị tầng nội môn, liền gặp Như Lai đại điện. Cửa điện ngoại bảo đài phía dưới, xếp đặt lấy 500 La Hán, 3000 Niết Đế, 4 Kim Cương, 8 Bồ Tát, Bỉ Khâu Ni, Ưu Bà Tát, vô số thánh tăng, đạo giả, quả thật cũng hoa thơm diễm lệ, thủy khí rực rỡ. Sư đồ một nhóm người cũng là tâm lý kinh ngạc a. Chỗ này yêu quái lai lịch không nhỏ, thế mà liền Như Lai đều dám giả mạo, cái này tựa hồ là có điểm đồ vật a. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đường Tam Tạng mấy người hành lễ la hét. Ngã Phật, đệ tử dùng từ Đông Thổ đại đường mà đến, mong rằng ngã Phật thủ kinh. Đường Tam Tạng lời nói không nói, hắn bản ý nghĩ là đùa giỡn một chút cái này muốn yêu quái, Như Lai ngươi đều giả mạo, giả kinh thư ngươi hẳn là cũng có a. Ngay tại cái này lúc, chỉ gặp đại điện trung ương một đóa hắc liên nở rộ. Đám người rầm rầm. Tại mọi người một mặt mộng bức tình huống dưới, hắc liên chỉ bên trong rơi xuống mấy cái dương kinh thư. Đám người là lại lần nữa mộng bức. Tình huống gì? Cái này thế mà còn thật chuẩn bị có kinh thư sao? Cái này trường kiếp nạn yêu quái, cư nhiên như thế chuyên nghiệp sao? Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cũng là cảm giác không thích hợp, không đúng. Không đúng. Chỗ này yêu quái hẳn là Quan Âm bọn hắn an bài tốt kiếp nạn, có thể là cái này kinh thư là một đóa hắc liên rơi xuống, tam giới bên trong dùng hắc liên cũng chỉ có Vô Thiên Phật Tổ. Chỗ này rất là mâu thuẫn a. Đồng dạng, làm đến giả mạo Như Lai Hoàng Mi đại vương, cũng là mười phần mê mang. Cái gì tình huống a? Ta mẹ nó không chuẩn bị kinh thư, cái này thế nào người nào còn diễn kịch diễn cái này chân thực, thế mà liền kinh thư đạo cụ đều có đâu? Thần mây bên trên, Quan Âm cũng là tâm lý một trận nói nhói, thật giống như là muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Đồng dạng Linh Sơn Như Lai bọn hắn, cũng là sắc mặt trầm xuống. Vô Thiên, cái này hỗn đản thế mà ở thời điểm này, trong tiểu lôi âm tự thả kinh thư. Hắn đem thật kinh thư đưa về đến. Không đúng. Như Lai mấy người cũng là tâm lý ẩn ẩn làm đau, cảm giác một lần thật giống là mất đi cái gì, cái này loại cảm giác thật thống khổ a. Tiểu lôi âm tự đại diện bên trong, Na Cha lúc này hiếu kỳ đi ra phía trước, tùy ý lật ra một quyển kinh văn, sau đó một mặt kinh ngạc nói: "Ta đi, Thánh tăng nhị ca các ngươi nhanh đến nhìn, cái này rõ ràng đều là thật kinh thư a. Ta thiên a, chỗ này thế mà còn có phân tích văn. Cái gì đồ chơi?" Đường Tam Tạng bọn hắn cũng là một mặt một bức, mọi người cùng nhau đi ra phía trước, bắt đầu tại kia mấy cái dương kinh thư bên trong tra nhìn, cái này một nhìn trực tiếp liền để một nhóm người hóa đá tại chỗ kia. Bởi vì những này kinh thư, thế mà toàn bộ là thật a. Không chỉ là thật, cái này thế mà còn có người cho phiên dịch qua, cái này mẹ nó cũng quá chi kỳ đi. Chương 569, cả cái tam giới trực tiếp tâm thái bạo tạc. Cùng một thời gian, không chỉ có là tiểu lôi âm tự bên trong, bốn đại thần châu mỗi cái chùa triển, cùng với rất nhiều địa phương, bao gồm kia thiên đình địa phủ long cung các nơi, đều có một đóa hắc liên nở rộ. Mà tại hắc liên nở rộ về sau, liền có mấy cái dương kinh thư rơi xuống. Tam giới, cái này một giây lát ở giữa, cả cái tam giới đều an tĩnh. Giống như thế gian các chỗ, đại gia nhìn đến kia thần kỳ kinh thư xuất hiện, cũng là lần lượt lên trước tra nhìn, nhưng mà rất nhiều người là không biết rõ cái gì tình huống. Mà tại Nam Thiệm Bộ Châu đại đường, không ít người nhìn đến kinh thư về sau, cũng là ngay tại trận liền chấn kinh. Ta đi. Trước đây ít năm Đường Tam Tạng tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, cái này hiện tại không chỉ là lấy đến kinh thư, thế mà còn dùng loại phương thức này, trực tiếp trở lại đến rồi. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Đại đường hoàng cung, Lý Thế Dân cũng là một mặt ngậm bực a. Ngự đệ, là ngự đệ. Cái này là ngự đệ muốn lấy Tam Tạng kinh thư, Ngọc ngự đệ đem Tam Tạng kinh thư thu hồi lại. Nghĩ ta ngự đệ tất nhiên là đã thành Phật, nếu không sao có như thế đại đạo thủ đoạn thần thông. Văn võ bá quan cũng là từng cái khiếp sợ không thôi. Ta thiên, thế mà còn có phân tích văn. Huyền Trang không hổ là thần tăng, quả nhiên chê gớm a. Cái này một chuyến những năm này, vậy mà thật đến Tây Thiên Linh Sơn, đem Tam Tạng kinh thư cho thu hồi lại. Cái này thật sự là quá lợi hại. Đường Tam Tạng, Đông Hải Long cung. Ngao Quảng đang ở nhà bên trong an hưởng tuổi già, đột nhiên chỉ gặp một đóa hắc liên tại Long cung đại điện nở rộ, Ngao Quảng dây lát ở giữa tâm lý siết chặt, phát sinh cái gì đừng sự tình. Hắn vừa muốn lên trước tra nhìn, liền gặp kia hắc liên bên trong, rầm rầm rơi xuống một đống kinh thư, Ngao Quảng càng là một bước. Đến cùng phát sinh cái gì đừng sự tình. Các loại Ngao Quảng lên trước một nhìn, dây lát ở giữa cả cái mặt người sắc liền đen. Ngoa tạo, những này thế mà là Tam Tạng kinh thư, thế mà là Đường Tam Tạng bọn hắn muốn lấy Tam Tạng kinh thư. Ta ni mã. Tích. Đế từ Ngao Quảng tâm tình tiêu cực 1000 1000. 9. Ít 9. Ngao Quảng người đều khí nổ nói: "Đáng ghét ta. Tên hôn đản nào cư nhiên như thế hại ta, lại đem Tam Tạng kinh thư cho tiễn ta Đông Hải Long cùng, quả thực là giết Long Chu tâm a." Cam. Hắn là thật tâm thái bạo tạc, lúc này vung tay lên thu xuống kinh thư, trực tiếp hướng lấy Thiên Đình bay đi. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, kia cái khác ba vị Long Vương gặp đến Tam Tạng kinh thư, cũng là đồng dạng tâm thái bạo tạc. Ta sát. Bọn chuột nhắt phương nào vậy mà tính toán Long a? Chúng ta làm cái gì ngươi a, thế mà cái này âm chúng ta. Bọn hắn cũng lúc này quyết định, cầm lên kinh thư trực tiếp tiến đến Thiên Đình bẩm báo Ngọc Đế đi. Nửa lộ huynh đệ mấy người gặp gỡ. Ngao Quảng một mặt thống khổ nói: "Các huynh đệ, các ngươi Thiên Đình làm gì? Ca ca ta lần này có thể là chọc đại phiền toái." Cái khác Long Vương nghe nói, cũng là hết sức thống khổ nói: "Đại ca, ta cũng chọc đại phiền toái. Ta chỗ này mới là đại phiền toái, không biết rõ cái nào tên hôn đản thế mà đem Đường Tam Tạng muốn lấy Tam Tạng kinh thư cho ta tiễn Long cung đi. Ai ta chỗ này cũng là Tam Tạng kinh thư a." Song song, chúng ta nhanh đi bẩm báo Ngọc Đế. Địa phủ. Diêm La Vương ngay tại nhìn lấy sinh tử bộ, đột nhiên gặp đến một đóa hắc liên xuất hiện tại Diêm Vương điện bên trong, hắn một mặt mê mang. Cái gì tình huống? Nghe nói hắc liên là một cái đại ma đầu vô thiên, cái này thế nào đến địa phủ rồi? Rầm rầm. Một đống kinh thư từ hắc liên bên trong rơi xuống, Diêm La Vương ngay tại trận liền cho nhìn một bức. Thứ độ gì? Ngoa tạo. Vậy mà là Tam Tạng kinh thư, cái này thế nào xuất hiện tại ta chỗ này rồi? Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhanh đến a. Ra sự tình ra đại sự. Tích. Đến từ Diêm La Vương ít 9. Diêm La Vương vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, liền gặp được cái khác mấy cái huynh đệ, cũng là hốt hoảng chạy ra la hét. Song song, cái này không biết rõ là cái nào tên hỗn đản, đột nhiên đem Tam Tạng kinh thư cho tiễn ta nhà bên trong. Ai ta chỗ này cũng đúng a. Ta chỗ này cũng có a. Nhanh, chúng ta đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không biết rõ là cái nào cái thiếu đồ chơi, thế nào như này hãm hại chúng ta a. Cái này bọn hắn phải nhanh chóng đi tìm Địa Tạng Vương, đem cái này sự tình cho giải thích rõ ràng, cái gì kinh thư cái gì, có thể cùng bọn hắn không có quan hệ a. Tích. Đến từ Tần Quảng Vương, đến từ Sở Giang Vương, đến từ cây ớt 9. Nhưng mà, chờ bọn hắn đi đến Địa Tạng Vương đại điện, lại kiến giải dấu đại diện bên trong, cũng là bé mấy cái dương kinh thư, cùng bọn hắn được đến kinh thư cơ hồ là giống nhau như lúc ca đám người. Địa Tạng Vương lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tam Tạng kinh thư, thế nào đống nhiên đưa về đến rồi? Ma đầu vô thiên, cái này đến cùng là muốn làm gì a? Thiên đỉnh. Tứ đại thiên vương ban đầu ngay tại Nam Thiên môn chỗ thổi ngư bức. Ma Lễ Thọ nói ra, chờ đến thời gian nguyên soái mang theo chúng ta đi đánh yêu tộc, ta muốn chọn một đầu đại tượng làm tọa kỵ. Dừng a, ta chọn một đầu sư tử. Ta muốn chọn một rắn. A, các ngươi nhìn kia là cái gì? Liên gặp Nam Thiên môn, đột nhiên tái hiện một đóa hắc liên. Tại huynh đệ bọn họ cùng với chúng thiên binh thiên tướng ngậm bức thời gian, hắc liên bên trong rơi xuống một đống kinh thư. Mấy người một mặt ngậm bức đi tới, sau đó lật ra một nhìn. Ta dựa vào, cái này thế mà là Tam Tạng kinh thư. Cái gì tình huống a, cái này không phải còn có hung ác nhiều thỉnh kinh kiếp nạn không có qua sao? Cái này kinh thư không phải là vô thiên cho a? Ta thiên, ngươi nhìn ta chỗ này thế mà còn có phân tích phiên bản, cái này kinh thư thế mà còn đều cho rõ ràng nói ra. Ngay tại huynh đệ bọn họ nghiên cứu kinh thư lúc, Ngao Quảng huynh đệ bốn người cũng là nhanh chóng đi đến Nam Thiên môn, bọn hắn Tứ Hải Long Vương cũng là cả kinh nói: "Ta thiên a, các ngươi chỗ này thế mà cũng có, lại là Tam Tạng chân kinh." Tứ Đại Thiên Vương ngay tại nhìn kinh thư, nghe được có người quay đầu nhìn lại, khó hiểu hỏi: "Ngao Quảng, các ngươi thế nào đến rồi? Ngươi vừa mới nói cái gì, cũng có cái gì? Cái gì tình huống a?" Lăng Tiêu bảo điện: "Ngọc Đế hiện tại không tại, hắn ngay tại mang theo một nhóm có đầu não các tiên gia trong đầu xuất cung làm việc đâu. Cái này Lăng Tiêu bảo điện hiện tại người cũng không coi là nhiều, bởi vì thật nhiều người đều gia nhập nghiên cứu khoa học đoàn đội." Sau đó đại gia liền nhìn đến một đóa hắc liên xuất hiện, lập tức hắc liên mang đến rất nhiều kinh thư liền biến mất. Đám người, mọi người cùng nhau xông lên đi thăm dò nhìn. Ta đi. Đại gia nhanh đến nhìn a, cái này thế mà là Tam Tạng kinh thư. Vô Thiên có phải là uống nhiều hay không, tại sao lại đem kinh thư cho đưa về đến? Đầu xuất cung. Ngọc Đế đám người chính luyện chế pháp bảo, chính luyện chế hăng say, liền nhìn đến một đóa hắc liên xuất hiện, sau đó mang đến một đống kinh thư. Cái gì đồ chơi? Kinh thư? Là Tam Tạng kinh thư sao? Vô Thiên thế nào đột nhiên đem cái này cho đưa về đến? Ta đi. Lão Quân, tình huống thật giống không đúng lắm à, ta thế nào cảm giác thật giống như là muốn có đại sự phát sinh, trường đại kiếp nạn này lập tức muốn bắt đầu. Giao chỉ. Vương Mẫu nhìn lấy trước mặt hắc liên mang đến Tam Tạng kinh thư, cũng là cả cái người đều hiểu. Cái gì tình huống a? Chính mình muốn cái này cái gì phá kinh thư làm cái gì, Vô Thiên tên hỗn đản đồ vật, thế mà đem kinh thư cho đưa đến giao chỉ rồi. Chương 570, cái này gọi cái gì sự tình a nguyên soái phủ. Chu Tiểu Đồng bởi vì là tại chỗ kia đánh bại bộ kệ, cho nên nâng lên dùng hỗn độn chung làm kết giới, kinh thư không có đưa đến trong phòng của hắn, ngược lại là cho hắn đưa đến nguyên soái phủ chính điện. Sau đó cái kia không có cùng nhau đi đánh bại bộ kệ thất tiên nữ, liền rất là mê mang. Cái này là cái gì tình huống a? Đường Tam Tạng bọn hắn nhanh như vậy liền lấy đến kinh thư, còn đem kinh thư cho đưa tới một phần sao? Thất tiên nữ cùng tiến lên đi nhìn. Linh Sơn, Vô Thiên cái này người, giết người Chu Tâm a. Bởi vì hắn thế mà liền Đại Hùng Bảo Điện đều không có bỏ qua, thế mà cũng cho thả dù một phần Tam Tạng kinh thư, liền thật là thiếu đại đức. Như Lai đám người, tất cả người tâm lý khẩn trương, nhìn lấy kia hắc liên mang đến kinh thư, xa vào mê mang. Vô Thiên cái này là lương tâm phát hiện, đem kinh thư cho đưa tới rồi. Vì cái này không đúng, thật giống vừa mới Đường Tam Tạng bọn hắn chỗ kia cũng phải đến một phần kinh thư, cái này là cái gì tình huống a? Như Lai sắc mặt tâm trầm, bấm ngón tay tính toán. Phúc. Cái này ra hóa chỉ gặp Như Lai một cái lao huyết phun ra đi xa mấy chục thước. Xong, xong, thỉnh kinh triệt để xong. Vô Thiên cái này vương bắt đạn, thế mà đem kinh thư tại tam giới bên trong phát nát. Tích. Đế tử Như Lai tâm tình tiêu cực 1000 1000 9. Đế tử Như Lai tâm tình tiêu cực 1000 1000 9. Đế tử Như Lai tâm tình tiêu cực 1000 1000 9. Nhân đăng một đám người cũng là sắc mặt thống khổ, căn bản không có suy tính chỉ là đem sự tình một liên tưởng, dây lát ở giữa từng cái liền thạch hóa. Kia một dây lát ở giữa cả cái Linh Sơn tâm tình tiêu cực, trực tiếp theo ước sinh trưởng. Tích. Đến từ đến từ đến từ. Đến từ đến từ đến từ. Đến từ đến từ đến từ. Đến từ đến từ đến từ 9. Liền khủng bố a. Nhìn từ xa Linh Sơn, gọi là một cái âm khí trầm lắng, hắc vân che mặt trời tử khí mê mang, đồng thời lại để cho người tâm lý nhịn không được run lên a. Khủng bố thực tại là khủng bố. Cái này là trực tiếp muốn nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma tiết tấu. Hạ giới. Tiểu Lôi Âm tự bên trong, Không chỉ là Đường Tam Tạng một nhóm người liếc nhìn kinh thư một mặt một bức, liền ở phía trên giả trang như Lai Hoàng Mi đại vương, lúc này cũng là chạy xuống, tại Đường Tam Tạng thân vừa bắt đầu kiểm tra kinh thư. Hoàng Mi đại vương một mặt ngậm bứt nói: "Ngoa tạo, thế mà là thật, cái này mấy quyền toàn bộ là thật Tam Tạng kinh thư, cái này đến cùng là cái gì tình huống a?" Đường Tam Tạng nghe nói một mặt ngậm bứt nói: "Cái này là địa bàn của ngươi, ngươi hỏi ta?" Tôn Ngộ Không Dương tiễn bọn hắn, cũng là cùng nhau nhìn hướng Hoàng Mi đại vương. "Tiểu yêu quái, ngươi làm cái gì? Ngươi cái này hỗn đản thế mà dám đem kinh thư cho trộm ra? Ngươi cùng với ai lẫn vào?" Hoàng Mi đại vương một khuôn mặt đau nói: "Cái này không có quan hệ gì với ta à, ta cũng không biết cái này là cái gì tình huống, cái này là muốn lấy đến chân kinh." Tôn Ngộ Không một mặt ngậm bứt nói: "Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ a?" Đường Tam Tạng cũng là mười phần mê mang nói: "Thế mà tại chỗ này lấy đến kinh thư, Ngộ Không các ngươi nhanh hỏi hỏi đại ca, chúng ta đây xử lý như thế nào a?" Đương nhiên, chỉ gặp Quan Âm thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Tiểu Lôi Âm tự đại diện bên trong, nàng cũng là đang kiểm tra lấy kinh thư. Kết quả là, nàng phát hiện kinh thư rõ ràng đều là thật, đồng thời nàng lại tại từ nơi sâu xa nghe đến các tín đồ thanh âm: "Tạ ơn Bồ Tát ban thưởng kinh thư, tạ ơn Bồ Tát hiển linh." Quan Âm ba, nàng là càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Thiên A sẽ không phải tại cầu nguyện những kia người, mỗi cái địa phương đều chiếm được một phần kinh thư a. Xong, Quan Âm lúc này liền cho Chu Tiểu Đồng truyền âm, lại nói Chu Tiểu Đồng chỗ kia, cả cái truyền âm ngọc phù kém điểm không có bạo tạc. Quá hỏa, tin tức quá nhiều, căn bản nghe không xong a. Tôn Ngộ Không, đại ca, chúng ta tại Tiểu Lôi Âm tự lấy đến kinh thư, sao làm a? Chúng ta tiếp tục đi đường làm như không nhìn thấy, còn là cầm lấy chúng ta cùng nhau trở về truyền kinh. Ngọc Đế, Thiên Đồng a. Thỉnh kinh đại kiếp băng, hiện tại tam giới các châu đã xuất hiện hơn 100 vạn phần tam tạng kinh thư. Như Lai, Thiên Đồng, Thiên Đồng, đại sự không ổn, thỉnh kinh bị vô thiên tên hỗn đản làm hỏng. Cứu cứu cứu cứu cứu. Quan Âm, Thiên Bờ ONG ngươi tại làm gì, ngươi nhanh đến mau ra đây, thỉnh kinh ra đại sự, muôn xong. Nguyên Soái phủ. Chu Tiểu Đồng mới từ trong nhà đi ra đến, nghe lấy kia truyền âm ngọc phủ, liền căn bản là nghe không xong, những này người một cái một câu cho hắn phát, sau đó bất đồng người cho hắn phát, cái này làm đến Chu Tiểu Đồng nghe đầu góc đều loạn. A phi. Chu Tiểu Đồng đống nhiên người một kinh, cái đại sự gì? Thỉnh kinh xong, vô thiên tại tam giới phát hơn 100 vạn phần kinh thư. Tà thao a. Cái này là cái gì tình huống a? Hắn cái này vừa đến Nguyên Soái phủ đại điện, liền nhìn trước mặt bẻ một phần tam tạng kinh thư. Chu Tiểu Đồng, hắn thoáng một cái cũng là thần đốc. Ni ta ni mã, muốn không muốn cái này quá phận a? Thế mà liền ta Nguyên Soái phủ đều bị đưa tới kinh thư, đây chính là quá tào đan. Quả thực là quá mức. Bảy vị biểu tỷ gặp đến Chu Tiểu Đồng ra đến, mở miệng nói ra: "Thiên Đồng ngươi nhanh đến nhìn, Đường Tam Tạng bọn hắn đã lấy đến kinh thư. Cái này đều cho ngươi tiễn nhà bên trong đến, còn có phiên dịch văn." Chu Tiểu Đồng sắc mặt một giới nói: "Nhưng có thể đừng nói bậy a." Hắn nói xong cũng là vội vàng hấp tấp hướng lấy Lăng Tiêu Bảo điện chạy tới. Cái này gọi cái gì sự tình a? Vô Thiên cái này hỗn đản, ngươi đặc meo làm sao có thể cái này quyển, thế mà phục chế nhiều như vậy kinh thư phát ra đến, ngươi cái này hỗn đản a. Nhưng mà, thời khắc này Lăng Tiêu Bảo điện liền đến thật nhiều người. Thiên đình các cung cấp điện, địa phủ các chỗ bộ môn, cùng với hạ giới các chỗ long cung, cùng với tam giới các chỗ thổ địa sơn thần các loại, cái này toàn bộ là được đến tam tạng kinh thư, đến thiên đình báo cáo a. Mà kia thiên đình chúng tiên, phần lớn đều là nghe đến tín đồ lễ tạ thần, cảm tạ được đến tam tạng kinh thư. Liền thật là quá mức. Ngọc Đế cũng là một mặt nóng nảy từ đâu xuất cung chạy về. Chư vị ái khanh, các ngươi tới đây đều là thu đến tam tạng chân kinh. Chúng tiên nghe nói thất truy bắt thì nói: "Đúng vậy a bệ hạ, cái này tiểu long cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại gia ngồi hào hảo, đống nhiên liền có kinh thư từ Hắc Liên bên trong rơi xuống. Ta địa phủ cũng là một dạng a. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thần chỗ kia cũng là đồng dạng, còn có hạ giới rất nhiều nơi đều xuất hiện kinh thư. Bệ hạ, chúng ta thiên đình các chỗ cũng đều xuất hiện kinh thư, đồng thời hạ giới rất nhiều nơi cũng đều xuất hiện kinh thư. Căn cứ chúng ta vừa mới tính toán, cả cái tam giới kinh thư số lượng cao tới hơn 100 vạn, đồng thời mỗi một phần bên trong đều mang theo phân tích văn, chỉ cần là biết chữ học chữ người, trên cơ bản đều có thể dùng xem hiểu." Ngọc Đế cũng là một mặt mê mang, cái này gọi cái gì sự tình a? Ngọc Đế nhìn xem Chu Tiểu Đồng hỏi: "Thiên Đồng, cái này đến cùng là cái gì sự tình a? Vô Thiên cái này hỗn đản, lấy ở đâu nhiều như vậy kinh thư?" Chu Tiểu Đồng: "Chương 571, ngươi khẳng định là biết rõ chúng ta bỏ ra nhiều ít." Chu Tiểu Đồng bị Ngọc Đế hỏi cũng là một mặt ngậm bứt nói: "Ta cũng không biết a. Ta kia Nguyên Soái phủ bên trên cũng một dạng thu đến kinh thư, cái này Vô Thiên quả thực là tại khiêu khích chúng ta a." Cam. Chúng tiên từng cái cũng là sắc mặt phức tạp. Cái này nào chỉ là khiêu khích. Vô Thiên kia ra hỏa liền Lăng Tiêu Bảo điện đều cho đưa tới một phần, cái này may vừa mới Ngọc Đế không có tại, nếu không thì Ngọc Đế cần phải khí nổ. Ngay tại cái này lúc, Như Lai, Nhiên Đăng, Phật Di Lặc ba người vội vàng hấp tấp đổi đến. "Bệ hạ, thỉnh kinh muốn xong. Vô Thiên cái kia hỗn đản, thế mà đem kinh thư cho phát hơn 100 vạn phần tại tam giới, vậy phải làm sao bây giờ là tốt?" "Thiên Đồng, cái này là phát sinh cái gì sự tình a?" Ngọc Đế cùng Chu Tiểu Đồng nghe lấy Như Lai ba người, đó cũng là một mặt mộng bức, "Các ngươi hỏi chúng ta, vậy chúng ta cũng không biết à?" Chu Tiểu Đồng một khuôn mặt đau nói: "Cái này, ta cũng là vừa từ phủ bên trong ra đến, cái này nửa ngày ta đều tại gia bế quan không có ra ngoài, ta là nghe các ngươi truyền âm mới ra ngoài." Ngọc Đế sắc mặt khó coi nói: "Vô Thiên cái này hỗn đản, cái này một chiêu quả thực là quá ác độc. Chúng ta hoàn toàn liền không có biện pháp ngăn cản." Chúng tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều là lần lượt gật đầu. "Cái này còn có thể làm sao? Hơn 100 vạn phần kinh thư tản mát tại cả cái tam giới, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản." Thỉnh kinh là thật xong, chúng tiên cùng nhau rơi vào trầm mặc. không có khi nào. Liền gặp được kia Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không một nhóm người chạy đến, trong đó còn có Quan Âm, bao gồm kia nếu làm kiếp nạn Hoàng Mi Đại Vương, bất quá kia Hoàng Mi Đại Vương mặt mũi bầm dập, là bị Tôn Ngộ Không mấy người cho truy. Phật tổ, ta oan uổng a. Ta thật không biết cái gì kinh thư a. Hoàng Mi Đại Vương tiến đến nhìn đến Phật Di Lặc, trực tiếp liền khóc lên. Phật Di Lặc sắc mặt trầm xuống nói, ngậm miệng, chỗ này không có ngươi nói chuyện phần. Hoàng Mi Đại Vương giây lát ở giữa tâm lý siết chặt, sau đó thành thành thật thật đi một bên chờ lấy. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, đại ca, chúng ta thỉnh kinh thật giống muốn xong, hẳn là cái kia Vô Thiên, hắn đem kinh thư cho viết rất nhiều, hiện tại thật giống các chỗ đều có kinh thư. Ta dự đoán, hiện tại đại đường cũng có kinh thư. Chúng ta thỉnh kinh không có biện pháp làm a. Chu Tiểu Đồng sắc mặt lúng túng nói, không hoảng, chúng ta đã biết rõ, để ta nghĩ nghĩ. Đại gia đều trước tỉnh táo một chút, nghĩ nghĩ biện pháp. Như Lai phẫn nộ nói, ta nhìn cũng đừng nghĩ, Thiên Đồng ngươi cho dẫn đầu, chúng ta trực tiếp đem Vô Thiên cùng yêu tộc những kia hỗn đản toàn bộ cho siêu độ. Nhiên Đăng cũng là phẫn nộ nói, đúng, đem những kia hỗn đản đều cho siêu độ. Quả thực là buồn cười a. Chu Tiểu Đồng một mặt bất đắc dĩ nói, Phật tổ, các ngươi nhẫn nại một điểm, việc cấp bách là chúng ta nghĩ biện pháp, đem cái này sự tình cho chuyển về tới. Nhẫn nại, ngươi để chúng ta thế nào nhẫn nại a? Thiên Đồng, thỉnh kinh ngươi biết rõ chúng ta bỏ ra bao nhiêu không? Phi, ngươi khẳng định biết rõ chúng ta bỏ ra nhiều ít, chúng ta bỏ ra ngươi đều cầm tới, ngươi kêu ta nhóm thế nào nhẫn lại? Như Lai mấy cái người là thật tâm thái bạo tạc. Thỉnh kinh a, bọn hắn bỏ ra nhiều ít, bọn hắn bỏ ra mấy chục vạn tài nguyên, bọn hắn bỏ ra tình huyết a, hiện tại tất cả mẹ nó đều xong, đáng ghét a, cái này người nào có thể nhịn được a? Chu Tiểu Đồng có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Như Lai mấy người, cái này sự tình hắn cũng là không có biện pháp a. Mở ra mặt trái tình huống một nhìn, 8, 80, tận 17 ức, ngoa tạo. Chu Tiểu Đồng một giây lát ở giữa cả cái người đều kinh ngạc đến ngây người. Vô Thiên cái này một cái thao tác, thế mà trực tiếp đem chính mình tâm tình tiêu cực cho điểm bạo. Cái này, Ngọc Đế nhìn xem mọi người nói, Như Lai, các ngươi đừng nội, đại gia đều tỉnh táo một chút, cái này sự tình liền là Vô Thiên âm mưu, chúng ta hiện tại là muốn trước hết nghĩ cái biện pháp ngăn cản bọn hắn. Như Lai sắc mặt khó coi nói, bệ hạ, cái này chỉ sợ là không có biện pháp ngăn cản. Hiện nay Tam Tạng Kinh Thư không chỉ là cả cái tam giới đều có, càng là có không ít người đã bắt đầu nhìn, này chúng ta không có biện pháp ngăn cản, cả cái đại đường hiện tại đều đã nát đường phố. Thỉnh kinh là triệt để xong, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngọc Đế cũng là sắc mặt phức tạp, hắn quay đầu nhìn hướng Chu Tiểu Đồng hỏi, Thiên Đồng, ngươi thế nào nhìn? Ê, Chu Tiểu Đồng một mặt dầu dĩ nói, Phật Tổ nói cũng đúng, kinh thư chuyện này là không có biện pháp ngăn cản, chúng ta bây giờ chỉ có thể tại chỗ này mặt thử nghiệm vẫn tốt, đằng sau có thể để Đường Tam Tạng về đại đường một lần, sau đó đại gia tại phân biệt đem tin tức truyền đi, liền nói kinh thư là Đường Tam Tạng đi đến Lôi Âm tự lấy đến, Đường Tam Tạng đã thành Phật, biến trăm vạn kinh thư rộng truyền tam giới, khuyên nhủ chúng sinh hướng thiện. Như Lai mấy người nghe nói, sắc mặt phức tạp nói, cũng chỉ có thể là cái này dạng, chỉ bất quá cái này dạng, Thiên Đạo hội tán đồng sao? Ngọc Đế sắc mặt có chút lúng túng nói, treo, hiện tại thiên cơ đã hỗn loạn, thỉnh kinh kiếp nạn cùng với Vô Thiên Hạo kiếp đều đã không nhìn thấy, tam giới tương lai cũng là hoàn toàn u ám. Cái này, đám người nghe nói giây lát ở giữa tâm lý siết chặt, cái này có thể muốn xong a. Thỉnh kinh chuyện này, còn có một điểm liền là tăng cường linh sơn khí vận, tốt chống cự Vô Thiên Hạo kiếp, hiện tại thỉnh kinh thất bại. Vô Thiên Hạo kiếp liền rất là mê mang. Như Lai nhìn xem Chu Tiểu Đồng nói ra, Thiên Đồng, từ thỉnh kinh không có bắt đầu, chúng ta linh sơn mặc dù đối ngươi thái độ không tốt, nhưng là chúng ta linh sơn chân kim bạch ngân tài nguyên, có thể là không ít cho ngươi a. Tiếp xuống đến như là kia Vô Thiên Hàng Lâm, ta. Chu Tiểu Đồng ngắt lời nói, Phật Tổ cái này là nói chỗ nào lời nói, chúng ta đại gia mới là cùng một bọn, Vô Thiên sự tỉnh ta tất đem sông lên phía trước nhất ngăn cản, các ngươi cứ yên tâm đi. Ai? Như Lai mấy người cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thỉnh kinh thất bại, tốt tại bọn hắn linh sơn bỏ ra kia nhiều tài nguyên, bồi dưỡng ra một cái thiên bồng a. Cũng thế, linh son tại thỉnh kinh phía trên đầu nhập, 2% thập toàn là Chu Tiểu Đồng cầm, hiện tại thỉnh kinh chuyện này bị Vô Thiên cho làm không có, vậy kế tiếp kiếp nạn, Chu Tiểu Đồng nói cái gì cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đồng thời, Như Lai bọn hắn có thể là mới cho thiên bờ ổ NG 10 vạn kim đan a. Cái này dạng, Chu Tiểu Đồng nhìn hướng Như Lai mấy người nói ra, Phật Tổ các ngươi lập tức chạy về linh sơn, sau đó ta cùng sư phụ bọn hắn cũng lập tức đi tới linh son, đã thỉnh kinh xong, chúng ta liền đem cái này phong Phật nghi thức cho hoàn thành, để Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không tu thành chính quả. Như này tại đối mặt tiếp xuống kiếp nạn lúc, cũng có thể tăng cường linh sơn mây phần khí vận. Như Lai trùng điệp gật đầu nói, "Tốt, ta hiện tại lập tức về linh sơn, theo sau triệu tập linh sơn người, chúng ta bắt đầu phong Phật." Như Lai nói xong, trực tiếp mang theo Nhiên Đăng Quan Âm bọn hắn mấy người, liền rời đi. Chu Tiểu Đồng gặp này nói ra, "Sư phụ, Ngộ Không, lão sa, Tiểu Bạch, các ngươi hiện tại theo ta đi linh sơn, chúng ta thỉnh kinh sẽ giả bộ là đã hoàn thành, bắt đầu phong Phật." Chương 572, Linh Sơn phong Phật. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng mấy người một mặt một bức. Hào gia hỏa, cái này đi phong Phật rồi. Ai, Thiên Đồng, chúng ta cái kia pháp bảo đã làm ra, ngươi đến bắt một cái, tại Linh Sơn phong Phật thời gian mở ra pháp bảo, chúng ta thử nhìn một chút nhìn tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, không thể thời gian thực nhìn thấy. Nhanh như vậy? Chu Tiểu Đồng tiếp qua Ngọc Đế đưa tới pháp bảo, kia nhìn lấy giống là một cục gạch, không có màn hình, bởi vì dùng là pháp lực hình chiếu. Ngọc Đế mở miệng nói ra, vậy tạm thời trước làm một cái, đâu xuất cung lập tức liền có thể tại làm ra đến mấy cái, chúng ta hẳn là thành công. Chu Tiểu Đồng gật gật đầu, liền dẫn lấy Đường Tam Tạng mấy người đi tới Linh Sơn. Phong Phật, lại nói như Lai mấy người một bên đi đường, một bên tại tự hỏi, Phong Phật cho Thiên Đồng phong cái gì tốt đâu? Thiên Đồng cái này thực lực, thế nào nói cũng phải tại Linh Sơn treo cái tên a. Nhưng mà nếu là nghiêm chỉnh Phật tổ, hắn khẳng định là không làm. Như Lai quay đầu mắt nhìn Quan Âm hỏi: "Quan Âm, ngươi nói chúng ta phong Thiên Đồng một cái gì Phật tốt?" Nhiên Đăng cùng Phật Di Lặc cũng là rơi vào trầm tư nói: "Cái này thật giống thật không dễ phong. Như là bình thường Phật vị, Thiên Đồng dự đoán khẳng định là muốn cự tuyệt, chúng ta đến nghị cái thích hợp hắn, hắn hài lòng mới được." Quan Âm có chút lúng túng nói: "Phật tổ, Thiên Đồng hắn tâm địa gian dảo một đồng lớn, ta dự đoán hắn là sẽ không nguyện ý làm cái gì Phật, ngươi nhìn kia Nguyên Soái phủ bên trong, hiện tại đã bao nhiêu nữ nhân, đều là hảo tỉ muội." Như Lai khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra: "Có chủ ý." Liên Phong hắn làm tự tại cực nhạc hoan hỷ Phật, cái này Phật liền là tên như ý nghĩa, là tự do vui vẻ, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không có bất kỳ ước thúc, cũng chỉ là một cái chính đạo quả vị. Nhiên Đăng cùng Phật Di Lặc đồng thời gật đầu nói: "Cái này tốt, cái này có thể dùng, ngược lại đối với Thiên Đồng mà nói liền là tùy tiện một cái hư danh, không có bất kỳ hạn chế." Quan Âm gật đầu nói: "Ừm, cái này là không có vấn đề." Sơn Hải giới, Vô Thiên cùng Kế Mông một nhóm người, lúc này ngay tại uống rượu trò chuyện, kia có thể là lao thư thản. Đồng thời yêu tộc, ma tộc cũng đều tại đem rượu nói bên ngoài. "Đen, chư vị." Kế Mông bưng ly rượu lên nói: "Nay một kế, thỉnh kinh triệt để bị chúng ta đánh, chúng ta mọi người cùng nhau kính Vô Thiên Phật Tổ một chén." Một nhóm người nghe nói, lần lượt nâng chén: "Vô Thiên Phật Tổ, chúng ta kính ngươi một chén. Cái này một chàng ngươi không thể bỏ qua công lao a. Tiếp xuống, chúng ta liền có thể thương thảo đánh vào tam giới đại kế. Chúng ta yêu tộc cùng ma tộc, lập tức kiến tạo một cái hòa bình hưu hái thế giới, chúng ta đem nói cho tất cả người, yêu ma cũng không phải ác đại ngôn, thiện ác không phân chủng tộc." Vô Thiên cũng là uống một hơi cạn sạch nói: "Tốt, tiếp xuống liền cùng chư vị, cùng nhau tiến đánh tam giới, đánh những kia rối trá tiên Phật, cộng đồng sáng tạo ra đến một cái hòa bình có yêu thế giới. Cái này một chàng là bọn hắn khánh công rượu, cũng chính là bọn hắn đại chiến xuất chinh trước kiến hội, cái này một chàng tiệc rượu kết thúc, bọn hắn liền muốn điểm đủ binh mã xuất chinh. Thật là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. Bất quá cái này cũng không nói được. Hiện tại thỉnh kinh kiếp nạn thất bại, tôn nộ không có thể hay không biến thành không xương xá lợi còn không biết, cho nên dựa theo trước mắt trạng thái, Vô Thiên là cơ hồ giết không chết. Đồng thời bây giờ còn có một điểm, bởi vì phía trước thêm nhanh luyện chế kim cô, tam giới kia một bên chuẩn thánh, trên cơ bản đều không phải trạng thái toàn thịnh. Bọn hắn còn là có kia một chút phần thắng. Kia, thời khắc này tam giới đã dựa theo Chu Tiểu Đồng ý tứ, đem kinh thư là Đường Tam Tạng lấy đến, Đường Tam Tạng rộng truyền tin tức cho gieo rắc ra ngoài. Tam giới tiên Phật cùng nhau tán phát, ngắn ngủi 3 ngày liền hoàn thành. Mà Chu Tiểu Đồng mấy người bọn hắn sẽ giả bộ là hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ, ai trực tiếp Linh Sơn chờ lấy phong Phật liền được. Đây cũng là hoàn toàn không có biện pháp a. Một ngày này, hình ảnh lại đến Linh Sơn cái này một bên. Mặc dù nói Linh Sơn tất cả mọi người rất nổi nóng, nhưng bây giờ cũng thực tại là không có biện pháp, chỉ có thể là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trên bầu trời tường vân đoá đoá, Linh Sơn chung quanh một trận Phật âm quanh quần. Đung đưa đung đưa. Theo lấy một trận tiếng chuông dập dờn. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chu Tiểu Đồng, Sang Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long Sư đổ năm cái người, từ chân núi bắt đầu xuất phát lên núi. Dọc theo con đường này có kia không ít La Hán Kim Cương đón lấy, sư đổ năm cái người đoàn trang nghiêm túc, chúng La Hán Kim Cương dẫn bọn hắn cùng nhau đi hướng Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này Linh Sơn chư thần đều tại Phật trước chờ lấy, chờ đợi lấy cái này một tráng phong Phật nghi thức. Đại Hùng Bảo Điện. Tám Kim Cương mang theo sư đồ mấy người tiến vào, đối Như Lai la hét: "Đệ tử phụng Phật chỉ, dùng đem thánh tăng đi đến." Đường Tam Tạng, Chu Tiểu Đồng một nhóm 5 người cùng nhau hành lễ la hét: "A Di Đà Phật, bái kiến ngã Phật Như Lai." Đệ tử dùng tôn ngã Phật ý chỉ, đem Tam Tạng kinh thư rộng truyền tam giới, dẫn đạo thế nhân hướng thiện. Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói: "Thiện hai thiện hai. Tam Tạng, ngươi kiếp trước vốn là ta nhị đồ, tên gọi Kim Thiền tử. Bởi vì ngươi không nghe thuyết pháp, khinh thường ta đại giáo, biếm ngươi chân linh, chuyển sinh đông thổ, lấy đi chân kinh, rất có công quả, đại chức chính quả, ngươi vì trên đàn công đức Phật." Hết lời. Như Lai phất tay một vệt kim quang đánh trên người Đường Tam Tạng, kia nguyện lực dây lát ở giữa đem Đường Tam Tạng bao vây lại, bắt đầu cải tạo hắn thân thể. Tạ Phật Tổ. Đường Tam Tạng cảm thụ lấy thân thể biến hóa, trong lòng cũng là thực vui vẻ, chính quả Phật Tổ cũng là một cọc đại cơ duyên a. Hiện nay là thỉnh kinh bị phá hư, nếu là không có bị phá hư phía trước, lại thêm thiên đạo công đức, giống Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không hai người này, dự đoán đều có thể cho để thăng tới chuẩn thánh. Như Lai cái này lúc lại nhìn nói với Tôn Ngộ Không: "Tôn Ngộ Không, ngươi bởi vì đại náo thiên cung, ta dùng rất sâu pháp lực, áp tại Ngũ Hành Sơn, may mắn ngươi quay về chính đạo, ở trên đường luyện ma hàng quái có công, lấy công chủ tội, thêm đại chức chính quả, ngươi vì đấu chiến thắng Phật." Một vệt kim quang dây lát ở giữa rơi tại Tôn Ngộ Không thân bên trên, cái này ra hỏa trực tiếp liền đem hắn tu vi cho đẩy lên đại La Kim Tiên đại viên mãn. Giống như Chu Tiểu Đồng suy đoán đồng dạng, như là có thiên đạo công đức, trực tiếp liền có thể dùng cho hắn để thăng tới chuẩn thánh tu vi, nhưng là rất đáng tiếc, bị Vô Thiên cái gia hỏa cho hắc. Nhưng mà dù vậy, một cái chính quả Phật tổ cũng là một cọc thiên đại khí vận. Tạ ơn ngã Phật. Tôn Ngộ Không cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, mặc dù không có đột phá chuẩn thánh, nhưng là hắn cảm giác đã không sai biệt lắm, tiếp xuống đến chỉ cần vững chắc một lần, trên cơ bản liền có hy vọng. Ai, cái này rất dễ chịu. Tôn Ngộ Không lúc này tâm lý đã nghĩ tốt, đằng sau thế nào tại Dương Tiễn cùng Na Cha trước mặt trăm bước. Như Lai tại nhìn nói với Chu Tiểu Đồng: "Chu Tiểu Đồng, ngươi vốn là thiên hà thủy thần, thiên đồng nguyên soái, vì ngươi bàn đảo hội say rượu đùa dị huyền thường nga, biếm ngươi hạ giới đầu thai, lại có ngân tâm, sắc tình chưa tan, ngươi thỉnh kinh công lao rất lớn, thêm đại chức chính quả, tự tại cực nhạc hoan hy phật." Hết lời, chỉ gặp một vệt kim quang rơi tại Chu Tiểu Đồng thân bên trên, Chu Tiểu Đồng cũng là dây lát ở giữa vui vẻ, cái này còn rất không sai, đến một cái Phật tổ lại vẫn cho chính mình tăng thêm không ít pháp lực, một lần hành động cho chính mình xông phá đạo chuẩn thánh trung kỳ. Chương 573, này đấu chiến thắng Phật đến. Có thể dùng. Trở về Thiên Đình, cũng phải cùng Ngọc Đế thương lượng một chút, tại Thiên Đình kia một bên cũng phong cái gì đại đế, đến thời điểm dự đoán có thể được không ít khí vận pháp lực, có thể chống lên không ít tài nguyên tu luyện. Tạ ơn ngã Phật. Chu Tiểu Đồng chắp tay la hét. Như Lai tiếp tục nói ra: "Sang Ngộ Tịnh, ngươi vốn là quyền liêm đại tướng, bởi vì bàn đảo hội đánh nát làm vỡ pha lê, biếm ngươi hạ giới, ngươi rơi tại Lưu Sa Hà, ăn sống người nghiệp chướng, may mắn quy ta giáo, bảo hộ thánh tăng, lên núi dẫn ngựa có công, thêm thăng đại chức chính quả, vì kim thân La Hán. Ngao Liệt, ngươi vốn là Tây Dương đại hải Quảng Tấn Long Vương chi tử, bởi vì ngươi làm trái phụ mệnh, phạm bất hiếu chi tội, may mắn đến quy thân quy pháp, quy ta Sa Môn, mỗi ngày ra thua thiệt ngươi cong lên thánh tăng đến Tây, lại thua thiệt ngươi cong lên thánh kinh đi đông, cũng là có công, thêm thăng ngươi chức chính quả, vì bát bộ thiên long mã." Cái này Sa Hòa thượng cùng Tiểu Bạch Long, Như Lai liền không có cái gì có thể tăng lên, vẫn ý như cũng là bọn hắn kế hoạch bên trong kia dạng. Cuối cùng hai người này vẫn luôn là đánh xì dầu. Đến lúc đó Linh Sơn thượng Phật làm vinh dự hiện, Tây Nưu Hạ Châu vô số phàm nhân cùng bái. Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Đế một nhóm người chính chơi đùa lấy trong tay pháp bảo. Chỉ gặp Ngọc Đế tay bên trong thôi phát lấy một món pháp bảo, mà kia pháp bảo bắn ra một đoàn hình chiêu hình ảnh, chính là tại Linh Sơn phong Phật Chu Tiểu Đồng một nhóm người. Cái này là thật tốt ta. Ngọc Đế một mặt vui mừng nói: "Chúng ta cái này pháp bảo thật tốt dùng, các ngươi nhìn chúng ta tại lăng." Tiêu bảo điện không sử dụng cái gì thần thông hình chiếu, chỉ là cùng Thiên Đồng liên quan đứng dậy, Thiên Đồng kia một bên sự tình, liền thông qua thiên vong cho thời gian thực chuyển cho chúng ta. Cái này về sau chúng ta tại khai phát, dự đoán liền tốt hơn rồi. Chúng tiên cũng là lòng tràn đầy vui vẻ nói: "Đây quả thật là ngưu bức a. Thời gian thực hình chiêu chỉ là một cái tiểu tác dụng, đến thời điểm chúng ta có thể dùng cùng đi vào kia thiên vong địa đặt giả tạo thế giới bên trong thể nghiệm, cái này gọi cái gì? Mô phỏng nhân sinh." Đúng, về sau chúng ta liền không cần thiết chuyển thế, cũng có thể tại tiến vào cái này thiên vong thế giới bên trong, tiến hành cảm ngộ. Ừm. Ta nghe nói Nguyên Soái gần nhất chế tạo không ít cờ bài trò chơi, bệ hạ chúng ta có thể dùng chức làm tiến vào, sau đó chúng ta liền có thể dùng thông qua cái này pháp bảo, thực hiện tại thiên vong thế giới bên trong đánh cờ. Ngọc Đế nghe nói, tốt chủ ý, Thái Âm Tinh Quân ngươi cái này đi Nguyên Soái phủ, để Dương Thiền các nàng giúp đỡ, đem những kia cờ bài cho làm đến thiên vong thế giới bên trong đi, một hồi ta liền thử trước một chút, trước cùng lão quân hạ một cái. Vâng, bệ hạ. Thái Âm Tinh Quân nghe nói, liền đi ra ngoài. Ngọc Đế thu hồi pháp bảo, nhìn xem chúng tiên nói ra. Hiện nay cái này pháp bảo sự tình, trên cơ bản là đã giải quyết. Về sau chúng ta đại gia vừa dùng một bên nghĩ biện pháp cải thiện, cuối cùng nhất định có thể chế tạo ra một phiến thế giới hoàn mỹ. Liên là mắt trước còn có chút phiền phức, Vô Thiên Phá Hư Thỉnh Kinh đại kiếp, Tôn Ngộ Không Đường Tam Tạng bọn hắn mặc dù tại Thiên Đồng đề nghị hạ thành Phật, nhưng là kiếp số đã biến, không biết rõ còn có thể hay không giống nguyên bản kia dạng vượt qua. Chúng tiên nghe nói sắc mặt khác nhau, có chút là biết rõ Vô Thiên cái này một kiếp, có chút liền là cũng không rõ ràng cái gì tình huống. Vậy hạ, kia Vô Thiên rất lợi hại phải không? Dùng nguyên soái cái này phần thực lực, dự là Vô Thiên cùng yêu tộc cũng không tạo nổi sóng gió gì a. Đúng vậy a bệ hạ, có cái gì có thể lo lắng sao? Ngọc Đế khẽ lắc đầu nói, Thiên Đồng thực lực xác thực là có thể dùng ngăn cản, nhưng là kia Vô Thiên tình huống đặc thù, hắn đánh không lại Thiên Đồng, nhưng là Thiên Đồng muốn giết chết hắn, hoặc là phong ấn hắn, liền dị thường còn khó. Thái Bạch Kim Tỉnh nghĩ nói ra, bệ hạ, hiện nay Kim Cô cái thứ 7 đã nhanh tốt, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng chức để Thiên Đồng ra tay, đem yêu tộc cho bắt hai cái tới. Vô Thiên mặc dù bất tử bất diệt, nhưng là một mình hắn lại có thể thế nào? Chúng ta chỉ cần đem những kia yêu tộc cùng với ma tộc chó săn cho chế phục, đây cũng không phải khó khăn gì sự tình. Ngọc Đế khẽ gật đầu nói, cái này dạng ngược lại là cũng được. Trước để Thiên Đồng kia một bên an bài đi. Yêu tộc những này người không đủ khả năng, chủ yếu là Vô Thiên ứng kiếp mà sinh, hiện tại thỉnh kinh kiếp nạn thất bại, hắn cái này một kiếp định số đã biến. Kỳ thực đối với Vô Thiên, Ngọc Đế hắn cũng là rất nhức đầu, bởi vì giết không chết bắt không được, đối phương còn là từ một nơi bí mật gần đó. Cái này Vô Thiên nếu là muốn gây sự tình, cũng tỉ như Tam Tạng Kinh Thư, hắn là có thể đem người tâm tính cho làm bạo tạc. Bất quá Ngọc Đế cũng không lo lắng, một cái Vô Thiên đây, có Thiên Đồng cùng hắn chơi, chỗ chỗ có dư. Này, ta lão tôn trở về. A Phi, đấu chiến thắng Phật đến. Nay thời gian Phong Phật hoàn thành Chu Tiểu Đồng không người, đồng thời trở về. Tôn Ngộ Không kia là đắc ý không được, bởi vì hắn hiện tại là Tề Thiên Đại Thánh đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, cái này tại Đông Tây hai phương đều là địa vị tiêu chuẩn tích. Chúc mừng Nguyên Soái, chúc mừng Thánh Tăng, chúc mừng Đại Thánh, chúc mừng Quyền Liêm tướng quân, chúc mừng Ngao Liệt Thái tử. Chúng tiên gặp đến mấy người, cũng đều là lên trước chúc mừng. Chu Tiểu Đồng mấy người cũng là đáp lễ nói: "Chư vị khách khí, khách khí." Ngọc Đế nhìn mọi người nói: "Tiếp xuống, nói chính sự đi. Thiên Đồng, ngươi đối với tiếp xuống 5 ngày cùng yêu tộc, chuẩn bị thế nào ứng đối bọn hắn?" Chu Tiểu Đồng nghe nói trả lời: Yêu tộc lời nói, vẫn y bộ dạng cũ bắt đến mang lên Kim Cô, đến mức Vô Thiên hắn có điểm khó đối phó, cũng không phải thực lực mạnh, mà là bắt không được hắn, cũng giết không chết hắn. Ngọc Đế cũng là đối với cái này sự tình cảm giác đau đầu, bởi vì Vô Thiên diệt thế Hắc Liên có thể dùng tùy thời tùy chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại tam giới bất kỳ địa phương nào, cái này người gài bẫy cũng bắt không được hắn, giết không chết hắn. Sắp thực khó làm. Kia như vậy đi, ngươi mau chóng đem những kia yêu tộc giải quyết, không có yêu tộc những kia chó săn, Vô Thiên một cái người cũng không tạo nổi sóng gió gì. Chu Tiểu Đồng nghe lấy Ngọc Đế, gật đầu nói: "Cũng được, hiện nay thiên cơ một phiến hỗn loạn, ta cảm thấy không bao lâu nữa, những này yêu tộc cùng ma tộc liền hội đại quy mô tiến công tam giới. Ta có ý đem chiến trường thả tại Bắc Câu Lô Châu, cũng không phải là để đại gia chém chém giết giết, chúng ta còn là dùng cao cấp chiến lược vì chủ, dùng cao cấp chiến lược phân thắng thua, phòng ngừa một chút không cần thiết thương vong." "Ừm bệ hạ, ngươi biết không? Ta vừa rồi tại Linh Sơn bị phong Phật." Ngọc Đế nghe nói, có điểm mộng nói: "Ta biết rõ a, chúng ta vừa mới đều nhìn, thế nào rồi? A, cái này, Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói, phong Phật thu hoạch đến chính quả về sau, ta thu hoạch đến linh sơn chút này khí vận, tu vi đã từ chuẩn thánh sơ kỳ tiến vào chuẩn thánh trung kỳ. Ngọc Đế khẽ gật đầu nói, cái này còn không tệ, đáng tiếc Vô Thiên đem thỉnh kinh phá hưu, như nếu không cái này tại thu hoạch đến chút thiên đạo công đức, các ngươi tư vi còn có thể lại để thăng không ít. Chu Tiểu Đồng cũng là em mở lặng, nhạc phụ ngươi nếu là cái này không khai thiếu, kia ta liền đi linh sơn hôn a. Cái này ngươi không thể để ta nói rõ a. Kia ta nhiều không có ý tứ đâu. Ngọc Đế, ngươi không nói ta thế nào biết rõ ngươi ý nghĩ, ta không biết rõ ngươi ý nghĩ ta thế nào cho ngươi, nếu như ta cho ngươi, ngươi không muốn phải làm sao? Chương 574, Phong Hào Bình Thiên Đại Đế. Mắt nhìn Ngọc Đế còn không có giới đến giờ từ bên trên, Chu Tiểu Đồng cũng là bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ta cảm thấy ta hiện nay tu vi có thể dùng đảm nhiệm một chút phi thường lợi hại chức vị chính, bởi vậy ta tu vi cũng hội để thăng. Nha. Ngọc Đế nghe nói một lần minh bạch, ngươi là nghĩ muốn cái đại đạo quả vị a? Ngươi nói thẳng a. Chúng ta cái này quan hệ, còn có cái gì không có ý tứ đâu? Chúng tiên lúc này cũng là minh bạch Chu Tiểu Đồng ý tứ, mỗi một người đều một mặt tò mò nhìn Ngọc Đế, cái này có thể cho nguyên soái phong cái gì đâu? Ừm. Thiên Tôn Đại Đế là khẳng định không có vấn đề. Tam giới phò mã đệ. Ngọc Đế lúc này cũng là tại suy nghĩ, cái này cho thế nào phong đâu? Phong chính đạo quả vị, cũng không phải thuận miệng nói liền có thể dùng, bởi vì trong này còn là cần thiết nhân quả, đơn giản lý giải liền là ngươi đến nghiêm chỉnh phong, cái này dạng mới có thể được đến thiên đạo tán đồng, mới có thể thuận lý thành chương được đến khí vận gia trì. Giống như Tôn Ngộ Không tề thiên đại thánh, cũng chỉ là một cái thanh danh, trên thực tế cái gì không có thu hoạch đền, nhưng là ngươi nhìn đường Tam Tạng sư đồ thỉnh kinh hoàn thành bị phong, liền hoàn toàn là chính đạo quả vị khí vận gia trì. Ngọc Đế đi qua một phiên trầm tư, truyền chỉ nói, lập tức lên, phong thiên bổng vì hàng yêu thiên tôn phục ma đại đế, có thể thống ngự tam giới, điều khiển thiên đỉnh, địa phủ, linh sơn toàn bộ sinh linh, bình loạn yêu tộc ma tộc phản định, chống lại như làm trái thiên ý, phong hảo, bình thiên đại đế. Lập tức Ngọc Đế lúc này viết xuống thánh chỉ con dấu. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi tại Chu Tiểu Đồng đỉnh đầu, Chu Tiểu Đồng thân bên trên khí thế bắt đầu gia tăng. Sau cùng tại thiên đạo khí vận ra chỉ dưới, hắn thân bên trên pháp lực bạo trướng, một lần hành động đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Cùng một thời gian, tam giới các chỗ đại năng cũng là cùng nhau đưa ánh mắt thả tại Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, đại gia nội tâm đều rất hiếu kỳ, Ngọc Đế sắp phong cái gì? Thế mà dẫn tới to lớn như thế thiên địa dị tượng, cái này các loại khí vận điểm lành hàn lâm, sợ rằng không yếu hơn tứ ngự a. Lúc này, chúng tiên cũng là phi thường ao ước a. Cái này liền có chút lợi hại. Bình Thiên Đại Đế, ý tứ liền không sai biệt lắm, cùng Ngọc Đế hiện tại liền là đồng cấp. Đơn giản đến nói dưới một người trên vạn người, trừ là Ngọc Đế không thể chỉ huy, kia thiên bổng tiếp xuống đến liền tính là chỉ huy Phong Đô Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Như Lai, Vương Mẫu, Lao Quân bọn hắn, cũng là có thể. Tạ bệ hạ. Chu Tiểu Đồng cũng là thập phần vui vẻ, ai. Cái này đúng, cái này tới tới lui lui, hắn tối thiểu đến ít khắc 20 vạn kim đan. Ngọc Đế trầm tư một lát lại nói, hiện tại tam giới bên này cao thủ, trước mắt đều bởi vì luyện chế kim công nguyên nhân, trạng thái không tại thời kỳ toàn thịnh. Như vậy đi, ngươi bây giờ dùng vị Bình Thiên Đại Đế, có thể khiến tam giới tất cả người phối hợp bình định yêu tộc cùng ma tộc, ngươi liền dẫn lấy chấm ý chỉ, tiến đến giao chỉ để Vương Mẫu giúp ngươi, nàng thực lực khá mạnh, cho dù là luyện chế kim cô, cũng so người khác tốt hơn rất nhiều. Cái này không có ma bệnh. Đúng lúc Ngọc Đế gần nhất cũng một mực tại nghĩ, thế nào lại giúp Thiên Bổng cùng Vương Mẫu một chút sức lực, hiện nay cái này là một cái cơ hội tốt ta. Sau đó Thiên Bổng khẳng định là phải nghĩ biện pháp, tại bắt hai cái yêu tộc đem hắn tay bên trong hai cái nhàn rỗi kim cô cho dùng, cái này dạng để hắn mang theo Vương Mẫu cùng nhau đi sơn hải giới mạo hiểm, ái tình không liền tới rồi sao? Ngọc Đế nghĩ nghĩ liền cảm thấy đến chính mình thực tại là quá cơ trí. Chu Tiểu Đồng lúc này liền có chút ngộng. Đi tới giao chỉ. Hảo gia hỏa, bệ hạ ngươi bản tính này đánh, sợ là Như Lai tại Linh Sơn đều có thể nghe đến, ngươi đây quả thực là quá hoàn mỹ. Chu Tiểu Đồng mở miệng trả lời. Tôn bệ hạ ý chỉ. Hôm nay vô sự, giao chỉ nghe khúc. Chu Tiểu Đồng cũng là nói đi thì đi, trực tiếp rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện đi tới giao chỉ. Giao chỉ. Thời khắc này Vương Mẫu thân xuyên một thân hồng bào, ngay tại nhìn lấy chỉ bên trong nở rộ liên hoa, sắc mặt nàng bình tĩnh, nội tâm lại là tự hỏi, Lăng Tiêu Bảo Điện phát sinh cái gì sự tình? Ngọc Đế phong người nào? Chẳng lẽ là Thiên Đồng? Vương Mẫu nghĩ nghĩ cũng đúng, thỉnh kinh thất bại, Thiên Bờ ONG hiện tại lại không chuyện làm một lần nữa về Thiên Đình, kia nguyên bản Thiên Đồng nguyên soái khẳng định không phù hợp hắn thực lực. Đây chính là lại cho hắn phong tân quả vị. Liên là không biết rõ phong cái gì đại đế, thế mà có như này lớn dị tượng, hàng lâm cái này khủng bố khí vận điểm lạnh. Cái này lúc thanh điệu từ bên ngoài chạy tới la hét. Nương nương, nguyên soái đến. Vương Mẫu nghe nói khẽ nhíu mày, lập tức sắc mặt bình tĩnh nói, "Ừm, để hắn tiến đến đi." Theo sau, Chu Tiểu Đồng dọc đường đi đến giao trì một bên, nhìn đến Vương Mẫu một thân hồng bào, trong lòng cũng là cảm thấy hết sức vui mừng, hắn liền ưa thích Vương Mẫu mặc đồ này, bá khí mười phần. Cái này dáng người linh lung tỉnh xảo, cái này tuyết trắng sự nghiệp tuyến, cái này mượt mà mật bằng nông, cái này để người ta tâm lý gây ngứa Vương Mẫu quan hoàn. Thiên Đồng. Vương Mẫu phát hiện Thiên Đồng tại một mực nhìn lấy nàng, mặt bên trên lộ ra mấy phần xấu hổ nộ, mở miệng để tình hắn. Cái này đáng ghét hỗn đản, quả thực là càng ngày càng quá phận. Chu Tiểu Đồng lấy lại tinh thần đến, một mặt thẳng thắn nói, tỷ tỷ lối ăn mặc này thật là xinh đẹp, ta đến là cùng tỷ tỷ chia sẻ một tin tức tốt, ta thành Phật. Tự tại cực nhạc hoan hỷ Phật. Vương Mẫu nghe nói tức giận nói, ta liền biết là cái này dạng, người giống như ngươi, cũng không khả năng làm nghiêm chỉnh Phật tổ. Chu Tiểu Đồng lại nói ra, còn có một tin tức tốt, ta hiện tại là hàng yêu thiên tôn phục ma đại đế, có thể thống ngự tam giới thiên đình, địa phủ, linh sơn toàn bộ sinh linh, dưới một người trên vạn người, chống lại ta mệnh lệnh như làm trái thiên ý, phong hảo, bình thiên đại đế. Vương Mẫu nghe nói mày nhăn lại, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, cái này cho dù là để Thiên Đồng đi bình định yêu tộc cùng ma tộc, cũng không thể cho hắn phong lợi hại như vậy à? Theo đạo lý không nên là phong một cái, ba quân tổng soái liền được sao? Làm trái hắn như làm trái thiên ý. Vương Mẫu nội tâm bắt đầu phân tích, bởi như vậy, dựa theo Thiên Bồng hiện tại cái này thực lực, tam giới bên trong trừ Ngọc Đế dùng bên ngoài, hắn toàn bộ đều có thể chỉ huy, bao quát bên trong chính mình, thậm chí lao quân như lai bọn hắn. Như là có người không theo, Thiên Bồng có thể dựa vào chính mình thực lực cầm xuống. Cái này, ngay tại Vương Mẫu tâm lý cảm giác kinh ngạc lúc, Chu Tiểu Đồng lại nói ra. Vương Mẫu, bản đế tiếp xuống bên trong cần thiết người trợ giúp, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. A Phi, là giúp ta đi một chuyến yêu tộc, ta muốn trộm tới hai cái đại yêu, cho bọn hắn mang lên kim cô, suy yếu yêu tộc ma tộc thực lực. Vương Mẫu dây lát ở giữa cao mày nói, ngươi tại dạy ta làm sự tình, cái này đáng ghét hỗn đản, cái gì cầu thí bình thiên đại đế, ngọc đế qua đến ta đều không nhất định vùng hắn, ngươi còn nghĩ chỉ huy lão nương làm sự tình? Chu Tiểu Đồng cười hắc hắc nói, kia cái gì, cùng tỷ tỷ mở cái vui lùa, nhưng mà ta là nghiêm túc, ta xác thực cần phải đi một chuyến yêu tộc bắt hai cái đại yêu, cho nên hy vọng tỷ tỷ có thể cùng ta cùng nhau đi, cái này dạng mới có thể càng bảo hiểm một chút. Vương Mẫu nhìn Chu Tiểu Đồng, suy nghĩ nói, ngươi không cảm thấy đến có chút mạo hiểm sao? Hiện nay yêu tộc còn có 5 vị đại yêu, trừ cái đó ra hẳn là còn hội có một chút chuẩn thánh cao thủ cấp bậc, đến thời điểm tại thêm lên vô thiên, cùng với những kia đông đảo yêu tộc người, chỉ là hai người chúng ta, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Chu Tiểu Đồng một mặt nhạt định nói, không sao, ta có một tay cường đại hiểm tức thuật, có thể cam đoan chúng ta hai cái sẽ không bị những kia yêu tộc phát hiện. Chương 575, tại lang thang đường bên trong thích ngươi. Vương Mẫu nghe nói, đột nhiên hỏi, cũng chính là ngươi phía trước, một mực trốn đi để chúng ta tìm không thấy ngươi căn bản. Cái kia là thực là lợi hại. Chu Tiểu Đồng một mặt đắc ý nói, kia đương nhiên lợi hại, lúc trước ta liền tại trước mặt ngươi giả mạo huyền điểu, ngươi đều không có phát hiện. Vương Mẫu dây lát ở giữa mặt liền biến sắc nói, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi cái gì giả mạo huyền điểu rồi? Cách đó không xa, huyền điểu cả cái người cũng là dây lát ở giữa liền thất thần. Xong, bí mật này nếu để cho nương nương biết rõ, cái này thật chết chắc rồi. Chu Tiểu Đồng cũng là xấu hổ, nghĩ nghĩ nói ra, liền là phía trước có một lần, ta muốn dò xét ngươi cùng Linh Sơn tại đàm luận thế nào đối phó ta, ta liền thừa dịp huyền điểu ra ngoài đi Cựu Thiên Quỳnh đài lúc, giả mạo nàng tiến đến nghe ngóng. Vương Mẫu nghe nói, ngược lại là không có tại nói cái gì, tiếp tục nói yêu tộc sự tình. Thiên Đồng, chúng ta có lẽ có thể dùng mượn dùng nghiệm tức thuật hôm qua, nhưng là ngươi muốn bắt yêu tộc, nhất định phải bại lộ thực lực, đến thời điểm chúng ta còn không phải đến bị phát hiện sao? Chu Tiểu Đồng mở miệng nói ra. Không sao, đến thời điểm chúng ta bắt đến người trực tiếp đánh đi ra liền được. Vương Mẫu sắc mặt có chút phức tạp nói, ngươi có thể đánh mấy cái? Chu Tiểu Đồng nhạt định nói, ba cái khẳng định là không có vấn đề. Vương Mẫu nội tâm nghĩ nghĩ nói ra, yêu tộc tại Sơn Hải giới ẩn tàng kia nhiều ít năm, trừ bỏ bị ngươi bắt đi 5 người, bọn hắn thêm lên vô thiên, dự đoán chí ít còn phải có 10 cái chuẩn thánh, ngươi là chuẩn bị để ta một cái người đánh 7 cái sao? Chu Tiểu Đồng có chút lúng túng nói, cái kia ngược lại là không đến mức, chúng ta chỉ là đi bắt 2 người liền đi, cũng không cần thiết cùng bọn hắn chết liệu, đến thời điểm trực tiếp đi liền là. Kia, kỳ thực Chu Tiểu Đồng một cái người liền có thể dùng giải quyết, sở dĩ còn kêu lên Vương Mẫu, chủ yếu vẫn là muốn mang nàng cùng đi ra đi đi, lữ hành đây, không phải có kia một ca khúc. Tại lang thang đường bên trong thích ngươi. Vương Mẫu nhìn Chu Tiểu Đồng, cũng là 10 phần bất đắc dĩ nói, kia đi đi, chúng ta đến thời điểm cần thiết phải chú ý, đừng để những kia yêu tộc bố trí trận pháp, nếu không lời nói liền. Chu Tiểu Đồng cười lấy nói ra, không gấp, ăn no uống tốt lại đi. Hắn lập tức đối phía sau Huyền Điểu la hét, Huyền Điểu, đi để người chuẩn bị yến tiệc, chuẩn mang an bài điểm tiết mục. Vương Mẫu, hỗn đản. Vương Mẫu không cao hứng mắng một cái. Chu Tiểu Đồng sắc thực trang làm không có nghe thấy đồng dạng, trực tiếp đi tới giao chỉ đại điện, tại Vương Mẫu bảo tọa ngồi xuống, cái này để Vương Mẫu càng khí. Đáng ghét, ngươi ngồi tại chỗ ngồi của ta bên trên, ta ngồi chỗ nào a? Thế nào làm giống là chỗ này là ngươi ra một dạng, liền rất giận. Theo sau lại là một chàng bàn đảo yến, tám vui tiên tử tấu nhạc, một đám giao chỉ tiểu tiên nữ nhóm tại đại điện trung ương nhẹ nhàng nhảy múa, Chu Tiểu Đồng cũng là nhìn lấy vui sướng. Trộm cái liền là sinh hoạt. Vương Mẫu liền càng xem càng tức giận, cái này đáng ghét hỗn đản, cái này dạng một cái lục căn không tịnh phạm tâm không chết người, hắn là thế nào có thể đem tu vi để thăng tới chuẩn thánh a? Cái này thế nào có thể ra cái này một cái kỳ hoa đâu? Nhưng mà, cũng không phải là tu hành dùng người quên mất thất tình lục dục, mà là tu vi càng cao tồn tại thời gian lại càng dài, sống càng lâu liền tự nhiên mà thành đối cảm tình coi nhẹ. Như Chu Tiểu Đồng cái này dạng, hắn không cần thiết cùng coi nhẹ, liền hài lòng tự nhiên là tốt. Không lâu sau, Sơn Hải giới kia một bên, hai cái vui vẻ tiểu chư yêu, ngay tại tay nắm tay, vui sướng trong rừng đi tới. Thiên Đồng, ngươi có thể hay không đừng luôn cái này dạng kéo lấy ta. Cái này hai tiểu chư yêu một được một cái, dĩ nhiên chính là Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu hai người. Chu Tiểu Đồng nghe nói có chút bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ, chúng ta hiện tại có thể là đã tiến vào Sơn Hải giới, mặc dù chúng ta biến hóa chỉ thuật không có ma bệnh, có thể ta nếu là không dắt lấy ngươi tay, không giúp ngươi yếm tức, còn là rất khả năng hội bị phát hiện. Vương Mẫu tức giận nói, liên bằng những này yêu tộc có thể là nhìn thấu ta thần thông. Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói, kia có thể không nhất định, chúng ta dùng phòng ngừa vạn nhất đây. Hắn nói lấy lời nói, tiện tay ở trong rừng lấy xuống một lần sinh đẹp hoa, sát tại Vương Mẫu đỉnh đầu bên trên. Phốc thử. Chu Tiểu Đồng nhìn trước mắt một màn, một cái ngu ngơ tiểu dã chư đầu bên trên cắm vào một bó hoa, thế nào nhìn thế nào cảm giác buồn cười. Vương Mẫu, ngươi tên hỗn đản đang làm gì đó? Nàng nói lấy liền muốn đem hoa lấy xuống, Chu Tiểu Đồng liền ngăn cả nói, đừng lấy xuống, đẹp như vậy. Vương Mẫu không cao hứng trừng mắt nhìn Chu Tiểu Đồng, cũng là không thèm để ý hắn. Cái này Sơn Hải giới cũng không nhỏ, chúng ta như là dựa theo trước mắt tình huống đi đường, cái này đến đi bao xa thời gian mới có thể tìm được những kia yêu tộc chỗ. Chu Tiểu Đồng nghĩ nghĩ nói ra, cũng không vội vã, ngược lại hiện tại thứ 8 cái kim cô còn tại chế tác, chúng ta liền tính là sớm bắt về, cũng không có tác dụng gì, chậm rãi đi coi như là nhìn xem phong cảnh. Tỷ tỷ, ngươi bao lâu không có cái này dạng đi qua rồi? Vương Mẫu nghe nói, nhìn chung quanh một lần, phong cảnh tú lệ, sơn thủy như vẽ, cái này sơn hải giới cũng không thể không nói, là có một phương xinh đẹp phong cảnh. Bởi vì nơi này không có bóng người, bởi vì nơi này sinh tồn đều là yêu tộc, tất cả phong cảnh đều là thuần thiên nhiên, liền để người cảm thấy rất dễ chịu, giống là một cái thế ngoại đảo nguyên. Ta cũng không biết. Vương Mẫu nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hai người liền cái này đi tới. Sơn hải giới thiên tượng, ngược lại là cùng tam giới thế gian không có cái gì khác nhau, thời gian cũng cùng thế gian là một dạng. Sắc trời dần tối, trời chiều chậm rãi rơi xuống, mênh mông vô bờ thiên không bên trong, thiêu đốt lên một phiên màu vỏ quýt ánh nắng chiều, Chu Tiểu Đồng nhìn lấy phương xa trời chiều, nhìn không được nói ra. Tỷ tỷ ngươi nhìn, kia trời chiều màu sắc bao nhiêu xinh đẹp, chúng ta phảng phất bị hắn ấm áp bao phủ, thể xác tinh thần cũng cảm nhận được không gì sánh kịp ấm áp. Bất ngờ có từng tia gió lạnh vội vàng phất động lấy ta đầu tóc, phất động lấy suy nghĩ của ta, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, mộng ảo như vậy, hết thảy đều là kia an nhàn hạnh phúc. Vương Mẫu có chút im lặng mắt nhìn Chu Tiểu Đồng, cái này hỗn đản gia hỏa, ngày từng ngày miệng bên trong xuất hiện cái gì lời. Vương Mẫu mở miệng nói ra, Thiên Đồng, ngươi không phải văn thải không tệ, làm bài thơ cho ta nghe nghe. Chu Tiểu Đồng nghe nói, nghĩ nghĩ nói ra, quần quận trường giang đông nước trôi, bọt nước đảo tận anh hùng, thị phi thành bại không quay đầu, núi xanh vẫn y như cũ tại, vài lần trời chiều đỏ, tóc trắng ngư tiểu bãi sông bên trên, quân nhìn thu nguyệt gió xuân, một bình rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim nhiều ít sự tình, đều tại đàm tiếu bên trong. Vương Mẫu nghe hoàn chỉnh cái người đều rơi vào trầm mặc, trong lòng cũng là không khỏi kính nể, Thiên Đồng cái này hỗn đản, hắn là thế nào làm đến đã vô sỉ, lại kia có thực lực có tài hoa đâu. Vương Mẫu nhịn không được cảm khái nói. Cổ kim nhiều ít sự tình, đều tại đàm tiếu bên trong. Cũng xác thực, năm đó yêu tộc sao mà huy hoàng, như ta năm đó ở Côn Luân thời điểm, như không phải nguyên thủy mấy vị đạo hữu tương trợ, chúng ta cũng khó dùng chống đỡ đối kháng. Chương 576, một phương tiểu thế giới thiên dung thành. Chu Tiểu Đồng nghe nói, có chút ngoài ý muốn nói, lợi hại như vậy sao? Tỷ tỷ tu vi không phải một mực rất lợi hại, những kia yêu tộc còn dám tìm người gây chuyện. Vương Mẫu sắc mặt bình tĩnh nói, có cái gì không dám? Nhớ năm đó, yêu tộc đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất thống ngự vạn tộc sáng lập yêu đỉnh, thủ hạ không chỉ là có 10 đại yêu thánh, còn có yêu sư Côn Bằng. Thời kỳ đó liền nữ hoa cũng là yêu tộc một thành viên. Cả cái Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, trừ Vu tộc có thực lực chống lại bên ngoài, liền là Lao tử Nguyên Thủy Thông Thiên bọn hắn, bởi vì bọn hắn ba người đằng sau có Hồng Quân Lao tổ, đến mức cái khác thế lực lại vô năng đủ đối kháng người. Chu Tiểu Đồng khẽ gật đầu nói, vậy cũng đúng, thời kỳ đó yêu tộc là thực là đại thế chi su, không người có thể là chống lại. Hai người tại một cái sơn cốc nghỉ ngơi, Chu Tiểu Đồng đốt cháy một đống lửa tuổi, lấy ra hai hồ ngự tửu. Vương Mẫu uống một hớp rượu, tiếp tục nói ra, người đương thời Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng cũng tại Côn Luân Sơn, ta cùng Tam Thanh cũng là trao đổi một tràng. Yêu tộc tay ngược lại là đã vươn hướng Côn Luân Sơn, nhưng lại e ngại Tam Thanh phía sau Hồng Quân lão tổ, bọn hắn ngược lại là sau cùng coi như thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng vì chính mình cuồng ngạo bỏ ra đại giới, Tử Tiêu cung Hồng Quân lão tổ giảng đạo, những này yêu tộc tự cao thanh cao cũng chỉ có Côn Bằng cùng nữ hoa đi, kia đế tuấn Đông Hoàng bọn người không có đi đến, bao gồm những kia Vu tộc cũng là đồng dạng. Ban đầu thánh vị là có Côn Bằng một cái, ai ngờ bị Hồng Vân cho khuyên lui, lại bị đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nhục mạ, Côn Bằng cuối cùng là vứt bỏ, như là lúc trước đế tuấn Đông Hoàng thái nhất trình diện, kia thánh vị sợ là liền không có tiếp dẫn chuẩn đề cái gì sự tình. Chu Tiểu Đồng một nghe cái này lời nói, liền tinh thần tỉnh táo nói: "Hồng Vân lão tổ a, ta nghe qua hắn cố sự, Hồng Hoang đệ nhất người tốt." Ha ha. Vương Mẫu nghe nói đều vui vẻ lên nói: "Xác thực, Hồng Vân người kia xác thực là không tệ, hắn cũng là Hồng Hoang thời kỳ độc nhất vô nhị, thời đại kia mỗi người đều là vì cơ duyên chém giết, ngược lại là hắn để người vô pháp nói rõ." Đằng sau Côn Bằng ghi hận trong lòng, liên hợp Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, 10 đại yêu thánh đối hắn chặn giết, hắn cuối cùng vẫn là chết tại chính mình thiện lương phía trên, kia một chàng kém điểm còn đem trấn nguyên tử cho góp đi vào. Chu Tiểu Đồng nghĩ nghĩ nói ra: "Cái này ta cũng nghe qua, Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên tử đại tiên là cực kỳ tốt bằng hữu." Vương Mẫu gật đầu nói: "Đúng, bất quá cho dù là như đây, bọn hắn cũng đối kháng không được Đế Tuấn một đám người, nếu không phải là Trấn Nguyên tử có địa thư bảo mệnh, mà địa thư phía trên nhân quả rất lớn, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết." Ngay tại cái này lúc, Chu Tiểu Đồng tay bên trong pháp bảo truyền đến lách cách thanh âm. Vương Mẫu một mặt hiếu kỳ nhìn sang. Chu Tiểu Đồng điểm mở pháp bảo, phía trên xuất hiện một đoàn hình chiếu hình ảnh bên trong là Ngọc Đế ảnh chân dung, sau đó có một nhóm thể chữ nhắc nhở. Ngọc Hoàng đại đế thỉnh cầu video cho chuyện. Vương Mẫu người đều ngộng. Nàng gần nhất cũng nghe nói, Ngọc Đế mang theo Thiên Đình hơn một nửa các tiên gia, tại chế tác một cái gì pháp bảo, thật giống rất lợi hại bộ dạng, liền là cái này đồ chơi. Chu Tiểu Đồng cười lấy nói ra: "Vậy hạ tìm ta trò chuyện đâu?" Chu Tiểu Đồng tại hư ảnh ném bình trực tiếp điểm kích tiếp nhận. Một thời gian, chỉ gặp kia hình chiếu hình ảnh bên trong, một nửa biểu hiện ra Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu hai người, một nửa biểu hiện ra Ngọc Đế. Ngọc Đế một mặt mê mang nói: "Ai ta đi, hai người người nào nha? Thiên Đồng đâu, để hắn ra đến nói chuyện." Chu Tiểu Đồng sắc mặt một giới nói: "Ta chính là a. Bên cạnh là ta Vương Mẫu tỷ tỷ, bệ hạ ngươi lúc này tìm ta có chuyện gì a?" Cái này pháp bảo liền là pháp bảo, liền giống là sau đến mỹ nhan xem xét cơ hội, Ngọc Đế chỉ có thể nhìn thấy Chu Tiểu Đồng bọn hắn bộ dáng bây giờ, cũng không thể nhìn thấu bản chất. Mà Chu Tiểu Đồng bọn hắn cũng là đồng dạng, Ngọc Đế chỉ cần tùy tiện biến hóa một lần, bọn hắn cũng nhìn không ra đến cái gì. Ngọc Đế đó cũng là ngay tại trận liền một bước. "Ta đi." Thiên Đồng cùng Vương Mẫu hai cái tiểu chư yêu. "Hảo gia hỏa." Vương Mẫu biến đến cái kia tiểu chư yêu, đầu bên trên còn cắm vào một đóa hoa, cái này thích Trương Diện sao? Ngọc Đế liền có chút không nín được muốn cười. Ngọc Đế kìm nén rất khó chịu, giả trang ra một bộ nhạt định biểu tình nói, lại chế tạo ra một chút pháp bảo, Dương Thiền các nàng còn không có đem cờ vua trò chơi làm ra đến, bất quá ta đã hoàn thành thế giới chủ thành cho khai phát ra đến, ngươi một hồi lựa chọn hình chiếu tiến vào thể nghiệm, nhớ rõ là Thiên Dung thành, ta cùng lão quân hội trước tại cửa thành Nam gặp gỡ, sau đó cùng nhau đi thành bên trong hạ một cái cửa, ngươi theo sau nhanh chóng qua tới. Nói dứt lời, Ngọc Đế liền cho Chu Tiểu Đồng treo. Chu Tiểu Đồng cũng là một mặt kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Ai, cái này tốt chơi. Vương Mẫu một bên sắc mặt nghi ngờ nói, cái gì tình huống? Chu Tiểu Đồng cười lấy nói ra, đây chính là chúng ta làm ra pháp bảo, có thể dùng tính là một phương tiểu thế giới, đại gia thông qua pháp bảo có thể dùng đầu thần biết tiến vào, đến thời điểm cái này bên trong tiểu thế giới, ta hội mang theo Dương Thiền các nàng khai phát rất nhiều tốt đồ chơi ra đến. Đi, chúng ta cùng nhau đi thử xem. Chu Tiểu Đồng nói, tại kia hình chiếu trong tấm hình, lựa chọn một cái thần thức đầu nhập. Kết quả là, hắn cùng Vương Mẫu phân biệt thả ra một tia thần thức, liền đi đến một cái giả lập hỗn độn không gian bên trong. Một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, mời lựa chọn tên họ của ngài, giới tính, giới thiệu, cùng với ngài muốn tại bên trong vùng thế giới này thể hiện ra hình dạng. Chu Tiểu Đồng nghe nói, nhìn xem bên cạnh Vương Mẫu nói, tỷ tỷ, chúng ta liền biết điều như vậy đi vào đi. Ngươi liền gọi Tiểu Trư Bội Kỳ, ta gọi Tiểu Trư Tiểu Trị, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Mẫu nhìn Chu Tiểu Đồng, ngược lại là cũng không có cự tuyệt, nàng bởi vì không có tham dự cái này pháp bảo sáng tạo, cho nên hiện tại là không hiểu ra sao, căn bản cũng không biết cái gì tình huống a. Thân phận sáng tạo kiến thành công, mời lựa chọn ngài muốn đi trước vị trí. Kia hư không hình ảnh bên trong, trước mắt cũng chỉ có một Ngọc Đế mới vừa làm tốt Thiên Dung Thành, Chu Tiểu Đồng hình chiếu thân đưa tay điểm một cái. Ngay tại truyền tống Thiên Dung Thành, một trận phi thường huyễn khốc thời không xuyên qua về sau, hai cái tiểu dã chư liền xuất hiện tại một cái cự đại môn lâu hạ. Vương Mẫu bốn chỗ nhìn lấy, một mặt cả kinh nói: "Phương tiểu thế giới này, thật giống có chút lợi hại, thế mà có thể không? Phí bất kỳ cái gì pháp lực truyền tống?" Thiên Dung Thành. Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn kia vạn trượng cao thành lâu, cùng với ba cái kia chữ lớn, cũng là nội tâm không khỏi nổ nước bọt, Ngọc Đế cái này người còn thật là khoe khang, một cái cửa thành ngươi làm cùng làm lớn sơn mở dạng. Chu Tiểu Đồng nhìn chung quanh một chút, một mặt hài lòng nói: "Cảm giác còn không tệ, bất quá Thiên Dung Thành chỉ là cái thứ nhất thành trì." Chờ ta đằng sau ta hội sáng tạo một cái xi bờ chi thành, đến thời điểm ta chỗ kia sẽ hội là xuất hiện một chút, chấn kinh tất cả tiên gia ánh mắt đổ vật. Vương Mẫu có chút im lặng nhìn mắt Chu Tiểu Đồng. Mặc dù nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì, nhưng là khẳng định hội rất thường xuyên, như là Vương Mẫu suy đoán không tệ, cái này thế giới cái này pháp bảo sáng ý cái gì, toàn bộ đều là ra từ thiên bồng bàn tay. Chương 577, tồn tại dù cho hiện thực. Hai người tiếp tục đi vào, lại gặp hai hàng hơn ngàn cái thân xuyên khải giáp binh sĩ, ngay tại chỗ cửa thành thủ lấy. Cái này, Vương Mẫu một mặt mê mang nói, vừa mới Ngọc Đế không phải nói pháp bảo vừa mới làm ra đến một chút, thế nào nhanh như vậy liền cho các thiên binh tiên tướng dùng lên? Thế nào có nhiều người như vậy đâu? Thiên Đồng, các ngươi cái này pháp bảo không phải mới làm ra đến mấy ngày, trong tay ngươi cầm cái kia, không vẫn là thứ nhất sao? Chu Tiểu Đồng nhìn kỹ một chút, mở miệng nói ra. Không đúng, tỷ tỷ ngươi nhìn kỹ một chút bọn hắn, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Vương Mẫu nhìn kỹ một chút, dây lát ở giữa kinh ngạc nói. Cái này, bọn hắn thật giống cùng chúng ta tồn tại không đồng dạng. Thiên Á bọn hắn là Ngọc Đế trong thế giới này sáng tạo ra đến sinh mệnh, cái này cư nhiên như thế khủng bố. Vương Mẫu cái này lúc là thật chấn kinh. Cái này thế giới thế mà còn có thể sáng tạo sinh mệnh ra đến, còn có thể khiến người ta đầu nhập thần thức tiến đến, đây cũng chính là nói, như là có tiên gia cần thiết lịch luyện đạo tâm, trực tiếp tới cái này thế giới liền được thôi. Ngọc Đế thế mà làm ra đến đồ vật có dùng. Ngọc Đế? Kia, yeah. Vương Mẫu sớm nhất nghĩ chính là, Ngọc Đế đám người bọn họ, thuần túy là nhàn ở không đi gây sự giải trí, liền là không làm việc đàng hoàng. Ai có thể nghĩ Ngọc Đế một đám người làm ra đến đồ vật, thế mà thật có hiệu quả, cái này rất đi xa. Chu Tiểu Đồng cũng là nhịn không được cảm thán nói, quả thật là một phương tiểu thế giới. Đại đạo 3000. Trong chư thiên thật thật giả giả, giả giả lại thật thật, đạo thái huyền, đạo thái huyền a. Một lúc ở giữa, Chu Tiểu Đồng thể sắc tinh thần thu hoạch đến to lớn cảm ngộ, Vương Mẫu nhìn lấy Chu Tiểu Đồng thân bên trên đạo vận, cũng là không khỏi chấn kinh. Đáng sợ. Ngọc Đế những này không làm việc đàng hoàng gia hỏa, sáng tạo ra đến pháp bảo tiểu thế giới, thế mà một đến liền trợ giúp Thiên Bồng để thăng đại đạo lĩnh ngộ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Vương Mẫu thực tại không nghĩ ra được, Chu Tiểu Đồng vì cái gì bỗng nhiên như này cảm ngộ đại đạo, nàng làm sao biết? Chu Tiểu Đồng nội tâm thật thật giả giả, giả giả thật thật. Hắn cho là hắn là từ tương lai xuyên Việt mà đến, nhưng là mắt trước một màn này, lại có chút để Chu Tiểu Đồng hoài nghi, chính mình thật là từ Tây Du tương lai thế giới xuyên qua sao? Chính mình vì cái gì không phải từ một phương nào tiểu thế giới đến? Tây Du thế giới sau cùng, lại thật hội thành vì mặt pháp thời đại sao? Mà chính mình tồn tại lại là cái gì? Chính mình phải chăng lại tại một thế giới hư ảo bên trong? Liền giống như mắt trước những kia thủ thành binh sĩ, bọn hắn lại há hội biết rõ, chính mình tồn tại là một cái gì bộ dáng, chính mình là thân tại một cái pháp bảo lân cận thế giới, lại là bị đại năng tiện tay sáng tạo ra đến. Tại bọn hắn cảm giác chính mình là chân thực tồn tại, chính mình là tồn tại, thật thật giả giả, tồn tại chính là tồn tại, bất kể là tại chỗ nào bên trong, không có cái gì hư huyễn cùng hiện thực, cho dù là chính mình bên ngoài thân thể chết đi, chính mình lưu lại cái này một tia thần thức lưu lại tại cái này trong thế giới giả lập, chính mình cũng là tồn tại, tồn tại chính là hiện thực. Lúc này tại kia thành bên trong, Ngọc Đế lão quân một đám người cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy cửa thành. Ta đi, đây là ai a mạnh như vậy, thế mà mới vào chúng ta tiểu thế giới bên trong liền đạt được to lớn như thế đại đạo cảm ngộ. Lại nói, bệ hạ ngươi đều đem pháp bảo phân cho người nào rồi? Chúng ta tại pháp bảo không nhiều, hẳn là có thể là đoán được a. Ngọc Đế lắc lắc đầu nói, Khó mà nói, ta mặc dù tiễn đưa đi một chút, nhưng là bọn hắn có thể dùng giống như ta, cùng nhau mang theo các ngươi tiến đến a. Linh Sơn Như Lai bọn hắn khẳng định hội đến không ít người, địa phủ Phong Đô đại đế Âm Tiên Tử bọn hắn cũng hội mang theo không ít người tiến đến, mặc dù bây giờ pháp bảo liền kia mấy cái, nhưng mà đều có thể dùng cộng đồng hình chiếu tiến đến a. Kia theo lấy Ngọc Đế tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện chúng tiên cũng là trầm mặc. Cũng đúng. Mặc dù bây giờ pháp bảo không nhiều, nhưng là người hẳn là không ít, cuối cùng cái này là tiểu thế giới lần đầu thể nghiệm, đại gia đều sẽ không bỏ qua. Cái này không. Tại Chu Tiểu Đồng hai người phía sau, hơn 20 cái nữ nhân xinh đẹp cùng lúc xuất hiện, chính là Dương Thiền mang theo Nguyên Soái phủ hậu cung đoàn tiên đến. Tiểu Long nữ một mặt kinh ngạc nói: "Ai, Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi nhìn cái kia chư yêu, hắn thật giống tại cảm ngộ đại đạo a." Dương Thiền một nhóm người cũng là cùng nhau nhìn lại. Thật giống là, cái này chư yêu có điểm lợi hại, thế mà còn chưa tiến thành liền đạt được to lớn như thế cơ duyên, bệ hạ cái này pháp bảo làm lợi hại a? Không phải là chúng ta phu quân lợi hại sao? Bệ hạ mới đầu chỉ là muốn làm cái nhiều người truyền âm ngọc phù, cái này chủng tiểu thế giới sáng tạo cùng với đề nghị, toàn bộ là chúng ta phu quân cho nghĩ ra. Kia là đương nhiên, chúng ta phu quân lợi hại nhất. Vương Mẫu lúc này cũng là mắt tròn tròn. Đây đều là thiên đồng gia nữ nhân. Dương Thiền, Thường Nga, Thọ Ngọc, Tiểu Long nữ tử Hà Thanh Hà chờ một chút, cái này thế nào còn có thất tiên nữ? Không đúng. Huyền nữ cùng Quan Âm thế nào cũng cùng với các nàng những này người hôn cùng một chỗ rồi. Vương Mẫu có chút cổ quái nhìn mắt Chu Tiểu Đồng, thế nào cảm giác cái này tình huống có chút không đúng lắm, thất tiên nữ cùng Dương Thiền ngược lại là có thể là tiến tới cùng nhau, có thể là Huyền nữ cùng Quan Âm cùng với các nàng, thế nào còn có thể tiến tới cùng nhau rồi? Chẳng lẽ đều đã cùng thiên đồng rồi? Vương Mẫu cảm giác có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này tình huống rất rõ ràng là không đúng. Dương Thiền một nhóm người đi tới, nhìn hướng Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu biến đến chư yêu, khẽ thi lễ nói: "Hai vị tiền bối, hữu lễ." Theo sau các nàng một nhóm người cười cười nói nói, liền cùng nhau hướng thành bên trong đi. Tuy nói Dương Thiền các nàng không nhận thức cái này hai cái chư yêu, nhưng nhìn trong đó một cái chư yêu, vừa tiên đến liền có thể cảm ngộ đại đạo, các nàng cũng biết rõ đây nhất định là vị tiền bối cao nhân, cũng là có lễ phép lên tiếng chào, cuối cùng đến đều là tam giới người. Vương Mẫu nhìn lấy một nhóm người đi vào, nói khẽ với Chu Tiểu Đồng hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Chu Tiểu Đồng từ cảm ngộ bên trong mở ra mắt, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ nói: "Ngươi nói các nàng a, mặc dù pháp bảo hiện tại không nhiều, nhưng mà rõ ràng Ngọc Đế cho các nàng đã đưa qua, cái này cùng nhau đến chứ sao?" Vương Mẫu tức giận nói: "Ta là hỏi, cái này Quan Âm cùng Huyền Nữ, vì cái gì hội cùng ngươi ra những kia người tiến tới cùng nhau?" Chu Tiểu Bờ ONG có chút im lặng nói: "Kết bạn đồng hành không phải rất bình thường sao? Ngươi nhìn ta đều có thể mang theo ngươi đến, kia hiện tại pháp bảo lại không nhiều, Huyền Nữ cùng Quan Âm tìm tới Dương Thiền, theo lấy các nàng tiến đến tăng một chút kiến thức, không phải rất bình thường sao?" Đây cũng là. Vương Mẫu cũng không nói gì nữa, hai người cũng là cùng nhau hướng thành bên trong đi tới. Lại nói, tiến trong thành này, liền thấy thành bên trong một phiến phồn hoa, đường phố hẻm nhỏ các chỗ đều có đi người đi đường, tiểu thương ra bán, vô cùng náo nhiệt. Vương Mẫu cũng là nhịn không được sợ hãi thán nói: "Ngọc Đế cái này ra hỏa, cái này hoàn toàn là dựa theo hạ giới đại đường, đến chế tạo cái này tòa Thiên Dung thành a." Chu Tiểu Đồng bốn chỗ nhìn lấy, cũng là có chút lúng túng nói: "Ngươi nhìn, đại gia đều tại nhìn chúng ta, sớm biết chúng ta hẳn là biến thành người tiên đến, tiểu thế giới này vừa mở ra, Ngọc Đế sáng tạo những này sinh linh, đoán chừng là còn chưa từng gặp qua cái gì yêu ma, chúng ta bộ dáng này có điểm quái a." Chương 578, chờ về đi ngươi liền cho ta hạ phàm lịch luyện đi. Vương Mẫu khẽ gật đầu, nhìn lấy đường phố giao bán các chủng đồ vật, mở miệng hỏi: "Ngươi nói những này đồ vật, ta là ý nói ăn, là hư huyễn còn chân thực?" Chu Tiểu Đồng mở miệng trả lời: "Tồn tại chính là chân thực, liền như chúng ta bây giờ. Ngươi đi thử xem." Vương Mẫu như có điều suy nghĩ gật đầu, đi tới cầm lấy một cái bánh bao nếm thử một miếng, kinh ngạc nói: "Chân thực." Ngọc Đế cử động lần này ta lúc này không thể không phục. Vương Mẫu kia là cảm thấy không bằng, theo sau đem bánh bao cho thả trở về. Đương nhiên, kia bán bánh bao tiểu thương không tình nguyện, một mặt ngượng bức nói: "Ưa, cái này vị nam cương đến yêu nhân, các ngươi kia người làm sao cái này dạng a, ngươi cầm ta ra bánh bao ăn một cái, ngươi thế nào lại cho ta thả lại đi?" Phốp thử. Chu Tiểu Đồng trực tiếp một cái nhịn không được cười phun: "Quá phận, quá nhiều." Vương Mẫu cũng là dây lát ở giữa sắc mặt xấu hổ, nàng một mực coi nơi này là Ngọc Đế sáng tạo ra một phiến thế giới giả tưởng, đều quên trước mắt những này sinh linh cái gì, đều là Ngọc Đế sáng tạo ra đến chân thực tồn tại. Cái này có điểm xấu hổ. Vương Mẫu quay đầu liếc Chu Tiểu Đồng một mắt, lập tức lại đem cái kia bánh bao cho cầm lên, chính chuẩn bị nhanh bước rời đi lúc, kia tiểu thương lại la hét: "Chờ một chút, còn không đưa tiền đâu." "A, cái này." Vương Mẫu dây lát ở giữa liền muốn sử dụng không gian thần thông, nhưng là cái gì cũng gọi không ra đến, bọn hắn chỉ là một đoàn thần thức hình chiếu tiến đến, kia là một nghèo hai chẳng a. Chu Tiểu Đồng mở miệng hỏi: "Ngươi cái này bánh bao bao nhiêu tiền?" Tiểu thương trả lời: "5 văn tiền." Chu Tiểu Đồng tiện tay từ thân bên trên mò ra một cái nén bạc đưa cho hắn nói: "Không cần tìm." Hắn nói, lại từ đối phương quầy hàng cầm hai cái bánh bao bắt đầu ăn, miệng bên trong nói ra: "Có thể dùng, có thể dùng, vị đạo là thật, bánh bao cũng là thật, bên trong thế giới này đến thời điểm còn có thể dùng sáng tạo ra đến một chút kỳ dị mỹ thực." Vương Mẫu một mặt cả kinh nói: "Ngươi, ngươi không phải giống như ta, thân thức hình chiếu tiên đến sao? Ngươi từ nơi nào đến bạc?" "Cái này..." Chu Tiểu Đồng lúng túng nhìn mắt Vương Mẫu nói: "Cái này là thuộc về ta bí mật, không thể nói, không thể nói." "Hắn là từ hệ thống không gian bên trong cầm a?" Vương Mẫu gặp này cũng là nghỉ hoặc khó hiểu, ấn đạo lý nói: "Hiện tại trừ phi là sáng tạo cái này thành Ngọc Đế, cái khác người là không có bất kỳ vật gì, cái này thiên bổng thế nào từ nơi nào lấy ra bắt đầu?" "Kỳ quái a." Hai người chính hướng thành trung ương đi tới, bỗng nhiên liền gặp được một cái tiểu la lị lao đến, bên cạnh còn có một cái hầu tử, còn có Dương Tiễn, nàng la hét: "Ta đi." tiểu tử ngươi lấy ở đâu bánh bao a? Ngọc Đế không phải nói, không để bất kỳ người nào gây chuyện, không để người phá hư cái này thành bên trong quy tắc, ngươi thế nào đến tiền mua bánh bao a? Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu liếc mắt nhìn nhau, cũng là mười phần im lặng. Ngươi quản chúng ta sao? Khụ khụ. Chu Tiểu Đồng trang làm nghiêm túc nói, ta hoàn toàn không biết do ngươi tại nói cái gì Ngọc Đế cái gì lấy tiền ở đâu, ta ban đầu liền có tiền a. Chúng ta là Nam Cương qua đến nói chuyện làm ăn. Ách. Na Cha ba người nhìn nhau một cái. Tôn Ngộ Không nói ra, nguyên lai như đây, cái này hai cái tiểu yêu hẳn là nguyên thế giới người. Dương Tiễn cũng là bất đắc dĩ nói, chúng ta bốn chỗ đi xem một chút đi, một hồi lại đi thành trung tâm nhìn bệ hạ bọn hắn đánh cờ đi. Na Cha khẽ gật đầu nói, cái này thế giới giống như rất thú vị, ta vừa mới nhìn đến thật nhiều ưa thích đồ vật, nếu không phải hai ngươi một mực theo lấy ta, ta sớm liền ra tay cướp, liền là cái này chúng ta hẳn là như thế nào mới có thể có cái này thế giới tiền đâu. Dương Tiễn gặp này nói ra, ta cảm thấy, như là Ngọc Đế cho chúng ta sáng tạo quyền hạn, chúng ta liền có thể dùng sáng tạo ra đến, không chỉ là cái này tiểu thế giới tiền tài, chúng ta cũng có thể dùng sáng tạo ra một cái, giống thành phố này địa phương, cùng với các chúng sinh linh. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, ta cảm thấy cũng là cái này dạng. Ba người hắn nói lấy lời nói, liền cùng rời đi. Tại cái này bên trong tiểu thế giới, người nào cũng nhìn không thấu người nào. Đừng nói là Tôn Ngộ Không cái gì hỏa nhãn kim tinh, liền tính là Chu Tiểu Đồng hiện tại, cũng phân biệt không ra đến cái gì biến ảo chi thuật, bởi vì tại lúc đi vào lựa chọn bộ dáng, kia liền là ở cái thế giới này chân thực bộ dáng. Vương Mẫu một mặt cổ quái nói, cái này ba người có điểm lốc, thế mà đều không có nhận ra chúng ta tới. Chu Tiểu Đồng cười lấy nói ra, bọn hắn nhận ra cái rắm, chính ngươi ngẫm lại xem, chúng ta lúc đi vào hậu bộ dáng là chính chúng ta chọn, chúng ta nguyên bản là cái bộ dáng này, bọn hắn còn thế nào nhận? Ngọc Đế phương pháp còn là rất đúng, trong thế giới này cần thiết phải có hạn chế, nếu không lời nói đại gia đều làm ẩu, vậy thế giới này liền quá hỗn loạn. Vương Mẫu khẽ gật đầu, hai người tiếp tục bốn trô đi tới. Cái này không, bọn hắn lại nhìn đến một đám chán sáng loáng đại quan đầu, trong đó dẫn đầu liền là một cái đầu mụn, không liền là như lai kia ra hỏa. Linh Sơn cũng là đến không ít người, bọn hắn lúc này cũng là giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, đi tới chỗ nào nhìn đến chỗ nào bên trong. Hàng Long cùng tại Như Lai đằng sau, mở miệng hỏi: "Phật tổ, ta ở cái thế giới này ăn thịt uống rượu, không tính phá giới a?" Cái này, Như Lai Nhiên đang mấy cái người cũng là một mặt mê mang. Ở cái thế giới này uống rượu ăn thịt, cái này thật giống xác thực không có biện pháp nói a. Chu Tiểu Đồng lúc này đi tới, nghiêm túc nói: "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Chư vị là Tây vực đến tăng nhân a. Ta cũng đối Phật pháp có rõ ràng cảm ngộ, ta cảm thấy vừa mới kia vị đại sư nói cũng không có lý, ngã Phật là tại nội tâm, giới luật là tại nội tâm. Sao có thể bởi vì ngươi từ Tây vực đi đến Tiên Dung thành, liền có thể dùng ăn thịt uống rượu rồi?" Như Lai giây lát ở giữa sắc mặt trầm xuống, đối lấy Hàng Long cái nói: "Đồ hỗn trướng, chờ về đi ngươi liền cho ta hạ phàm lịch luyện đi." Tích. Đế tử Hàng Long tâm tình tiêu cực 1000 1000. 9. Ngoa tạo. Hàng Long lúc này người đều khí nổ. Lý Mãi Mãi, ngươi cái này hỗn đản chưa yêu, đây cũng chính là tại chỗ này, cái này nếu là ở bên ngoài, ngươi nhìn ta làm không chơi chết ngươi tên hỗn đản, quả thực là buồn cười a. Cam. Hàng Long cũng là nhanh khí chết rồi. Phật tổ ta sai. Ừm. Phật tổ ngươi nhìn cái này dạng được hay không, đằng sau ngươi đem ta để ở chỗ này thế giới lịch luyện a. Hừ. Như Lai hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Chu Tiểu Đồng liền là kéo lấy Vương Mẫu rời đi. Liền tốt chơi. Hai người đi xa về sau, Vương Mẫu thầm nói: "Ngươi cái này hỗn đản, thế nào có thể xấu như vậy đâu?" Chu Tiểu Đồng một mặt chân thành nói: "Ngươi thế nào biết rõ, ta thời điểm nào đối ngươi giở trò xấu rồi?" "Ngươi?" Vương Mẫu cũng là im lặng, cái này hỗn đản cánh là thật cứng, hiện tại đều dám xung đột chính mình. "Chu Tiểu Đồng, ngươi lái xe đúng hay không?" Không bao lâu, Chu Tiểu Đồng hai người lại gặp được một đám người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, đây chính là địa phủ một đám người. Bọn hắn cũng là giống như cái khác người đồng dạng, bốn chỗ vui vẻ đi dạo. Ai, cái này địa thật không sai. Chờ sau này pháp bảo đủ nhiều, chúng ta có thể dùng tại bệ hạ chỗ nào thỉnh cầu một cái sáng tạo quyền, chúng ta cũng làm thành, liền gọi Hồng Lãng Mạn Chỉ Đô. Chương 579, ta là các ngươi Thiên Dung thành người ở rể. Ách. Tần Quảng Vương có chút im lặng nhìn mắt chính mình lục đệ, tức giận nói: "Nói bậy cái gì đâu? Chúng ta kiến tạo cũng là kiến tạo một cái phong đô thành, ngươi cái này hôn đàn a. Chúng ta đại lão đều đi ở phía trước, ngươi thế nào có thể nói cái này chủ lời?" Chu Tiểu Đồng cũng lười đến phản ứng những này người, kéo lấy Vương Mẫu tiếp tục hướng lấy thành trung tâm đi tới. Mà đường bên trên cũng là gặp đến không ít tiên gia, nhìn ra được đại gia cái này lần tiến đến thể nghiệm còn là phi thường hài lòng. Vương Mẫu không nhịn được nói thầm: "Cái này Ngọc Đế cũng coi như là làm kiện người sự tình." Chu Tiểu Đồng lúng túng gãi gãi đầu nói: "Lời nói này." Vương Mẫu nhìn nhìn Chu Tiểu Đồng nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Trừ cái đó ra ngươi nói hắn còn làm qua cái gì sự tình, hắn có cái gì công tích?" "Ừm." Chu Tiểu Đồng nghĩ nghĩ nói ra: "Tuệ nhãn biết châu, tài bồi ta tính không tính?" Vương Mẫu khẽ lắc đầu nói: "Không tính. Hắn không phải tuệ nhãn biết châu, hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng hắn là cá mẹ một lứa, cho nên mới tài bồi ngươi." Chu Tiểu Đồng liền xấu hổ: "Mặc dù ngươi nói có điểm đúng, nhưng là ta không cho phép ngươi cái này nói nhạc phụ ta." Thành Trung ương, Ngọc Đế cùng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người, lúc này chính ngồi tại một chỗ đài cao bên trên, bọn hắn bốn phía liền là đứng đầy vệ binh, không có biện pháp. Ngọc Đế hắn là cái này thành chủ a. Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu đứng ở phía dưới đám người, yên lặng nhìn lấy Ngọc Đế. Hắn đột nhiên nói ra: "Ai, ngươi nói chúng ta hiện tại đi ám sát Ngọc Đế, có phải hay không chơi rất vui?" Vương Mẫu dây lát ở giữa ánh mắt sáng lên, nhưng là lập tức lắc lắc đầu nói: "Không làm được, Ngọc Đế là thành chủ, chúng ta đại gia tại chỗ này đều có hạn chế, nhưng là hắn không có, ta ngược lại là cảm thấy có thể dùng đi ám sát lão quân. Còn là được rồi. Chu Tiểu Đồng có chút bất đắc dĩ. Đài bên trên, Ngọc Đế để người rót nước trà, mở miệng nói ra: "Đến, nếm nếm cái này tiểu thế giới nước trà thế nào dạng?" Lão quân khẽ gật đầu, bưng lên phẩm phẩm nói: "Cùng tại Thiên Đình cảm giác đồng dạng, ngươi cái này pháp bảo là thật có thể dùng a?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng là lần lượt gật đầu. Ban đầu bọn hắn là không có hứng thú gì, nhưng là cùng theo vào nhìn nhìn, cái này là thực là một cái lớn mật ý nghĩa a. Ngọc Đế một mặt đắc ý nói: "Hiện tại biết rõ đi, ta đương thời đi đâu xuất cung tìm ngươi, ngươi còn nói cái gì không?" "Hứng thú, ngươi nhìn hiện tại cái này nhiều tốt, cái này là vĩ đại dường nào một cái sáng tạo a." Lão quân tức giận nói: "Được rồi, nội dung đều là thiên bồng nghĩ, ngươi có cái gì nhưng đắc ý. Tiếp xuống đến mau chóng đem yêu tộc cùng ma tộc bình định, sau đó chúng ta liền hảo hảo cải tiến cái này một phương tiểu thế giới." Ngọc Đế nhấp một ngụm trà nói: "Ừm. Những này đã giao cho Thiên Đồng, hắn hiện tại mang theo Vương Mẫu đi yêu tộc, ngươi mau chóng đem còn lại 3 cái kia kim cô lệ ra, 10 cái đại yêu khống chế lại, yêu tộc trên cơ bản liền khống chế. Đến mức Vô Thiên ma tộc, trừ Vô Thiên không dễ thu thập, những người khác ngược lại là không đủ khả năng, ta dự đoán bọn hắn cái này một kiếp sẽ không đến Thiên Đình, cũng sẽ không đi địa phủ, mà là hội đem mục tiêu thả tại Linh Sơn." Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người nghe nói, nghĩ nghĩ nói ra: "Tiếp xuống đến liền nhìn Thiên Đồng. Xác thực, gần nhất chúng ta luyện chế kim cô đều có không ít hao tổn, nhất thời bán hội mà khôi phục không toàn thịnh, yêu tộc những kia người đến để Thiên Đồng tới đối phó. Nghĩ đến vấn đề không lớn, Thiên Đồng mấy món pháp bảo một cái người liền có thể đồng thời đối phó mấy cái đại yêu, hắn chỉ cần tại bắt 2 cái, đến thời điểm chúng ta tùy tiện ra tay liền có thể bình định yêu tộc." Mấy cái Thiên Tôn đại đế vừa uống trà vừa trò chuyện. Chu Tiểu Đồng ở phía dưới, nhìn nhìn Vương Mẫu nói ra: "Chúng ta cũng cùng tiến lên đi thôi." Vương Mẫu nghe nói, lắc lắc đầu nói: "Chính ngươi đi thôi." Nàng chợt phát hiện chính mình bị Thiên Đồng tên hôn đản cho hố, người khác đều bản thể tướng mạo tiến vào, ngược lại là hai người bọn họ biên thành 2 cái tiểu trừ, còn đặt tên bội kỳ tiểu trì, cái này đi lên để tam giới chúng tiên thế nào nhìn nàng a? Nàng Vương Mẫu không muốn mặt mũi sao? Chu Tiểu Đồng nghe nói nói: "Kia ngươi phải không đi lên, ta cũng không được, ta liền tại phía dưới bồi tiếp ngươi." Vương Mẫu tức giận nói: "Ngươi bồi cái giám a, Ngọc Đế tại chờ ngươi, ngươi không đi lên bọn hắn hạ cái gì cờ, bọn hắn chuyên môn chờ ngươi đi lên đâu, nhanh." "Tốt a." Chu Tiểu Đồng mở miệng trả lời: "Kia ngươi một lát nữa đợi lấy ta, một hồi hai người chúng ta cùng đi ra." Chu Tiểu Đồng nói, liền hướng lấy đài bên trên đi tới. Lớn mật. Đống nhiên một đám binh sĩ đem Chu Tiểu Đồng ngăn cản. Lớn mật chư yêu, sao dám mạo phạm thành chủ? Nhanh lui ra. Một giây lát ở giữa tất cả người ánh mắt đều nhìn sang. Chu Tiểu Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ta dựa vào Ngọc Đế sáng tạo ra đến những này sinh linh, còn đặc meo rất chuyên nghiệp a. 3. Chu Tiểu Đồng một bàn tay đánh vào kia gần nhất thị vệ mặt bên trên, tức giật quát: "Đánh ngươi cái có mắt không tròng đồ vật, biết rõ ta là ai chăng? Ta là các ngươi Thiên Dung thành người ở rể, thành chủ con rể, ngươi cái này không có ánh mắt đồ vật, còn không nhanh nói xin lỗi ta." Đám người trang thượng một giây lát ở giữa quỷ một dạng yên tĩnh. Một đầu heo chạy ra đến nói là Ngọc Đế con rể. Cái này mẹ nó là chán sống đi. Ngọc Đế nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra: "Hắn nói không sai, để hắn lên đây đi." Một nhóm thị vệ nghe nói, giây lát ở giữa đồng thời quỳ xuống xin lỗi. "Chúng tiên." Chu Tiểu Đồng nét miệng lên, lộ ra miệng méo heo Vương Tiêu biết, trực tiếp đi tới. Người khác không biết rõ hắn là ai, Ngọc Đế vừa rồi tại video thời gian đã gặp hắn cái này yêu tộc ngụy trang bộ dáng. Chúng tiên lúc này liền rất là mê mang. "Ngoa tạo, cái này hàng là người nào a? Ngọc Đế sáng tạo sinh linh thời gian, trả cho chính mình sáng tạo con rể sao? Ách không đúng, cái này không phải là nguyên soái a?" Chu Tiểu Đồng một mực lên đài bên trên, nhìn hướng đám người hành lễ la hét: "Thiên Đồng, gặp qua chư vị tiền bối." Lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhóm người cũng là thở dài một hơi nói: "Ai, chúng ta liền nói đi. Ta vừa mới còn xem là Ngọc Đế cho chính mình sáng tạo một con rể đây. Nguyên lai là Thiên Đồng ngươi a. Ngươi thế nào biên thành cái dạng này tiến đến rồi?" Chu Tiểu Đồng mở miệng trả lời: "Trước mắt người tại Sơn Hải giới kia một bên, chính chuẩn bị dùng cái dạng này đi yêu tộc đại bản doanh, sau đó bắt 2 cái đại yêu trở về, vừa mới tiến vào lúc liền trực tiếp dùng bộ dáng này." Phía dưới, 7 vị biểu tỷ cũng là đại tiễn một hơi thở, nguyên lai cái này người là Thiên Đồng a. Các nàng còn xem là thế nào, đến trong thế giới này, liền không duyên cớ nhiều phu quân đâu, là Thiên Bổng liền không sao. Ngà ta nghĩ lên đến. Thử Nhi bỗng nhiên nói ra: "Chúng ta vừa tiến đến lúc ấy, tại cửa vào ngộ đạo không liền là hắn sao?" Dương Thiền đám người cũng là một lần phản ứng qua đến. Lúc này, Như Lai một đám người, cùng với địa phủ một đám người, không ít người đều tản bộ xong trở về. Nhiên Đăng, Như Lai, Phật Di Lặc 3 người, cũng là cùng nhau đi đến đài bên trên. "Thiên Bổng, tình huống thế nào rồi? Yêu tộc kia một bên, không có vấn đề gì chứ?" Chu Tiểu Đồng nghe nói: "Còn sớm, chúng ta còn không có đi đến. Dù sao cũng là muốn đi đánh lén, liền không có trực tiếp bay qua, chúng ta là lựa chọn che giấu, đi lặng lẽ đi qua." Chương 580, ngươi liền không thể chính kinh một điểm. Đám người nghe nói cũng là lần lượt gật đầu. Cái này dạng cũng tốt, như là trực tiếp bay qua, khẳng định hội đả thảo kinh xà. Lặng lẽ đi qua còn là vững vàng một điểm. Ngọc Đế mở miệng nói ra: "Được rồi, người đều đến không sai biệt lắm, ta cùng Lao Quân liền bắt đầu." Đến một cái, Ngọc Đế vung tay lên, ở giữa xuất hiện một bản thế cuộc, sau đó thiên không bên trong cũng xuất hiện một lần hình chiếu, hai người bắt đầu đánh cờ. Sau đó tam giới đám người liền nhìn, cái này tiểu thế giới sinh linh liền nhìn. Na Cha ở phía dưới thầm nói: "Cái này hỗn đản, thế mà dám gạt chúng ta." Ta liền nói: "Hảo hảo, cái này thành bên trong xuất hiện 2 cái yêu tộc, nguyên lai là Thiên Bổng tên hỗn đản, có thể là hắn lấy tiền ở đâu mua bánh bao." Dương Tiên cùng Tôn Ngộ Không cũng là một mặt mê mang. "Cái này ai biết được, có khả năng hắn cướp, cũng khả năng là Thiên Bồng hiện tại đã có. Ai ta chợt nhớ tới, Na Cha ngươi đi tìm Dương Thiền, Dương Thiền các nàng có sáng tạo quyền lợi, bởi vì Ngọc Đế một mực làm cho các nàng tại cái này tiểu thế giới làm cờ vua trò chơi. Ai, cái này tốt. Na Cha vui vẻ hướng lấy Dương Thiền một nhóm người kia chạy tới. Hàng Long lúc này cũng làm động. Ngoa tạo, vừa mới nhắm vào mình cái kia người, là Thiên Bồng tên hôn đàn a. Đáng ghét a. Ngươi cái tên này ngươi đều thành Phật tổ, ngươi thế nào còn là cái này hỏng a? Đài bên trên, Chu Tiểu Đồng ngồi ở chỗ đó mười phần nhàm chán uống trà, cái này Ngọc Đế cũng thật là, ngươi nói ngươi gọi nhiều người như vậy đến, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới thể nghiệm, ngươi cả cái thứ đồ gì đánh cờ? Ngươi liền không thể cả điểm tiết mục nhìn xem sao? Cái này là thực là không có ý gì, nếu không phải trực tiếp đi quá không nể mặt mũi, Chu Tiểu Đồng trực tiếp liền chạy. Ta tỷ tỷ còn ở phía dưới chờ lấy ta đấy, các ngươi để ta đặt cái này nhàm chán nhìn xem cờ. Đương nhiên, Chu Tiểu Đồng tiếng lòng liền là rất nhiều tiếng nói, chỉ bất quá đại gia đều giống như Chu Tiểu Đồng, không có biện pháp chạy trốn thôi. Bốn chỗ dạo chơi cũng so nhìn xem cờ mạnh a. Không lâu sau bọn hắn một cục kết thúc, Ngọc Đế thua nhưng mà còn nghĩ lại đến một cái, bị Chu Tiểu Đồng ngăn cản. Bệ hạ, vui một mình không bằng vui chung, hiện nay đại gia thể nghiệm cũng đều không tệ, ta cảm thấy kế tiếp còn là nhanh đi về, sau đó tốc độ cao nhất chế tạo pháp bảo a. Ngọc Đế nghe nói, cũng đúng, nhanh chóng để Dương Thiền các nàng đem cờ vua cho làm ra đến, kia dạng liền có thể dùng tùy thời tùy chỗ lập tức phù hợp đối thủ. Chư vị, hôm nay tạm thời liền đến chỗ này, tiếp xuống bên trong trở về đại gia tiếp tục cố gắng chế tạo pháp bảo càng nhiều, tương lai người tiến vào càng nhiều, chúng ta tiểu thế giới mới có thể càng thêm đặc sắc. Đám người nghe nói, cũng là từng cái lưu luyến không rời lui ra ngoài. Chỗ này là thực là rất thú vị. Na Cha lúc này mua thật nhiều đồ vật, bởi vì Dương Thiền các nàng có sáng tạo quyền hạn, cho nên liền cho Na Cha sáng tạo thật nhiều tiền. Tôn Ngộ Không ở một bên nói ra. Ai, chúng ta nên đi, Ngọc Đế kia nói muốn rút. Na Cha sắc mặt cổ quái nói. Kia ta vừa mua nhiều đồ như vậy thế nào làm? Dương Tiễn suy nghĩ xuống nói ra. Ta đoán chừng là mang không ra ngoài, ngươi trước tìm cái tiền trang tồn đứng dậy, chờ lần sau lại đến thời gian, liền trực tiếp đi lấy liền có thể dùng. Nhị ca nói đúng a. Na Cha cười hát nói. Lần sau, ta muốn ở chỗ này mua một tòa lớn nhất nhà. Sơn Hải Giới. Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu cùng nhau ra đến. Vương Mẫu liền gấp gáp mà hỏi, thế nào dạng, ngươi vừa rồi tại ở trong đó cảm ngộ đến cái gì, thân bên trên tu vi có để thăng sao? Chu Tiểu Đồng gật đầu nói, đạo vận rất mạnh, tu vi không có tăng lên quá nhiều, nhưng là đại đạo lực lượng đều có chỗ để thăng. Đồng thời còn lĩnh ngộ tân đại đạo lực lượng, thời gian. Vương Mẫu cau mày nói, thời gian. Chu Tiểu Đồng gật đầu nói, đúng, bất quá chỉ là chút gia lông, nhưng mà đã rất chân quý, có cái này mở đầu hết thảy liền đơn giản. Ta có thể đem hắn cùng không gian dung hợp, như này liền là tối cường đại đạo lực lượng. Thời không, tương lai nếu như có thể đem hai cái đều để thăng tới đại thành, lại hoàn mỹ dung hợp đứng dậy, kia liền đem thực hiện chân chính bất tử bất diệt, bởi vì ngươi liền tính là hiện tại giết ta cũng có thể dùng từ quá khứ thời không lại đến. Lại hoặc là, ta có thể dùng nhảy qua cái này ngươi giết ta thời không, đem đoạn thời gian này xóa đi, ngược lại liền là rất điều. Vương Mẫu nhíu mày, nghe hiểu nhưng là không có quá hiểu. Kia kết nối xuống đến bắt yêu tộc có giúp đỡ sao? Chu Tiểu Đồng lắc lắc đầu nói, cũng không có, vừa mới có rõ ràng cảm ngộ, còn không có thử nghiệm dung hợp thế nào có thể có sử dụng đây. Đi đi. Vương Mẫu đứng dậy nói. Chu Tiểu Đồng có chút im lặng nói. Trời còn chưa sáng, gấp gáp cái gì? Nghỉ ngơi một chút ngủ một lát, chờ trời sáng lại xuất phát. Vương Mẫu cũng làm ngộng, tức giận nói. Ngươi nên là thỉnh kinh đâu, còn nghỉ ngơi một chút, trời tối không đen cùng chúng ta có quan hệ sao? Chu Tiểu Đồng cũng là mười phần bất đắc dĩ, đen. Tiếp tục đi đường đi. Lại nói. Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu dọc theo con đường này cũng không có gặp đến cái gì yêu tộc, nguyên nhân là thời khắc này yêu tộc trên cơ bản đều bị triệu đến Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc đại điện kia một bên. Hiện tại yêu tộc đã là tại làm chuẩn bị cuối cùng, tiến đánh tam giới. Ừm. Chuẩn xác mà nói là theo lấy Vô Thiên cùng nhau, trước đem Linh Sơn cầm xuống đến, xem là đại bản doanh. Thời gian một lắc, thế gian hơn một tháng đi qua, hai người đã đi tới yêu tộc trước mắt căn cứ, Thập Vạn Đại Sơn, liền là một phiến cao nhất sơn mạch, đỉnh núi là từng tòa đại điện, cao nhất lưỡng tòa sơn phong, phân biệt liền là Đế Tuấn Phong cùng Đông Hoàng Phong. Ở bên trong là yêu tộc tế bái bọn họ hai vị yêu hoàng địa phương. Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên, liền bỗng nhiên có điểm phát sầu. Chúng ta nên như thế nào tiếp cận, hoặc là len lén tiếp cận đâu? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút xoắn xuýt. Cái này dạng, Vương Mẫu mở miệng nói ra, chúng ta trước tìm người ít địa phương, thành lập một tòa trận pháp, sau đó ngươi đi gạt hai cái lợi hại yêu tộc qua đến, chúng ta đem bọn hắn bắt lại, giả mạo bọn hắn đến thân phận liền có thể dùng. Chu Tiểu Đồng nghe nói vui mừng nói, tốt chủ ý, cái này ngọn núi nhỏ chung quanh liền không có người nào, có thể dùng lừa qua đến hai cái đại La Kim Tiên cảnh giới yêu tộc, ừm, ta nghĩ thế nào gạt. Chu Tiểu Đồng nghĩ, bỗng nhiên lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu vẽ, kia là Vương Mẫu bộ dáng. Vương Mẫu lên trước nhìn thoáng qua, có chút nghi ngờ nói, ngươi vẽ ta làm cái gì? Chu Tiểu Đồng cười lấy nói ra, gạt ngươi a, ta tìm tới hai cái lợi hại yêu tộc, sau đó nói cho bọn hắn nói, Thái Quân kia một bên Hoa Cô Nương đại đại do có, sau đó dựa vào tỷ tỷ ngươi tư sắc, còn không dễ dàng gạt đến hai cái yêu tộc sao? Vương Mẫu, ba, ngươi liền không thể chính kinh một điểm, ngươi liền không thể thay cái bình thường phương thức sao? Nàng là thật vô lực nổ nước bọn, lại nói ngươi Thiên Bồng hiện tại cũng là tam giới trí cường giả, ngươi liền không thể chính kinh một điểm sao? Cái này ngày từng ngày còn là cùng cái hài tử đồng dạng, đậu bi. Chu Tiểu Đồng, ngươi nói bậy, ta không có. Chương 581, ta nhìn ngươi liền là không có ý tốt. Cái này không. Hai người nói làm liền làm, phân công hợp tác. Vương Mẫu lặng lẽ bố trí trận pháp, Chu Tiểu Đồng liền là cầm lấy Vương Mẫu chân dùng, trên đường đi bốn chỗ nghe ngóng, có vị nào đại vương thích nữ sắc, sau cùng liền hiểu đến một cái đại la kim tiên kim thử yêu vương. Chu Tiểu Đồng liền là để người đem chân dung cho tiễn đi lên. Không bao lâu, liền gặp kia đại la kim tiên kim thử yêu vương trực tiếp bay tới, hắn nhìn hướng Chu Tiểu Đồng hỏi: "Là ngươi phái người cho bản vương đưa chân dung? Cô gái trong tranh ở nơi nào?" Kia kim thử đại vương mặc dù người hình, nhưng là giữ lại rất nhiều chuột đặc thù, cái mũi một đám lông, vóc dáng thấp thấp, tướng mạo mười phần hèn mọn, liền phi thường có điểm thái quân ý tứ. Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói: "Đại vương, hoa cô nương tại ngọn núi nhỏ kia giọt làm việc, là từng cái mới vừa hóa hình không lâu hoa sen thành tinh, còn là cái đại cô nương đấy." Kim thử đại vương hết sức hài lòng nói: "Rất tốt, cùng bản vương đi qua, như là thật, bản vương sau này liền chiếu cố ngươi, như là giả, ngươi liền chờ lấy bị bản vương ăn hết đi." Chu Tiểu Đồng nghe nói vội vàng gật đầu nói: "Đại vương, mời đến phía trước." "Không phải sao?" Kia kim thử đại vương cũng là không kịp chờ đợi, trực tiếp nâng lấy Chu Tiểu Đồng liền hướng lấy kia một bên ngọn núi nhỏ bay đi qua. Lúc này Vương Mẫu liền tại kia ngồi đợi, sau đó liền nhìn đến Chu Tiểu Đồng mang một cái hèn mọn lao thử tỉnh trở về. Chu Tiểu Đồng còn vừa đi vừa nói ra: "Đại vương, hoa cô nương ngay ở phía trước, hắn nhất định là trốn đi, chúng ta đi qua ta đi tìm nàng ra đến." Kim thử đại vương khẽ gật đầu, theo lấy Chu Tiểu Đồng dọc đường đi vào trận pháp bên trong. "Ừm, đây là có chuyện gì?" "Ba." Chu Tiểu Đồng trở tay một cái đại bức túi, trực tiếp đem kim thử đại vương cho vô đứng lên cũng không nổi. "Liên ngươi cái này hùng dạng, còn xứng hoa cô nương." Kim thử đại vương không chờ hắn mở miệng, Chu Tiểu Đồng đi lên liền làm một trận quyền đấm cước đá, sau đó trực tiếp cho thu nhập thần thông không gian bên trong. "Xong." Vương Mẫu có chút im lặng nhìn mắt Chu Tiểu Đồng nói: "Thế nào liền gạt đến một cái?" Chu Tiểu Đồng biến thành kim thử đại vương bộ dáng nói: "Không có việc gì, một cái liền đủ dùng, ta biến thành hắn bộ dáng, trực tiếp mang theo ngươi đi qua liền có thể dùng." "Đi đi." Bắt một cái kim thử đại vương vấn đề liền đơn giản nhiều, không chỉ là có thể dùng giảm bạo đối phương, còn có thể dùng trực tiếp hỏi hắn yêu tộc cao thủ tại chỗ nào, cái này trực tiếp đi là được rồi. "Cửu Khiếu Son, chỗ này là Cửu Anh chỗ đạo tràng." Chu Tiểu Đồng mang theo Vương Mẫu dọc đường đi tới, mặc dù yêu tộc gặp đến không ít, nhưng là cũng không người nào dám ngăn cản, không người nào dám hỏi thăm, kim thử đại vương là đại la kim tiên cấp bậc, cái này cũng thuộc về là nguyên lão. Vương Mẫu một bên theo lấy Chu Tiểu Đồng đi, một bên suy nghĩ truyền âm nói: "Thiên Đồng, chúng ta như thế nào có thể bắt hai cái? Chúng ta bắt cái thứ nhất về sau, không liền muốn bạo lộ sao?" Chu Tiểu Đồng một mặt nhạt định nói: "Không sao, chúng ta trước đánh lén bắt một cái, sau đó người nào nhất trước chạy đến, chúng ta liền nhanh chóng giệu hắn bắt đến, về sau trực tiếp chạy trốn liền tốt." Vương Mẫu khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: "Ngươi đem hỗn độn chung cho ta dùng, ngươi nếu là bị yêu tộc đám người vây công thế nào làm?" "Vấn đề nhỏ, ta còn có nghiệp hỏa hồng liên." Chu Tiểu Đồng chính nói, chợt nhớ tới nói ra: "Ai, ta đột nhiên cảm giác được hai người chúng ta là có thể đem yêu tộc cho giết xuyên a. Ngươi ngẫm lại xem, hai người chúng ta phân biệt một kiện phòng ngự trí bảo, một cái chu tiên kiếm, cái này yêu tộc bên trong người nào có thể đỡ nổi a?" Vương Mẫu lắc lắc đầu nói: "Không ổn, giờ phút này bên trong yêu tộc hội tụ quá nhiều, xem bọn hắn đến phân bố, rõ ràng phi thường có thứ tự, có thể dùng tùy thời bày xuống chu thiên tinh đấu đại trận, đến thời điểm chúng ta như là bị vây ở chỗ này, liền đại sự không ổn." Chu Tiểu Đồng khẽ gật đầu ngược lại là cũng không có nói cái gì, kỳ thực hắn là không nghĩ tạo quá lớn sát nghiệt, nếu không lời nói hắn trực tiếp nhất khí hóa tam thanh, có thể đem sơn hải giới cho đổ mí. Cũng không thể nói là Chu Tiểu Đồng thiện tâm, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết. Cuối cùng hơi hơi hao chút công phu liền có thể thành sự tình, cái này cạp cạp ngừng một cái loạn giết, cũng không có cái gì cần thiết, lại nói toàn bộ cho giết, vậy còn muốn cái này sơn hải giới có gì hữu dụng đâu. Không bao lâu, hai người dọc đường đi đến phong đỉnh một tòa cung điện, Chu Tiểu Đồng kéo lấy Vương Mẫu lặng lẽ chạy tiến vào. Vương Mẫu cũng là kinh ngạc, truyền âm hỏi: "Người yếm tức thuật cường đại như vậy?" Chu Tiểu Đồng truyền âm trả lời: "Không có việc gì, liền coi như chúng ta đi đến trước mặt đối phương, nàng cũng phát hiện không được ta nhóm." "Ừm." "Ta là ý nói, nàng nhìn không thấy chúng ta tình huống dưới, phát hiện không được ta nhóm." Vương Mẫu thời khắc này não hải bên trong, đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, Thiên Đồng cái này hỗn đản yếm tức thuật như này lợi hại, kia hắn có không có len lén lẻn vào qua giao chỉ? Các loại. Theo đạo lý nói, Thiên Đồng phía trước thế nào hội biết rõ, chính mình giao chỉ tẩm cung bên trong có thai âm chân thủy. Chuyện này trừ chính mình bên cạnh mấy cái thân tín, thật giống không có ai biết, chính mình đem chân quý như thế thai âm chân thủy, tùy tiện thả tại giao chỉ tẩm cung a. Thiên Đồng nếu biết, kia hắn phía trước khẳng định vụng trộm đi qua chính mình tẩm cung, nhưng là bởi vì hắn niệm tức thuật lợi hại, chính mình không có phát hiện mà thôi, cho nên chính mình phía trước nhận thưởng tắm rửa tỉnh táo. Liền tìm tới, cùng ta đến bên này. Chu Tiểu Đồng truyền âm nói một câu, kéo lấy Vương Mẫu liền dọc đường hướng bên phải đi tới. Cung điện này trừ một chút phục thị hạ nhân, ngược lại là không có bất kỳ cái gì yêu tộc thị vệ, cuối cùng đường đường chuẩn thánh cấp bậc đại yêu, chỗ nào còn cần thiết cái này a. Vương Mẫu không yên lòng, bị Chu Tiểu Đồng kéo lấy dọc đường đi đến một cái cửa tẩm cung bên ngoài, Chu Tiểu Đồng truyền âm nói: "Ngươi hẳn là liền tại bên trong, chúng ta trước quan sát một chút tình huống, sau đó lựa chọn thời cơ xuất thủ." Chu Tiểu Đồng truyền âm nói, liền tại kia một cái trên cửa sổ chọc cái miệng, hắn bình tĩnh hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền gặp kia xa xa có một cái tuổi trẻ thiếu phụ nằm tại một cái xa hoa giường lớn bên trên. "Hảo gia hỏa." Chu Tiểu Đồng trong lòng cũng vui vẻ, trên TV học cái này một chiều, thế mà đến nơi này còn có thể dùng, hắn lại cho Vương Mẫu bên cạnh chọc cái miệng, truyền âm nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi nhớ rõ nhìn nàng thời gian, nội tâm muốn bình tĩnh, ánh mắt cũng muốn bình tĩnh không được ba động, nếu không lời nói cho dù là chúng ta hiệp tức, đối phương cũng có thể nắm giữ bị người ta nhòm ngó trực giác kích phát." "Vương Mẫu." Nàng nghe lấy Chu Tiểu Đồng những lời này, liền trong lòng nghĩ đến, có không có một loại khả năng, cái này hỗn đản cái dạng này đi qua giao chỉ, có khả năng hay không đi còn không chỉ một lần đâu. "Đáng ghét ta." Nếu không phải hiện tại tại Sơn Hải giới yêu tộc bên này, Vương Mẫu cần phải nhảy dựng lên tận hắn một trận không thể. Ừm. Vương Mẫu nhìn thoáng qua, vội vàng túi đầu xuống ẩn tàng tình tự. Bởi vì nàng nhìn thấy kia cựu anh y phục đơn bạc, rất nhiều nơi đều như ẩn như hiện, nàng liền cảm thấy đến Thiên Đồng cái này hỗn đản, khẳng định cái này đi giao chỉ nhìn lén qua nàng. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi chọn người nào không tốt, chọn cựu anh. Nàng một nữ nhân, ta nhìn ngươi liền là không có ý tốt. Chương 582, tiếp xuống đến nhìn ta ánh mắt hành sự. Chu Tiểu Đồng truyền âm trả lời. Tỷ tỷ, cái này là ngươi không biết đi. Chọn cái khác người, kia cũng là độc thân cậu, mà ta nghe thử thiết nói cựu anh cùng Quỷ Sa là một đôi, nói không chuẩn chúng ta còn có thể bắt gian tại giường A Phi, là trực tiếp bắt một đôi. Vương Mẫu nghe nói cũng là vô lực nhổ nước bọt ta. Cái này hỗn đản hắn lại luôn là kia có lý do. Không phải sao? Chu Tiểu Đồng một mực tại yên lặng nhìn lấy. Vương Mẫu cũng là hận nghiến răng nói, ngươi đến cùng chuẩn bị nhìn tới khi nào, chúng ta hiện tại trực tiếp đánh lén, đem đối phương đả thương bắt ngươi tụ lý càn khôn bên trong không được sao? Chu Tiểu Đồng nghe nói truyền âm trả lời. Cái này ngươi liền lại không biết, ngươi không lẽ không có phát hiện cái này cựu anh quần áo rất gợi cảm sao? Ngươi, Vương Mẫu đều hận không thể bóp chết hắn. Thế nào có cái này không làm người hỗn đản a? Dâm tặc. Chu Tiểu Đồng có chút im lặng nói. Ấy, ngươi hiểu lầm ta, ta là thật phục, ta nói nàng quần áo gợi cảm, không phải muốn một mực nhìn nàng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, cái này cựu anh quần áo gợi cảm nằm ở trên giường, nàng là tại làm gì? Nàng dĩ nhiên không phải mèo khen mèo dài đuôi, nàng là tại chờ tình lang a. Ta dám đoán chắc, liền tại buổi tối đó, cái kia Quỷ Sa tất hội đi đến tìm nàng, cho nên chúng ta tại bọn hắn chính muốn tiến hành một chút không thích hợp thiếu nhị tiết mục lúc, đột nhiên tập kích đánh lén bắt lấy bọn hắn. Vương Mẫu một thời gian người đều làm ngộng, cái này, nàng suy nghĩ kỹ một chút còn thật là cái này dạng, Thiên Đồng cái này ra hỏa, chính mình lại luôn là nhìn không thấu hắn a. Kết quả là, Chu Tiểu Đồng tiếp tục xem, Vương Mẫu tiếp tục chờ. Nửa cái ban đêm đi qua, rốt cuộc, Chu Tiểu Đồng phát giác có người, truyền âm nói, đến. Hắn kéo lấy Vương Mẫu trốn tại một cái cây cột đằng sau, lại gặp một thân ảnh lén lén lút lút tiến vào tẩm cung đại diện bên trong. Chu Tiểu Đồng truyền âm nói ra, chờ một lát, ngươi trực tiếp toàn lực thôi phát hỗn độn trung đi chấn nhiếp bọn hắn, mà ta trực tiếp xông đi vào đánh lén cầm xuống. Tiếp xuống đến nhìn ta ánh mắt hành sự. Vương Mẫu khẽ gật đầu, theo lấy Chu Tiểu Đồng cùng nhau hướng đại diện bên trong nhìn lại. Hả? Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu nhìn đến người ở bên trong, não hải bên trong trực tiếp liền xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, không đúng. Quỷ Sa là cựu đầu điểu, chỗ này người làm sao là một cái dài lấy sừng hiệu nam tử? Cái này mẹ nó. Đại diện bên trong, Cửu Anh nhìn người tới lòng tràn đầy vui vẻ nói, ngươi thế nào muộn như vậy mới đến? Kia người mở miệng nói ra, cùng Quỷ Sa kế mông bọn hắn uống rượu, cái này tổng là muốn đem bọn hắn cho đuổi đi. Vương Mẫu nghe nói, có chút cổ quái nhìn mắt Chu Tiểu Đồng. Chu Tiểu Đồng đó cũng là sắc mặt phức tạp, Quỷ Sa trực tiếp một cái xanh mượn đại thảo nguyên a. Đương nhiên, đáng thương nhất là Thiết Tử a. Vương Mẫu cũng là mười phần bất đắc dĩ, truyền âm nói ra, còn thật để cho ngươi cho nói chúng, bắt gian tại giường. Ách. Chu Tiểu Đồng cũng im lặng, cái này mẹ nó cái này hàng dài lấy sừng hiệu, hẳn là cùng là mười đại yêu thánh phi liêm a. Cái này nhiều ít là có điểm không chính cống. Không gấp, chờ bọn hắn tiến hành. Sau đó ta đột nhiên tập kích. Vương Mẫu. Lúc này đối với Vương Mẫu mà nói, kia thật là một chủng khó dùng chịu được dày vò, nàng thế mà cùng Thiên Đồng cùng nhau, nhìn những này sự tình. Quá phận. Chu Tiểu Đồng, trước một cái là quan âm. Không sai biệt lắm. Đi đến. Ra tay. Đung đưa. Khoảnh khắc ở giữa, chỉ nghe một đạo tiếng chuông chấn động cả cái sơn hải giới, tất cả người đều làm mà làm run lên. Bá. Chu Tiểu Đồng thân ảnh lóe lên, một tay một cái Chu Tiên Kiếm, trực tiếp lách mình tiên vào, ngay tại trận liền cho cái này cậu nam nữ một người đâm một kiếm. Hai hơi thời gian về sau, Cửu Anh cùng Phi Liêm dây lát ở giữa cực kỳ hoảng sợ, miệng bên trong lão huyết còn không có phun ra ngoài, liền trực tiếp bị Chu Tiểu Đồng cho thu nhập tụ lý càn khôn bên trong. Bên trong Chu Tiên Kiếm bọn hắn là không có lực lượng đối kháng tụ lý càn khôn. Siêu, một thân ảnh nhanh chóng đánh tới, lại gặp kia Bạch Trạch Nhất trước phản ứng qua đến, hướng lấy phía dưới Vương Mẫu, liền là toàn lực một trường đánh tới. Xử lý hắn. Chu Tiểu Đồng cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, quay đầu nhìn về Bạch Trạch liền công đi qua. Vương Mẫu cũng là dây lát ở giữa lại lần nữa bạo phát thực lực, toàn lực thôi phát Đông Hoàng Trung, phát ra một đạo hỗn độn âm ba công kích. Nhưng mà Bạch Trạch đã sớm chuẩn bị, khoảnh khắc phong bế thính lực cảm giác, thẳng tắp lui nhanh. Đánh lén. Chu Tiểu Đồng mắt nhìn đuổi không kịp, trực tiếp liền đem 36 khỏa Định Hải Thần Châm cho ném ra ngoài. Hưu. Chỉ gặp thiên địa ở giữa lóe lên bảy màu hào quang, một lát sau liền là một tiếng vang thật lớn. Bành. Bạch Trạch cả cái người dây lát ở giữa giống như diều đứt dây, bị đập bay ra ngoài. Tỷ tỷ ngươi chờ lấy, ta đi bắt hắn. Chu Tiểu Đồng để lại một câu nói, dây lát ở giữa hướng lấy Bạch Trạch liền đuổi theo. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu xuất hiện, liên tiếp bảy đạo thân ảnh bảy cái chuẩn thánh trở lên đại yêu xuất hiện tại bốn phía. Vương Mẫu dây lát ở giữa sắc mặt siết chặt, vội vàng đem hỗn độn trung tế lên đỉnh đầu. Ngươi là? Kế Mông chân mày hơi nhíu lại, cảm giác người này hết sức quen thuộc. Ngay tại cái này lúc Hắc Liên tái hiện, Vô Thiên thân ảnh ra đến, nhìn đến Vương Mẫu thất kinh nói: "Nhanh, khởi trận, hắn là Tây Vương Mẫu." Soát soát soát. Kế Mông mấy người dây lát ở giữa đại kinh, cái này còn thế nào có thể không minh bạch đâu. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Vương Mẫu nhướng mày, vội vàng liền muốn hướng lấy nơi xa chạy đi. Trước tiên, Vương Mẫu gần nhất luyện chế kim cô tiêu hao rất lớn, tiếp đó liền là Chu Thiên tinh đấu đại trận kinh khủng dị thường, nàng là phi thường rõ ràng. Nhưng mà, Vương Mẫu hiện tại muốn đi đã không kịp, kia yêu tộc đối với đại trận luyện tập đã sớm có thể đến xương bên trong, theo lấy Kế Mông thanh âm, thập vạn đại sơn chi bên trong hơn trăm vạn yêu tộc dây lát ở giữa liền bắt đầu tìm thanh chính mình vị trí. Mà làm Chu Thiên tinh đấu đại trận đứng dậy lúc, cũng là dây lát ở giữa đêm này thập vạn đại sơn đều cho bao phủ tại bên trong. Vương Mẫu mắt nhìn chung quanh bị đại trận bao phủ, trực tiếp đem hỗn độn trung tế lên đỉnh đầu la hét: "Thiên Đồng, mau trở về tam giới gọi người chi viện." Ách, Chu Tiểu Đồng bên này cũng thu lấy đại trận ảnh hưởng, đồng dạng Bạch Trạch cũng là đồng dạng, bởi vì mới vừa rồi bị Định Hải Thần Châu đánh thành trọng thương, hắn trốn đến chật vật cũng vào không trận bên trong, cái này liền để Bạch Trạch trực tiếp trước một bước ngã. Chu Tiểu Đồng một nhìn Bạch Trạch bị đại trận ảnh hưởng chạy không, cũng là vui vẻ xông tới la hét: "Lại một cái!" Bạch. Theo lấy hắn tụ lý càn khôn pháp lực, Bạch Trạch toàn lực thôi phát chống cự, nhưng mà đây cũng là phi công, trạng thái toàn thịnh hắn khẳng định có cơ hội chạy trốn, bây giờ bị Định Hải Thần Châu đánh thành trọng thương, thế nào khả năng chống đỡ Chu Tiểu Đồng không gian đại đạo. Chu Tiểu Đồng tại thu Bạch Trạch trực tiếp, vội vàng liền đuổi trở về. Bành bành bành. Oanh oanh oanh. Lúc này Kế Mông Vô Thiên một nhóm người, dùng đem Vương Mẫu vây khốn, bắt đầu đối hắn tiến hành vây công, bởi vì trận pháp nguyên nhân, Vương Mẫu hiện tại cũng chỉ có thể là dùng hỗn độn trung bị động phòng ngự. Chu Tiểu Đồng chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, cầm trong tay Chu Tiên kiếm xông trở lại, mở miệng la hét: "Tỷ tỷ, ta trở về á?" Vương Mẫu sửng sốt một chút nói: Ngươi trở về quản cái giám dùng, ngươi hẳn là thừa dịp bọn hắn liên hợp đối phó ta lúc, xông phá trận pháp đi tam giới gọi người a." Chương 583, hẳn là kia một chiêu. Vương Mẫu đều phục. Cái này Thiên Bồng tên hỗn đản, là căn bản không biết rõ Chu Thiên Tinh đấu đại trận khủng bố a. Muốn biết rõ bọn hắn hiện tại đối mặt, có thể không phải mấy cái chuẩn thánh, mà là kia hơn trăm vạn yêu tộc, liền coi như bọn họ có hỗn độn trùng, cũng có thể đem bọn hắn đánh sức cùng lực kiệt. Nguyên lai là ngươi. Vô Thiên gặp đến Chu Tiểu Đồng, một mặt kinh hỉ nói: "Thiên Bồng a Thiên Bồng, ngươi như là tại tam giới, chúng ta chỉ sợ là không có bất kỳ biện pháp, cũng không làm gì được ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi bây giờ, thế mà tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha, cầm xuống ngươi, nhìn các ngươi tam giới còn có ai có thể ngăn cản chúng ta." Kế Mông một nhóm người cũng là mừng lớn nói: "Vậy mà là Thiên Đồng. Ta yêu tộc quật khởi thế không thể đỡ, không nghĩ tới cái này Thiên Đồng cư nhiên như thế vô lễ, dám một mình đi tới chúng ta doanh bên trong." Chu Thiên tỉnh đấu đại trận phía dưới, các ngươi hai người trừ phi là thánh nhân, bằng không căn bản không khả năng trốn ra ngoài. Thả anh Chiêu Khâm Nguyên mấy người, tha cho ngươi Thiên Đồng không chết. Thời khắc này bốn phía, bởi vì trận pháp nguyên nhân, là như thân chỗ tại một mảnh hư không hỗn độn bên trong, mà tại Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu bầu trời, là từng quả to lớn khủng bố sao trời, từng đạo tinh quang sáng lên, ước vạn sao trời chỉ uy. Uy lực mạnh, đủ dùng hủy thiên diệt địa. Chu Tiểu Đồng đứng tại Vương Mẫu thân trước, một mặt nhạt định nói: "Tỷ tỷ ngươi nhìn ngươi, cái này ngươi liền lại không biết đi. Thông chi Ngọc Đế bọn hắn, cần gì muốn ta xông ra trận pháp đâu, ta cho Ngọc Đế bọn hắn mở cái video, không phải liền có thể dùng sao?" Chu Tiểu Đồng nói, lúc này cho Cẩm Pháp Bảo, hướng Ngọc Đế lao quân Như Lai một nhóm người phát lên trò chuyện tình cầu. Vô Thiên một nhóm người. Ách. Vương Mẫu cũng là nâng trán, có chút mở lặng. Nàng xác thực là quên. Nguyên lai Ngọc Đế tạo vật này, còn có thể có cái này một tầng sử dụng, đây quả thực là quá mức. Không có mấy hơi, Ngọc Đế nhất trước kết nối, sau đó liền là lao quân Như Lai Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bốn phía từng đoàn hình chiếu xuất hiện, đây cũng là trực tiếp cho Vô Thiên một đám người nhìn ốc, thứ độ gì? Đều bị khốn tại Đông Hoàng Trung Hạ, thế mà còn có thể cùng câu thông đâu? Ừm. Phát sinh cái gì sự tình? Thiên Đồng, đây là có chuyện gì? Ta nhìn thấy Vô Thiên tên Vương bắt đẳng kia, Vô Thiên, ta Linh Sơn cùng ngươi không chết không lứt. Chu Tiểu Đồng mở miệng nói ra: "Không có nhiều lớn vấn đề, ta vừa mới cùng Vương Mẫu đã thành công bắt đến 3 cái yêu tộc đại thánh, bất quá bây giờ bọn hắn phản ứng quá nhanh, mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận đem chúng ta khóa chặt." Ngọc Đế nghe nói, sắc mặt ngưng trọng nói: "Không hoảng, ngươi cùng Vương Mẫu trước tại hỗn độn trung nghỉ một lát, ta cái này liền để bọn hắn đi qua nghị cách cứu viện." Như Lai cũng là mở miệng nói ra: "Thiên Đồng ngươi yên tâm, ta cái này mang mọi người đi tới Bắc Hải Chỉ Nhãn, chờ Thiên Đình nhân mã một đến, chúng ta liền cùng nhau giết đi qua." Vô Thiên Kế Mông một nhóm người cũng là dây lát ở giữa sắc mặt liền biến. Cái này hỗn đản cái này tìm tới chỉ viện rồi. Giải quyết rồi. Vương Mẫu cũng là đại thở phào, hỗn độn chung là đầy đủ có thể dùng phòng vệ, chỉ chờ tam giới kia một bên người tới tăng viện liền có thể dùng. Cái này pháp bảo, Ngọc Đế cuối cùng là làm một lần người sự tình. Chu Tiểu Đồng lại là bỗng nhiên nói ra: "Kia cái gì, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Để các ngươi đi một chuyến nhiều phiền phức, không cần các ngươi đi một chuyến, ta liền mượn cái Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên liền được." Chu Thiên Tinh đấu đại trận cố nhiên là lợi hại, nhưng là bọn hắn những này người thực lực còn chưa đủ, thiếu hụt tay chủ công, ta mượn cái cường công pháp bảo qua đến liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Đám người nghe là một mặt ngậm bực a. Thế nào được qua? Không phải là còn phải có người đi qua sao? Chính là Ngọc Đế nói phái người nào đưa đi lúc, Chu Tiểu Đồng lại nói: "Lão quân, người đã đến ngươi đâu xuất cung, đem pháp bảo cho ta, để ta mang tới liền được. Còn có Nguyên Thủy sư tổ kia, người cũng đã đến." Tam giới đám người từng cái sắc mặt ngậm bực, cái này ngươi còn sớm cho an bài tốt nhân thủ rồi. "Đâu xuất cung?" Lão quân nhìn lấy trước mặt phổ phổ thông thông thiên binh, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ngươi là người nào? Ta thế nào cảm giác có chút quái quái, có chút cảm giác quen thuộc." Chu Tiểu Đồng bên này trực tiếp nói tiếp: "Đạo tổ trực tiếp đem pháp bảo cho bọn hắn liền được, bọn hắn một cái gọi Tôn Tiểu Không một cái gọi Quyền Tiểu Liêm, đều là ta huynh đệ à." Lão quân càng là không hiểu ra sao, lại nói nhảm. Cái này đối phương cho chính mình cảm giác rất như là Thiên Đồng, chờ một chút. Cái này hỗn đản chẳng lẽ thời điểm nào đã đem nhất khí hóa tam thanh cho học đen. "Lão quân, lừa dối người nào đây? Tôn Tiểu Không cùng Quyền Tiểu Liêm ta đều biết, đều không phải cái này dạng à." "Đương nhiên." Chu Tiểu Đồng bàn giao, cái này lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đa nghi, trực tiếp liền đem chí bảo giao cho Chu Tiểu Đồng hai cái nhất khí hóa tam thanh phân thân, hai cái phân thân thu đến pháp bảo, nhanh chóng hướng lấy Bắc Hải Chi Nhãn tiến đến. Ngọc Đế có chút cổ quái nói: "Thiên Đồng, ngươi xác định không cần chúng ta đi qua người giúp đỡ sao?" Chu Tiểu Đồng một mặt nhạt định nói: "Không cần, chúng ta thỉnh kinh bang sự tình, chúng ta thỉnh kinh người chính mình giải quyết, ta huynh đệ bọn hắn một hồi liền đến, một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đám người, cái này rất đi xa. Vô Thiên nhíu mày hỏi, Thiên Đồng, ngươi dựa vào là cái gì? Kế Mông một nhóm người cũng là cảm giác không đúng, cùng nhau nhìn chằm chằm Chu Tiểu Đồng. Chu Tiểu Đồng đứng lấy hỗn độn trung hư ảnh hạ, mặc cho kia hủy thiên diệt địa sao trời công kích rơi xuống, mở miệng nói ra, ta cái này người không có cái gì dựa vào, ta liền dựa vào chính mình. Không gấp, để viên đạn bay một hồi. Hắn là thật một điểm không gấp, ban đầu cái này hỗn độn trung phòng ngự, đối phương nhất thời bán hội liền không có biện pháp, sau đó hắn lại mượn tới Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên, nhất khí hóa tam thanh cầm trong tay ba đại chí bảo, bản tôn tại lấy ra Chu Tiên Kiểm Phong Hỏa Bồ Đoàn Kim Cương Trác 36 khỏa định hải thần châm các loại một chút pháp bảo, cái này còn có đến sợ sao? Không quan trọng a. Cái gì loạn thất bát ao? Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh đó cũng là cái côn. Vương Mẫu sắc mặt có chút phức tạp, mở miệng nói ra, Thiên Đồng, ngươi có phải hay không có chút vô lễ rồi? Chỉ là mượn tới hai kiện chí bảo, không để bọn hắn người đến chỉ viện, chỉ dựa vào chúng ta hai cái, chỉ sợ cũng khó lao ra. Chu Tiểu Đồng nhìn nhìn Vương Mẫu nói, tỷ tỷ yên tâm, ai nói chỉ có chúng ta hai cái đâu? Chúng ta là một đội ngũ. Vương Mẫu cảm giác rất ngộng, tam giới đám người cũng là nghe một mặt mê mang a. Một đội ngũ? Cái gì đội ngũ à? Kia có thể là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bình thường chuẩn thánh đi mấy cái, cũng căn bản cứu không ra các ngươi, ngươi cư nhiên như thế vô lễ. Ngọc Đế lại nhiều người video bên trong, đối lão quân hỏi, Thiên Đồng cái này ra hỏa còn có cái gì át chủ bài? Như Lai Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhóm người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này Thiên Đồng còn có cái gì át chủ bài đâu? Lão quân nhíu mày nói ra, nhìn tiểu tử này bộ dáng, là đã tính trước, hẳn là kia một chiêu. Đám người, kia một chiêu là cái nào một chiêu a? Ngươi liền không thể cho nói rõ một chút, cái này ra hỏa cả đến giống như là chúng ta đại gia đều hiểu đồng dạng, đến cùng là cái nào dạng kia một chiêu? Chương 584, có phải hay không còn có một cái tiểu Bạch Long? Ngọc Đế đám người cũng không dễ bại lộ chính mình không biết rõ. Kết quả là, bọn hắn trang làm nghiêm túc nói, nguyên lai như này, vậy mà là muốn sử dụng kia một chiêu. Nhìn đến Thiên Đồng là có lực lượng, kia một chiêu quả thực là khủng bố a. Kia một chiêu, Lăng Tiêu Bảo Điện chúng tiên cùng Linh Sơn đám người, kia là chỉ nghe thanh âm không biết rõ cái gì tình huống, hiện tại bọn hắn liền nghe càng là mê mang. Đến cùng là cái nào một chiêu a? Sơn Hải giới, Vô Thiên Kế Mông một đám người, cũng là nghe đến lão quân Như Lai bọn hắn, sau đó đám người bọn họ cũng là một bức. Ngoa tạo, thế mà muốn sử dụng kia một chiêu rồi. Cái gì dạng chiêu thức khủng bố như vậy, để tam giới một nhóm đại năng thán phục. Cái này Thiên Đồng át chủ bài đến cùng là cái gì? Vương Mẫu đứng tại Chu Tiểu Đồng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái nào một chiêu? Chu Tiểu Đồng một mặt ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, đại gia thế mà đều đoán đến. Không sai, liền là kia một chiêu. Đám người, ngay tại tất cả tâm lý mộng bức thời gian, chỉ gặp thiên địa ở giữa bộc phát ra một cổ, giống như muốn phá hủy cả cái sơn hải giới bị áp, cái thứ nhất phân thân đã đến. Diệt. Một thanh âm vang lên, thiên địa dây lát ở giữa chấn động, cả cái tiểu thế giới phảng phất là muốn hủy diệt, liền gặp được nơi xa đánh tới một cái to lớn phụ ảnh, kia khủng bố hủy diệt lực lượng, dọc theo đường một mực phá hủy, tựa hồ muốn trực tiếp diệt thế. Nhanh, tất cả người thôi phát đại trận toàn lực chống đỡ. Ngàn vạn sao trời hóa thành lưu tinh, cùng nhau xông kích đi lên. Vành, oanh oanh oanh. Một tiếng to lớn bạo tạc tiếng vang lên, cả cái sơn hải giới đều được thắp sáng. Hai cỗ công kích đụng nhau đối về sau, khủng bố khí lãng dư ba, dây lát ở giữa bắt đầu tại sơn hải giới tùy tiện phá hủy, trong vòng phương viên mấy chục dặm, bất kể sơn thủy trực tiếp toàn bộ bị phá vỡ thành tro tàn. Cả cái Chu Thiên Tỉnh đấu đại trận cũng là liên tiếp tiếp nhận chấn động. Làm đến đầu lĩnh Kế Mông, càng là một cái lao huyết phun tới. Phốc. Kia là bản cổ phủ hư ảnh, cái này không lẽ là ba đại chí bảo bên trong công kích lực tối cường bản cổ phiên? Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Kế Mông nghẹn ngào phần nộ nói, liên tính là bản cổ phiên, lại là người nào có thể đủ dùng ra uy lực kinh khủng như thế? Ta không tin, ta không tin. Vô Thiên cũng là cả cái người đều kinh ngạc đến ngây người. Tam giới trừ Ngọc Đế lao quân Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng bên ngoài, lại vẫn có thực lực như này khủng bố người sao? Vương Mẫu cũng là một thời gian kinh ngạc đến ngây người. Đồng đội, cái này khủng bố pháp lực nội tình, cho dù là chính mình cũng không có, Ngọc Đế cùng lão quân chỉ sợ là cũng không kịp, tam giới thế nào khả năng hội có như này khủng bố người? Cái này người đến cùng là người nào? Tam giới kia một bên, Ngọc Đế mấy người còn không có cắt đứt video, bọn hắn chỉ là tại Chu Tiểu Đồng thị rất dưới, nhìn thoáng qua, cũng chưa cảm nhận được uy áp cái gì, nhưng bọn hắn từ Kế Mông Vô Thiên Vương Mẫu mấy người phản ứng, liền có thể đoán. Chu Tiểu Đồng cái này đại chiêu a phi, Chu Tiểu Đồng tìm cái này người, là cực kỳ khủng bố a. Cái này tam giới thế nào hội có cái này dạng người a? Cái này lúc, liền gặp một thân ảnh không sợ hãi chút nào bay vào đại trận bên trong. Vô Thiên nhíu mày hỏi: "Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi thế nào có thể có như này cường đại thực lực?" Ngươi tới mặt mang khẽ cười nói: "Thiên Không Sinh ta Tôn Tiểu Không, sáo lộ vạn cổ như đêm dài." Đám người, Vô Thiên một mặt mê mang: "Tôn Ngộ Không ta biết rõ a, có thể là chúng ta chỗ này không có gọi Tôn Tiểu Không người, ngươi nha đến cùng là người nào a?" Kế Mông một nhóm người cũng là một mặt ngộp bức: "Ngươi cùng Tôn Ngộ Không cái gì quan hệ?" Tam giới kia một bên, Ngọc Đế đám người nghe đến cái này danh tự, sắc mặt cũng đều biến đến có chút cổ quái. Ừm. Nước chảy nhân vật chính, sát đánh Ngọc Đế. Vương Mẫu lúc này cũng làm ngộng, nhìn hướng Chu Tiểu Đồng hỏi: "Hắn liền là ngươi nói đồng đội?" Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói: "Cái này là ta đại sư huynh a." Vương Mẫu người đều ngốc nói: "Ngươi đại sư huynh? Ngươi còn có sư huynh sao? Vì cái gì tam giới không có người biết?" Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói: "Kia đương nhiên là bởi vì chúng ta rất địa thấp. Nhìn nhanh, ta tam sư đệ quyển tiểu liêm đến." Lúc này cái thứ hai phân thân đuổi đến. Trấn áp. Hoang. Mới vừa bị tàn phá qua sơn hải giới, giây lát ở giữa lại lần nữa đối mặt khủng bố hủy diệt chỉ uy. Thương khung phía trên, chỉ gặp một cái hắc bạch đồ chậm rãi rơi xuống, mặc dù cùng vừa rồi kia chủng lực lượng hủy diệt bất động, nhưng là cái này lực lượng tựa hồ có mềm có cứng, mà cái này cố khí tức cũng càng thêm kiềm nén. Kế Mông phản ứng qua đến là lớn, là thái cực đồ, nhanh, tất cả người toàn lực phản kích. Bành, bành bành, bành bành bành. Lại gặp thái cực đồ từ lên trấn áp, từng tầng đánh nát sao trời, từng tầng trấn áp xuống dưới. Khủng bố lực lượng làm cho tất cả mọi người toàn thân phát run chân như nhũ ra. Vương Mẫu lúc này người là thật ngốc. Ngươi sư phụ nhất định không phải Huyền Đô đi, Huyền Đô có gì tài đức, có thể là bồi dưỡng ra đến các ngươi ba cái đệ tử. Tuy nói các ngươi đều là dùng trí bảo ra tay, nhưng đối phương cũng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà ngươi cái này sư huynh sư đệ nội tình, cũng là trước không có khủng bố, như không phải như này làm sao có thể đối kháng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói, ta sư phụ à, kỳ thực ta sư phụ là Đường Tam Tạng, hắn một hồi liền đến, nhưng là cũng không phải ngươi biết cái kia Đường Tam Tạng, là chuyên môn ôm đồ sứ Đường Tam Tạng, hắn lấy đều không phải cái gì nghiêm chỉnh kinh, chuyên đánh đỉnh phong cục Đường Tam Tạng. Vương Mẫu, đám người, cái này ra hỏa là cho tất cả người đều nghe một bức, đặc biệt là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Đường Tam Tạng, còn có không nghiêm chỉnh Tam Tạng sao? Cái thứ ba phân thân đuổi lên, tại Thái Cực Đồ cùng Chu Thiên Tỉnh đấu đại trận đối kháng thời điểm, thiên không đống nhiên xuất hiện 36 cái Thái Dương. Định, khoảnh khắc ở giữa thời gian phảng phất là đình chỉ, tại 36 quả định hải thần châm uy năng dưới, cả cái sơn hải giới phảng phất bị đồng hóa không chế, xa vào trầm tĩnh. Các đồ nhi, còn không ra chờ đợi khi nào? Chu Tiểu Đồng trực tiếp kéo lấy Vương Mẫu tay, liền hướng lấy đại trận bên ngoài bay đi. Vương Mẫu là thật bị chấn kinh răng hàm. Cái này đến cùng là cái gì tình huống a, lấy ở đâu cái gì tôn tiểu không quyển tiểu liêm Đường Tam Tạng, cái này mẹ nó ngươi thiên đồng là muốn thỉnh kinh thật sao? Mẫu chốt, ngươi mạnh như vậy thỉnh kinh đội ngũ, vậy coi như để Như Lai tự thân hạ tràng, cũng không làm được kiếp nạn a. Giống như thiếu một cái tiểu bạch long đấy. Vương Mẫu một mặt chân thành nói, ta minh bạch, các ngươi cái này là thỉnh kinh đội ngũ, có phải hay không còn có một cái tiểu bạch long? Chu Tiểu Đồng nghe nói sửng sốt một chút nói, cái này, tiểu bạch long liền không có, một là tiểu bạch long còn không có viết ra, hai là cái này thần thông dùng cũng không đủ, không có việc gì. Tỷ tỷ ngươi bây giờ liền là tiểu bạch long, chúng ta năm cái người cũng đã là tại sơn hải giới lấy đến kinh thư. Vương Mẫu cũng là mười phần im lặng nói, thật không biết ngươi tại nói cái gì, hả? Ngươi cái này hỗn đản, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi coi ta là thành tiểu bạch long, ngươi là nghĩ muốn củ hại ta sao? Chu Tiểu Đồng trở tay đem Vương Mẫu kéo, mở miệng nói ra, ngươi cưới ta cũng được. Vương Mẫu, chương 585, nữ đại ba ước khai thiên tịch địa. Kia, theo lấy ba cái phân thân xuất hiện, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị áp chết, Chu Tiểu Đồng cũng ôm lấy Vương Mẫu thuận lợi lui ra đại trận bên ngoài. Này thời gian, liên gặp đại trận kia bên ngoài, Chu Tiểu Đồng ôm Vương Mẫu đứng ở nơi đó, một bên còn có phân thân Tôn Tiểu Không, phân thân Quyền Tiểu Liêm, phân thân Đường Tam Tạng. Đáng ghét ta, Kế Mông khí nổ tung, tức giận hỏi, các ngươi đến tột cùng là người nào, các ngươi đến cùng là ai? Chu Tiểu Đồng sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi đánh không lại người. Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn được, nhưng là các ngươi quá yếu, ta chỉ là không nghĩ lan đến cả cái sơn hải giới, bằng không hôm nay ngươi các loại tính mệnh đáng lo, cho nên các ngươi có thể dùng tại suy nghĩ một chút, thần phục hoặc là liều chết đánh cược một lần. Vô Thiên, ta tại tam giới chờ ngươi. Chu Tiểu Đồng nói dứt lời, mang theo Vương Mẫu trực tiếp rời đi, đằng sau ba cái phân thân cũng trực tiếp đi theo. Hắn hiện tại vẫn là không thể đem Vô Thiên bức quá gấp, nếu không thì cái này ra hỏa triệt để chuyển hóa thành một cái lão lục, mỗi ngày cùng chính mình đánh du kích chiến, kia liền có chút phiền. Vô Thiên cùng Kế Mông một nhóm người nhìn lấy Chu Tiểu Bờ ONG liền cái này rời đi, kia cả cái người cũng là xa vào ngốc trệ. Xong, bọn hắn dựa vào Chu Thiên Tỉnh đấu đại trận, căn bản không làm gì được Thiên Bờ ONG, cái này còn như thế nào tiến đánh tam giới? Cái này còn thế nào thực hiện yêu tộc vĩ đại phục hưng a? A Phi, hiện tại 10 đại yêu thánh, chỉ còn lại hắn Kế Mông cùng Quỷ Sa. Kế Mông một mặt không cam lòng nói, chúng ta không có hy vọng sao? Đám người trầm mặc không nói, Vô Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, còn có duy nhất hy vọng, chính là đàm phán. Quỷ Sa một mặt khó hiểu nói, đàm phán? Chúng ta bây giờ tình huống, bày xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều không làm gì được tiên đồng, còn thế nào có thể là cùng bọn hắn đàm phán a? Vô Thiên mở miệng nói ra, cầm xuống Linh Sơn, tại Linh Sơn mở ra Chu Thiên Như Tinh đấu đại trận, này chúng ta liền có vốn để đàm phán. Kỳ thực tam giới Ngọc Đế Thiên Đồng bọn hắn thực lực vẫn luôn rất mạnh, sở dĩ tha thứ chúng ta một mực tồn tại, bọn hắn bất quá là không nguyện ý tạo quá lớn sát nghiệp thôi, mà chúng ta chỉ cần có thể chiếm lĩnh Linh Sơn, dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận phòng thủ, bọn hắn liền sẽ không phá trận. Chính như vừa mới Thiên Đồng không có cường công phá trận đồng dạng, hắn không nguyện ý hủy diệt sơn hải giới, cũng không nguyện ý giết quá nhiều sinh linh. Cái này, Kế Mông một nhóm người có chút do dự. Liên tính là có thể là làm đến, chúng ta lại có thể nói đến cái gì? Dựa vào uy hiếp bọn hắn, mà chúng ta bản thân không có thực lực, đàm phán bất kể là điều kiện gì, đối chúng ta mà nói, không dùng. Vô Thiên nhìn Kế Mông một nhóm người, mở miệng nói ra, làm như thế, có thể dùng cứu ngươi, có thể dùng cứu bị Thiên Đồng trộm tới người, như là không làm như vậy, chúng ta đều là tùy ý làm thịt cứu non. Căn cứ ta biết, Bắc Câu Lô Châu người ở thưa thớt, đến thời điểm có thể dùng cùng đối phương đàm phán, để chỗ kia thành vị yêu tộc nơi ở, như là yêu tộc nguyện ý thần phục Thiên Đình, giống như một dạng quản lý một châu, ta nghĩ hẳn là có thể có một con đường sống. Đương nhiên, cái này là chính các ngươi yêu tộc quyết định, ta Vô Thiên này phiên bất kể sinh tử, cần thiết đem Như Lai kia hương vị Phật Đà cho kéo xuống. Kế Mông một nhóm người nghe nói, giây lát ở giữa sắc mặt biến đến phức tạp. Từ Vô Thiên trong lời nói, bọn hắn không khó nghe ra, bất kể yêu tộc làm cái gì lựa chọn, Vô Thiên là cùng Như Lai liều chết lên. Một bên một cái chuẩn thánh đại yêu đại phong mở miệng hỏi, Vô Thiên Phật tổ kế này là không có nhiều lớn vấn đề, nhưng là chúng ta nên như thế nào mới có thể đi đến Linh Sơn? Kế Mông bọn hắn cũng là cùng nhau nhìn hướng Vô Thiên. Đúng a, đại gia dựa vào là Chu Thiên tinh đấu đại trận, cái này thế nào khả năng đi đến Linh Sơn? Vô Thiên nhíu mày suy nghĩ nói, triệu tập tất cả người theo lấy ta, tiến vào ta Hắc Liên không gian bên trong, ta đem các ngươi đi đến Linh Sơn. Bắc Hải, Chu Tiểu Đồng ôm lấy Vương Mẫu dọc đường từ Sơn Hải giới trở về. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chứ? Vương Mẫu cũng là bị Chu Tiểu Đồng phía trước lời nói cho ngộng nửa ngày, hiện nay phản ứng qua đến, vội vàng đem Chu Tiểu Đồng cho đẩy ra, nhịn không được bật thốt lên, hôn trướng, ngươi cái này hôn đản, ngươi biết rõ ta so ngươi lớn bao nhiêu không? Chu Tiểu Đồng một mặt chân thành nói, nữ đại ba ôm gạch vàng, nữ đại ba ức khai thiên tịch địa. Tỷ tỷ, ta hiện nay tu vi đều đã muốn đến đỉnh phong, liền kém tiếp xuống đến khai thiên tịch địa, ngươi giúp ta một chút tốt sao? Vương Mẫu, ta chưa bao giờ nghe qua như này mặt dày vô sỉ người. Chu Tiểu Đồng không nói gì, trực tiếp liền hôn lên. Lúc này không xuất chiêu, chờ đợi khi nào? Ô, Vương Mẫu một giây lát ở giữa cũng là người ngốc, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Chu Tiểu Đồng cái này vương bắt đạn, thế mà cái này dũng. Lập tức, ba cái phân thân hóa thành ba đám thanh khí tiến vào Chu Tiểu Đồng thân thể bên trong. Vương Mẫu giây lát ở giữa kinh hãi nói, Thiên Đồng, bọn hắn thế nào biến mất, tiến vào trong thân thể của ngươi rồi? Chu Tiểu Đồng tiện tay đem hỗn độn trung tế ra cách ly ngoại giới, mở miệng nói ra, bọn hắn vốn là ta nhất khí hóa tam thanh phân thân, bây giờ bị ta thu hồi, tỷ tỷ chúng ta tiếp tục. Ngươi cũng là thật tâm. Chu Tiểu Đồng ôn như nói ra, ta đối tỷ tỷ tâm, thiên địa chứng giám, như có giả, liền để thiên đạo đem ta chém thành. Vương Mẫu đưa tay thả tại Chu Tiểu Đồng ngoài miệng, cái này thời khắc kia kiểm nén thật lâu tình cảm, kia thượng thiên an bài nhân duyên, triệt để bạo phát. Một lúc ở giữa, tại kia Nguyệt Lão điện, bành bành bành, liên tiếp trên trăm đầu tráng kiện hồng tuyến hiện ra, cái này trực tiếp đều đem Nguyệt Lão người cho nhìn ốc. Không, không đúng, bệ hạ đều đã toàn bộ cho giấu lên đến, cái này hiện tại thế nào che giấu không được, đây chẳng lẽ là đã là được rồi? Nguyệt Lão có điểm ngộng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhanh đi tìm Ngọc Đế. Có được hay không là chuyện nhỏ, hiện tại cái này tình huống không giấu được. Kia Vương Mẫu trở về liền khẳng định liền có thể phát hiện, bởi vì giao chỉ người thường xuyên hội kiểm tra, là muốn chết mất. Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Đế lúc này chính suy đoán, Thiên Đồng cái này ra hỏa át chủ bài đến cùng là cái gì, cái này thế nào nói đến ba cái mạnh như vậy lớn giúp đỡ. Cái này ba người thêm lên Thiên Đồng, cái này còn có ai có thể là hắn đối thủ a? Chờ, ba cái giống như Thiên Đồng cường đại cao thủ, nói lấy không hiểu đấu, cái này chẳng lẽ liền là lão quân nói kia một chiêu, nhất khí hóa tam thanh. Bệ hạ, không được không được. Chương 586, bệ hạ cùng Nguyệt Lao có thể có cái gì sự tình? Ngay tại cái này lúc, Nguyệt Lao vội vàng hấp tấp vào. Ngọc Đế một mặt mê mang nói, ngươi không khá lắm cái gì, kia Vô Thiên cùng yêu tộc còn có thể đánh ngươi Nguyệt Lao điện. Nguyệt Lao vẻ mặt đau khổ nói, là chúng ta sự tình, muốn bạo lộ. Ngọc Đế, chúng tiên. Trang thượng một giây lát ở giữa xa vào yên tĩnh. Chúng tiên từng cái sắc mặt cổ quái, Ngọc Đế cùng Nguyệt Lao sự tình muốn bạo lộ rồi. Hảo gia hỏa, cái này nghe để người rất khó không đi hiểu sai a. Hai người này là có cái gì sự tình a? Ngọc Đế cũng là nhướng mày, hỏi: "Ngươi là nói chuyện kia?" Nguyệt Lao trùng điệp gật đầu nói: "Đúng. Bại lộ, hiện tại toàn bộ không giấu được, toàn bộ đều xuất hiện, liền. Bệ hạ ngươi đi nhìn một chút liền biết rõ." Ngọc Đế cũng là sắc mặt phức tạp, vội vàng đứng dậy theo lấy Nguyệt Lao đi Nguyệt Lao điện. Chúng tiên từng cái sắc mặt ngậm bứt nói: "Lại nói, bệ hạ cùng Nguyệt Lao có thể có cái gì sự tình? Không biết rõ a, ta nhìn sự tình giống như thật nghiêm trọng đâu." "Kỳ quái a, cái này đến cùng có thể là cái gì sự tình? Nguyệt Lao liền quản cái nhân duyên, cái này có thể có vấn đề gì sao? Ta cũng không lý tỉ." Nguyệt Lao điện. Ngọc Đế nhìn lấy kiệt tác của mình, kia từng đầu thô cùng bánh quai trèo một dạng đỏ dây thừng, cũng là không khỏi lúng túng nói: "Đây đều là ta làm sao?" Nguyệt Lao một mặt một bức, "Không phải ngươi còn có thể là sao? Đều là bệ hạ ngài tự mình làm." Ngọc Đế lúng túng gãi gãi đầu nói: "Ta có làm nhiều như vậy sao?" "Ừm, cái này thế nào đống nhiên một lần tất cả ra đến, ta không phải đều cho xóa đi thiên cơ sao?" Nguyệt Lao có chút bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, ta suy đoán là nguyên soái cùng nương nương đã thành chuyện tốt, cho nên những này nhân duyên quá chặt, liền là đã che giấu không được." Ngọc Đế giây lát ở giữa tâm vui vẻ nói: "Nguyên lai là cái này dạng a. Kia không phải thật là tốt sao? Vương Mẫu cái kia lão cố chấp, rốt cuộc cây vạn tuế ra hoa, không phải là chuyện tốt sao?" Nguyệt Lao sắc mặt một giới nói: "Có thể là, cái này lúc bị Vương Mẫu nương nương phát hiện a." Ngọc Đế một mặt nhạt định nói: "Ngươi tiểu tử này, làm một đời nhân duyên, ngay cả chuyện nhỏ này còn không hiểu được sao? Ngươi sợ bị Vương Mẫu phát hiện tìm phiền toái, kia ngươi sẽ không trước giờ cùng nàng Tương Hảo chào hỏi, đến thời điểm có nàng Tương Hảo thiên bổng xin tha cho ngươi, không phải liền không có vấn đề sao?" Nguyệt Lao cũng là sắc mặt vui mừng nói: "Ai đúng a? Nguyên soái khẳng định là có thể là lý giải ta, chúng ta hết thảy đều là vì nguyên soái tốt, nguyên soái nhân phẩm tiêu chuẩn dọn, tuyệt sẽ không qua sông đoạn cầu, không có ma bệnh." Thời gian trôi qua rất lâu. Bắc Hải, trận chiến mở màn kết thúc. Vương Mẫu có chút miệt thị nói: "Ngươi Thiên Đồng liền chút năng lực ấy." "Ách." Chu Tiểu Đồng dây lát ở giữa sắc mặt một giới nói: "Cái này lời để ngươi nói, ta chỉ là có chuyện trọng yếu nói với Như Lai, ta là cho ngươi một cái nghỉ ngơi cơ hội, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám khiêu khích ta. Một hồi ta để ngươi xin tha thứ." Chu Tiểu Đồng nói dứt lời, lúc này cho Như Lai phát một cái chỉ có giọng nói trò chuyện tình cầu. "Linh Sơn." Như Lai lúc này cũng là mười phần mê mang nói: "Ừm, Thiên Đồng cái này ra hỏa lại tìm ta, giọng nói trò chuyện, vì cái gì không phải video trò chuyện rồi?" "Uy, Thiên Đồng, Chu Tiểu Đồng bắt đầu nói ra, thời gian khẩn cấp, ta liền cùng ngươi nói thẳng, chúng ta bây giờ đã rời đi Sơn Hải giới, dựa theo ta suy đoán, yêu tộc một đám người có lẽ hội thần phục, nhưng là Vô Thiên tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp. Cho nên ta cảm thấy bọn hắn tiếp xuống, khẳng định hội chỉnh lý đại quân toàn lực tiến công Linh Sơn, như là xuất hiện chuyện này, ngươi trực tiếp mang theo Linh Sơn đám người rời khỏi liền tốt, sau đó chờ lấy ta trở về mang theo các ngươi đem Linh Sơn đánh về tới. Như Lai đám người nghe nói, dây lát ở giữa liền mắt trợn tròn. Thiên, Thiên Đồng, nói tốt giúp chúng ta chống đỡ Vô Thiên hàng lâm, ngươi bây giờ thế nào để chúng ta vứt bỏ Linh Sơn a? Chúng ta thế nào có thể đơn giản đem Linh Sơn chắp tay nhường cho? Chúng ta trực tiếp đánh lui bọn hắn không được sao? Chu Tiểu Đồng nghe lấy Như Lai mấy người, mở miệng trả lời. Các ngươi muốn minh bạch một chuyện, lấy trước mắt tình huống, chúng ta là giết không chết Vô Thiên, nghị muốn giải quyết Vô Thiên cái này phiền phức, nhất định phải để hắn vào ở Linh Sơn, nếu không hắn thủy chung vẫn tại tùy thời trở phát. Đồng thời cũng chỉ có để Vô Thiên chiếm một lần Linh Sơn, cái này một kiếp mới có thể đi lắng lại, bằng không, cái này một kiếp một mực là không có bắt đầu trạng thái, Vô Thiên một mực tại chỗ tối chúng ta nào có rảnh rỗi một mực để phòng hắn. Như Lai đám người nghe nói cũng là trầm mặc. Cái này ngược lại là, xác thực là phải để Vô Thiên triệt để chiếm lĩnh một lần Linh Sơn, nếu không trường đại kiếp nạn này liền không tính bắt đầu. Đương nhiên cái này vấn đề mấu chốt chính là Vô Thiên nắm giữ thập nhị phẩm diện thế Hắc Liên, bọn hắn hiện tại không có biện pháp giết chết hắn. "Tốt, chúng ta biết rõ." Chu Tiểu Đồng nghe nói. "Được, trực tiếp tặng cho hắn liền được, không muốn làm hy sinh vô vị cùng chống cự, cái này lần hắn là còn có yêu tộc người, ta dự đoán bọn hắn khẳng định hội bày xuống đại trận, cho nên chống cự là không có cái gì cần thiết. Còn có một điểm a, Phật Tổ ngươi đừng chạy đường a. Ngươi nếu là dám chạy trốn, kia Linh Sơn có thể liền đưa cho Vô Thiên." "Như Lai, Nhiên Đăng." Cái này Như Lai cùng Nhiên Đăng dây lát ở giữa nét mặt giàn mua mở giới. Thiên Đồng cái này hỗn đảng quả nhiên là có điểm đồ vật, thế mà liền bọn hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm đều có thể cho tính đến. Cái này cũng quá mẹ nó đi xa. Như Lai cũng là thầm than đáng tiếc, hắn chuẩn bị tại vì Linh Sơn phát triển hai vị Bồ Tát, Hộ Pháp Thiền Bồ Tát, Bích Du Tiên Tử, Bạch Liên Thánh Mẫu Bồ Tát, Liên Hoa. Kia, có lúc hiện thực liền là cái dạng này. Bởi vì hắn là Như Lai, hắn là quy củ chế tạo người, đại kiếp đi đến hắn có thể phía dưới giới tàng gái, còn có thể đem cô nàng mang về đến phong cái Bồ Tát. Mà Vô Thiên, hắn A Tu. Cái này là hiện thực. Hiện nay Chu Tiểu Đồng hiện tại liền là ứng câu nói kia. Đã từng ta nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy. Sau đến ta nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy. Hiện tại ta nhìn sơn còn là sơn, nhìn thủy còn là thủy. Nếu ví dụ, ta bất thăng chính. Thế gian cũng không có gọi là chính tà phân chia, có chỉ là lập trường lợi ích chỉ tranh. Người đều vì mình, nhưng lại còn là có cao thấp tốt xấu phân chia, có người vì mình có thể dùng hủy diệt chúng sinh, có người vì mình lại không nỡ thương tới thảm mục. Bác Hải, Chu Tiểu Đồng tại cùng Như Lai cắt đứt trò chuyện về sau, trực tiếp hướng Vương Mẫu phát lên sinh tử quyết đấu, đã phân cao thấp cũng phân sinh tử. Hắn còn không tin, Quan Âm cùng Huyền Nữ hắn đều có thể thu thập ngoan ngoãn, Vương Mẫu nàng có thể có nhiều mạnh, có thể có nhiều cứng. Lúc này, yêu tộc cùng ma tộc cũng muốn tử chiến đến cùng. Linh Sơn Như Lai bọn hắn cũng là đồng dạng, triệu tập Linh Sơn nhân mã, siêu tập Linh Sơn tài nguyên kinh thư, chuẩn bị cùng nhau cuốn lấy chạy trốn. Bọn hắn cũng là cảm thấy Chu Tiểu Đồng nói đúng a. Hiện tại liền tính ngăn lấy Vô Thiên một lần, kia đằng sau Vô Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngươi chỉ có thể là để đến chiếm một lần Linh Sơn, mở ra đại kiếp, tại đem hắn đánh bại mới có thể tính là được. Chỉ bất quá, Như Lai bọn hắn hiện tại cũng rất đau đầu, Vô Thiên ma tộc thêm yêu tộc, bày xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận, thế nào đánh bại bọn hắn a? Chương 587, Như Lai ta trở về. Sơn Hải giới. Lúc này trăm vạn yêu tộc tập hợp, toàn bộ là có chiến lược yêu tộc binh sĩ a. Vô Thiên sử dụng Hắc Liên tế tại không bên trong, bắt đầu thu. Cái này hắn là đến phí không ít công phu mới có thể thu xong, đồng thời còn có ma tộc người, cũng cần Vô Thiên thu nhập Hắc Liên không gian mang đi qua. Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Đế sắc mặt ngưng trọng nói, nhìn đến Vô Thiên cùng yêu tộc, lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Thái Bạch, phân phó tam giới chuẩn bị chiến đi, chờ Thiên Bổng trở về sau, tùy thời đánh ma tộc cùng yêu tộc. Vâng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh nghe nói, cũng là lập tức xuống đi phân phó bắt đầu chuẩn bị chiến. Chúng tiên nội tâm có chút kích động, yêu tộc rốt cục sắp đến. Cái này một chàng có nguyên soái thống lĩnh tọa trấn, yêu tộc cùng ma tộc liên minh, trong nháy mắt liền có thể hồi phi yên diệt. Nga không. Hiện tại tự tại cực nhạc hoan hy Phật nghĩ muốn thiên tôn phục ma đại đế bình thiên đại đế. Chúng tiên là thật không lo lắng, nguyên soái lúc trước có thể là thu qua tiền. Cái này thế nào khả năng hội để yêu tộc làm ẩu đâu? Thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Tiểu Đồng một mực tại Bắc Hải thủy trấn, không trấn, mây trấn, cái này một chàng giết đến có thể là so kế tiếp còn kịch liệt, cái này hắn đã tổn thất mấy chục cước binh mã. Linh Sơn, thiên không dần dần bắt đầu biến đến âm trầm, không bao lâu hơn phân nửa Tây Như Hạ Châu đều bị hắc vân bao phủ lại, không khí lộ ra mười phần kiềm nén. Như Lai ngồi tại đại điện, sắc mặt ngưng trọng nói: "Sắp đến." Đám người nghe nói cũng là dây lát ở giữa sắc mặt siết chặt, chàng thượng không khí bắt đầu biến đến khẩn trương. Linh Sơn dưới chân, một đóa hắc liên tái hiện, Vô Thiên thân ảnh xuất hiện. Theo sau lưng Vô Thiên phóng nhãn nhìn một cái, cơ hồ toàn bộ là hắc liên. Từng đóa hắc liên nở rộ về sau, đến không hết yêu tộc ma tộc từ giữa ra đến, kia số lượng dày đặc quả thực là khủng bố a. Cũng là tại chỗ này một thời gian, cả cái Tây Như Hạ Châu, thế cho nên cả cái tầng giới đều tràn ngập hung sát chi khí. Kia, Vô Thiên mang theo hắn năm đại linh tướng, cùng với Kế Mông một nhóm người, liền cùng nhau bay lên Linh Sơn, đi đến Đại Hùng Bảo Điện cửa vào. Chỉ ít một cái, là bởi vì Lục Nhĩ Mi hầu không có chết không có hắc hóa. Như Lai đám người gặp Vô Thiên đám người đi đến, cũng là dây lát ở giữa sắc mặt cứng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn hắn. Vô Thiên đứng tại phía trước nhất, đi lên phía trước mấy bước tiên vào đại điện. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không một trái một phải ra đến, chuẩn bị ngăn cản. Như Lai mở miệng nói ra: Ngộ Không, Tam Tạng, lui ra. Vô Thiên cùng Như Lai bốn mắt đối mặt, cựu nhân gặp nhau phá lệ đỏ mắt. Trong không khí một trận vô hình hỏa quang như tia chớp. Vô Thiên mở miệng nói ra, "Như Lai ta trở về." Như Lai khỏe miệng hơi hơi dương lên đầy là xem thường. Vô Thiên ánh mắt mang theo chút này hận ý nói, "500 năm trước ta liền nói với ngươi, ta hội trở về, hiện tại thời thần dùng đến, là chính ngươi đi còn là ta tiễn ngươi đi đâu?" Như Lai xem thường cười nói, "Kiếp số này thai không cần nhiều lời." Vô Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, ngươi là tại kiệt khó trốn, liền giống 500 năm trước, ngươi đem ta đánh vào hắc ám chi bên đồng dạng." Như Lai nhìn lấy Vô Thiên, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta bất thắng chính, ngươi mặc dù đã hiểu thấu đáo kiếp số, nhưng mà có chút đạo lý ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, mà ta không lâu sau liền hội mang người một lần nữa trở về." Vô Thiên hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi về không đến." Như Lai đứng dậy sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta hội trở về, Vô Thiên. Ngươi ghi nhớ, ta bất thắng chính. Chính ta là cái gì, ngươi cũng vĩnh viễn là tham không thấu. Chúng ta đi." Như Lai thả ngân thoại, trực tiếp liền dẫn dắt đại bộ đội rời đi. "Đi thì đi." Kỳ thực Như Lai nói không sai, Vô Thiên trước mắt chỉ thấy đệ nhị trọng giai đoạn, mà giống như Lai Ngọc Đế bọn hắn những này người, bao gồm Thiên Đình không ít các tiên gia, kỳ thực đã xóm lĩnh hội đến tầng thứ 3. Nhìn sơn còn là sơn, nhìn thủy còn là thủy. Đạo lý đối nhân xử thế. Theo lấy Như Lai dẫn một đám người rời đi Đại Hùng Bảo Điện, bay lên tầng mây về sau, bọn hắn nhìn lấy linh sơn trùng quanh kia 200 vạn ma tộc yêu tộc, cũng là cảm giác tê cả da đầu a. Quá nhiều. Vô Thiên cái này hỗn đản, như này nhiều người chiếm cứ linh sơn bày xuống đại trận, bọn hắn theo sau nghĩ muốn trở về, sợ rằng còn thật là không dễ dàng a. Bất quá còn tốt, bọn hắn còn có Thiên Đồng. Theo lấy Như Lai bọn hắn rời khỏi, Kế Mông một nhóm người cũng là một mặt ngậm bứt nói, "Cái này linh sơn, Như Lai bọn hắn liền cái này đi rồi. Một lần không có động thủ, liền đem linh sơn cấp cho chúng ta rồi. Không phải hội là có âm mưu gì a?" Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, "Không có âm mưu, cái này là ta định số, cũng là hắn định số. Bọn hắn hiện tại cùng chúng ta tranh đấu, đều là phí công, đằng sau tự hội ngừng tụ tam giới lực lượng công trở về." Đám người cũng là sắc mặt cổ quái, "Ngươi nếu là cái này nói, vậy chúng ta có thể liền không phản bác được a? Đằng sau lại ngưng tụ tam giới lực lượng đánh về đến thật sao? Vậy chúng ta bây giờ có thể liền muốn bắt đầu chuẩn bị." Kế Mông nhìn hướng bên cạnh Đại Phong Đạo, lập tức để tất cả yêu tộc binh sĩ chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị bày xuống Chu Thiên Tĩnh đấu đại trận ứng đối ba giới chủ lực. Đại Phong nghe nói, vội vàng rời đi chuẩn bị. Vô Thiên cái này lúc đi thượng Đại Hùng Bảo Điện đài bên trên bảo tọa ngồi xuống, hắn vung tay lên ở giữa, cả cái đại điện ánh đèn dây lát ở giữa biến tối. "Tiết kiệm điện a." Hắc Bảo phân phó, "Tất cả ma tộc giữ nghiêm linh sơn, bố trí phòng ngự đại trận, cho ta đem linh sơn chế tạo thành một cái kiên cố thùng sắt, Như Lai còn nghĩ trở về. Thiên hạ chi lớn, hắn chỗ nào đều có thể đi, liền là cái này linh sơn vĩnh viễn không khả năng cho hắn." "Vâng, Phật tổ." Hắc Bảo nghe nói liền bắt đầu phân phó đi làm. Nam Thiên Môn, Như Lai mang theo trùng trùng điệp điệp linh sơn đám người, cùng nhau từ linh sơn chạy đến thiên đỉnh. Đối đây, Như Lai mặc dù rất giận, mặc dù rất muốn làm chết Vô Thiên, nhưng là hắn cũng là hoàn toàn không có biện pháp, giết không chết. Như Lai mặc dù thực lực cùng hắn tương đương, nhưng là Vô Thiên có diệt thế hắc liên, cái này là để Như Lai phi thường bất đắc dĩ. Hắn công đức kim liên ít tam phẩm a. Đường Tam Tạng nhìn hướng Như Lai hỏi, "Phật tổ, vậy chúng ta tiếp xuống đến liền chờ đại ca, sau đó cùng đại ca đánh lại." Như Lai trùng điệp gật đầu nói, "Không sai, tiếp xuống đến liền theo thiên bờ ổ ổ ng đánh lại liền được." Nhiên Đăng một nhóm người không có nói cái gì, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Cho tới nay đều bị Thiên Đồng hố, đến cuối cùng có thể giúp bọn hắn, còn phải là Thiên Đồng a. Trộm cái liền là ái tình. Không bao lâu, một nhóm người trùng trùng điệp điệp đuổi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Hiện nay Lăng Tiêu Bảo Điện, trừ Như Lai bọn hắn linh sơn người, còn có địa phủ người cùng với Long cung người, bao gồm Nghị Chấn Nguyên Tử cái này trùng tại hạ giới lẫn vào, đại gia tất cả tập hợp tại Lăng Tiêu Bảo Điện, đều phân biệt mang đến nhân mã. "Vậy hạ." Như Lai một nhóm người hành lễ la hét. Ngọc Đế khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tạm mà trước chờ một hồi, chờ Thiên Đồng cùng Vương Mẫu trở về, chúng ta bắt đầu điểm binh bình định ma tộc cùng yêu tộc." Như Lai đám người nghe nói, cũng là âm thầm nhẹ một cái. Hiện tại Thiên Đình tình huống đã là tại toàn quân đối đãi, chỉ chờ Thiên Đồng trở về, liền có thể dùng trực tiếp phát lên tiến công. "Hả? Chờ Thiên Đồng? Thiên Đồng không phải sớm từ Bắc Câu Lô Châu trở về rồi? Cái này mẹ nó yêu tộc cùng ma tộc đều đánh đến, Thiên Đồng thế nào người còn chưa có trở lại?" Chương 588, 180 vạn đối 200 vạn. Như Lai một nhóm người bỗng nhiên có điểm động. Thiên Đồng cùng Vương Mẫu, hai người này không phải đã trở về, thế nào còn chưa có trở lại? Bỏ trốn rồi. Không chỉ là Như Lai bọn hắn suy đoán, Thiên Đình chúng tiên hiện tại trong lòng cũng đều suy đoán, Thiên Đồng cùng Vương Mẫu một lần biến mất mấy ngày, cái này rất là kỳ quái. Hai người này chẳng lẽ là tại làm cái gì không thể gặp người bí mật sao? Thiên Đình một ngày sau, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Một năm 365 ngày. Không sai. Chu Tiểu Đồng cùng Vương Mẫu rốt cục trở về, bất quá hai người trạng thái tựa hồ cũng có chút không thích hợp, hai người bọn họ tiên lăng tiêu bảo điện, đám người nhìn lại liền cảm giác hai người bộ dáng, mười phần tiểu tùy a. Có điểm là túng dục quá độ dạng. Chúng tiên dây lát ở giữa tâm lý run lên, ta cái đi, không phải là thật a? Cái này có điểm lợi hại. Vương Mẫu phát hiện đám người ánh mắt bỗng nhiên phức tạp, sắc mặt cũng là có một chút phát đỏ, cái này thẳng thắn nói có điểm xấu hổ a. Còn là phi thường xấu hổ. Trước tiên Vương Mẫu cho tới nay đều tại cường điệu cái gì, thần tiên không thể động tình, hiện tại nàng chính mình cũng là sa đoạn. Tiếp đó chính là, nàng châu già gặm cỏ non a. Ngọc Đế ngược lại là cũng không có trêu ghẹo Vương Mẫu, nhìn nói với Chu Tiểu Đồng, hiện nay Vô Thiên Ma tộc cùng yêu tộc đã chiếm cứ Linh Sơn, không chỉ là yêu tộc có Chu Thiên Tỉnh đấu đại trận, Vô Thiên Ma tộc cũng bày xuống Hộ Sơn đại trận. Chúng ta như là cưỡng ép đột phá, sợ rằng muốn đem Linh Sơn trực tiếp phá tan, đồng thời Tây Nưu Hạ Châu cũng hội bị liên lụy, Thiên Bổng ngươi thế nào nhìn? Chu Tiểu Đồng một mặt nhạt định nói, những này là nhược điểm của chúng ta, nhưng mà yêu tộc cùng ma tộc nhược điểm cũng cùng chúng ta giống nhau như lúc, chúng ta chỉ cần đem toàn bộ Linh Sơn phong tỏa liền có thể dùng. Bọn hắn tiếp xuống đến có thể dùng có hai lựa chọn, cái thứ nhất là cùng chúng ta vung tay đánh nhau, kết quả chính là chúng ta tổn thất Tây Nưu Hạ Châu, mà bọn hắn yêu tộc ma tộc toàn diện, cái thứ hai liền là cùng chúng ta tiến hành cao tầng chiến lược so tài. Chúng tiên nghe nói, sắc mặt biến đến phức tạp. Yêu tộc ngược lại là đi đến thông, nghĩ đến kia một bên kế mông mấy cái người, bọn hắn khẳng định hội vì yêu tộc binh sĩ lo nghĩ. Nhưng là ma tộc, Vô Thiên sẽ quản bọn hắn sao? Vô Thiên một cái ma đầu, cái này lúc là hắn nhược điểm sao? Đám người nói, ánh mắt cùng nhau thả tại Như Lai Nhiên đang mấy người thân bên trên. Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói, Thiên Đồng nói không sai, Vô Thiên mặc dù là ma đầu, nhưng mà hắn cũng không phải là tà ác chỉ ma, lý tưởng của hắn là lật đổ chúng ta hủy diệt tam giới, một lần nữa chế tạo một cái tân thế giới. Hắn đối với mình thủ hạ, hẳn là sẽ xem trọng. Nhiên Đăng nhìn hướng Chu Tiểu Đồng hỏi, Thiên Đồng, nếu như chúng ta để bọn hắn cái này chọn, bọn hắn sợ rằng thế nào dạng cũng sẽ không lựa chọn thứ hai a. Muốn cùng chúng ta tiến hành cao tầng chiến lược quyết đấu, bọn hắn thế nào khả năng đánh thắng được? Ngọc Đế cũng hơi hơi gật đầu nói, ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn cá chết lưới rách. Chu Tiểu Đồng nghe nói, kia cái này dạng cũng chỉ có thể là đại khai sát giới. Ta đến thời điểm dùng hỗn độn trung bao phủ Linh Sơn trung quanh, lập tức tại đem 36 khỏa Định Hải Thần Châu dung hợp tại Tây Nưu Hạ Châu, cái này dạng chỉ cần đem cự ly gần sinh linh xua đuổi, cái này dạng một trận đại chiến xuống đến cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương vong. Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng có thể dùng địa thư thủ hộ Tây Nưu Hạ Châu. Đám người nghe nói lần lượt gật đầu. Nhiên Đăng bỗng nhiên một mặt ngậm bứt nói, Định Hải Thần Châu, Thiên Đồng ngươi không phải nói ngươi không có Định Hải Thần Châu, ngươi khi đó có thể là đã thể a? Chúng tiên cũng là một mặt ngậm bứt. Đúng a? Ngươi khi đó là thế nào tránh thoát thiên đạo lợi thể? Chu Tiểu Đồng sắc mặt một giới nói, kia cái gì, ta đương thời là phát thể, ta nói ta không có Nhiên Đăng Phật Tổ 24 Định Hải Thần Châu, ta có là ta 36 khỏa Định Hải Thần Châu a. Cái này không có ma bệnh a. Ta đi. Đám người không biết rõ thế nào nhổ nước bọn. Cái này văn tự trò chơi để ngươi cho chơi minh bạch. Nhiên Đăng cũng là một mặt thì đau, ta Định Hải Thần Châu a. Ai? Triệu Công Minh tức giận nói, người nào cướp đến là người nào? A cái này. Nhiên Đăng dây lát ở giữa sắc mặt xấu hổ lao Triệu đều đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào còn nhớ thù đâu? Chu Tiểu Đồng nghiêm túc nói, Triệu đại ca nói đúng a. Ngọc Đế nhìn đám người, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nay phiên đại chiến tất cả do Thiên Đồng chỉ huy trường khống, tam giới bất kỳ thế lực nào không thể làm trái, tất cả người hiện tại bắt đầu triệu tập binh mã, xuất binh Tây Nưu Hạ Châu." Đám người nghe nói, cùng hô lên: "Tuân chỉ!" Lập tức, tất cả người cùng nhau ra Lăng Tiêu Bảo Điện, bắt đầu chính mình điểm đủ binh mã tập hợp. Linh Sơn liền còn là cùng qua đến nguyên ban nhân mã, số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có cái gần một vạn người, nhưng là thực lực đều là trung tầng cấp bước. Thiên Đình liền là các cung cấp điện các tiên gia, cùng với 50 vạn thiên binh thiên tướng, trong đó Thiên Hà thủy quân cùng bình thường thiên cung các chỗ thiên binh thiên tướng cũng đều tại bên trong, phân biệt là do tứ ngự tự thân phụ trách chỉ huy. Địa phủ, Phong Đô đại đế tự thân dẫn dắt 60 vạn âm binh. Tứ Hải Long Vương tộc nhân mã cũng không ít, trọn vẹn cũng có cái hơn 60 vạn, liền là do Long tộc mấy cái lao bối phận chuẩn thánh tự thân thống lĩnh. Còn dư địa tiên, hạ giới tiên gia các loại, liền là do Trấn Nguyên Tử phụ trách. Cái này một tràng, tam giới cũng là tập kết 180 vạn binh mã, sau đó chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, có thể liền thật là quá nhiều. Thủ tiên tiên đỉnh chỗ này, Ngọc Đế cũng là tự thân lên trận, Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vương Mẫu, Tứ Ngự Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Triệu Công Minh huynh muội, Huyền Nữ Thiên Bồng vân vân. Linh Sơn cũng có như lai mười mấy cái chuẩn thánh Phật tổ. Địa phủ cùng với hạ giới, cái này là Phong Đô đại đế, Âm Thiên tử, Ngũ Phương Quỷ đế, Trấn Nguyên tử, Đông Hoa đế quân vân vân. Mà Long tộc chuẩn thánh cũng có 6 cái. Cái này một chàng chuẩn thánh có thể là khoảng chừng hơn 40 cái a. Nga đúng. Cái này cũng chưa tính Chu Tiểu Đồng 7 cái yêu tộc tọa kỵ, đương nhiên, Chu Tiểu Đồng cũng không có trông cậy vào bọn hắn động thủ. Cuối cùng những này người liền tính cưỡng bức bọn hắn cũng sẽ không ngược qua đến đi cùng yêu tộc động thủ. Đương nhiên cái này thực lực đã đủ dùng. Lúc này từ Nam Thiên Môn hướng bên trong nhìn lại, kia liền là một mắt nhìn không đến một bên người. Chu Tiểu Đồng đứng trên Nam Thiên Môn, mở miệng la hét: "Chư vị, cái này một chàng có lẽ sẽ thắng rất nhẹ nhàng, có lẽ sẽ đánh rất kịch liệt, nhưng là mong rằng chư vị toàn lực ứng phó, không thể bởi vì chúng ta thế lực đủ mạnh, liền phất lờ. Chúng ta muốn dùng nhỏ nhất đại giới, đi bình định thu phục yêu tộc cùng ma tộc. Hiện tại lên đường đi." Hết lời, Chu Tiểu Đồng cưỡi kia tam giới đặc hữu bát tầng chuẩn thánh tọa kỵ, xuất lĩnh lấy 180 vạn đại quân, trực tiếp ra Nam Thiên Môn. Kia hướng bên ngoài liền là đầy trời tầng mây, dọc đường hướng lấy Tây Nưu Hạ Châu chạy đi. Cái này một chàng theo Chu Tiểu Đồng, kỳ thực là không có vấn đề gì, bất quá, hắn thì không muốn thấy tam giới bên này có người hy sinh, cho nên hết thảy còn là bảo thủ cẩn thận một điểm đi. Hy vọng có thể cho yêu tộc cùng ma tộc điểm áp lực, để bọn hắn thức thời một điểm, có thể đầu hàng liền tốt nhất. 180 vạn đối 200 vạn, ưu thế tại ta. Chương 589, hắn thế mà một mực tại lợi dụng yêu tộc. Linh Sơn, Vô Thiên cùng Kế Mông mấy người, cũng là trước giờ cho chuẩn bị kỹ càng. Không đợi được tam giới đại quân giết tới, bọn hắn đã bày xuống thủ sơn đại trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận. Một ngày này, cả cái tam giới đều là âm trầm. Mà kia Tây Nưu Hạ Châu càng là tràn ngập sát khí. Linh Sơn, Vô Thiên mang người đứng trên tầng mây, một bên là Kế Mông mấy người, mà tại đối diện bọn họ liền là tam giới đại quân. Song phương về mặt khí thế mặt nhìn, là trên cơ bản không phân ba sông. Nhưng mà như là tỉ mỉ đi nhìn, rõ ràng Vô Thiên bên này liền rất kéo, bởi vì bọn hắn đến chuẩn thánh hiện tại, cộng lại đều không đủ 10 cái người, đồng thời bọn hắn chỗ này tối cường cũng chính là Vô Thiên, Kế Mông, Quỷ Sa ba cái. Cái này cùng tam giới kia một bên so, là căn bản không có hy vọng thắng lợi a. Kế Mông nhìn nhìn Vô Thiên hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng sao? Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu nói, thắng không. Kế Mông mấy người giây lát ở giữa tâm liền lạnh một nửa, ngươi đánh giá, cái này nói thực lời tốt sao? Quỷ Sa khó hiểu hỏi, đã ngươi đã biết rõ thắng không, vậy chúng ta cái này hết thể ý nghĩa ở đâu? Vô Thiên nhìn nhìn Quỷ Sa nói, ta không phải nói, làm như vậy có thể để các ngươi yêu tộc cùng đối phương nói nói điều kiện thuộc về. Kế Mông hỏi, kia ngươi ý nghĩa lại là cái gì? Vô Thiên nhìn lấy Phương Sa nói, ta muốn cùng Như Lai làm một cái kết. Kế Mông mấy người nhìn nhau một cái, cũng không nói gì nữa. Bọn hắn hiện tại kỳ thực cũng đã là hối hận, sớm biết như đây, liền không nên trêu chọc tam giới, liền nhìn tam giới hiện nay tập kết cái này thực lực, liền tính là bọn hắn 10 đại yêu soái đều tại, cũng căn bản là không thể cùng chi chống lại. Cho dù là Đế Tuấn Đông Hoàng hai vị đại nhân tại, cũng căn bản đánh không lại cái này dạng tam giới a. Chu Tiểu Đồng đi lên, mở miệng nói ra, Vô Thiên Phật Tổ, chúng ta cuối cùng vẫn là đi đến cái này một bước. Cái này một năm ngươi tại Linh Sơn làm Phật Tổ, cảm giác như thế nào? Vô Thiên khẽ lắc đầu nói, cảm giác cực kém, bởi vì một mực muốn phòng bị các ngươi, cho nên ta cũng không có bắt đầu thực hiện lý tưởng của ta khát vọng. Chu Tiểu Đồng cũng là không có biện pháp nói, ai, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đi đến cái này một bước. Vô Thiên Phật Tổ, kỳ thực ta cũng đồng dạng là thưởng thức ngươi, nhưng là đã hết thảy đều đã không kịp. Vô Thiên nhìn lấy Thiên Đồng, sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta đến nói chuyện đi. Chu Tiểu Đồng khẽ gật đầu nói, tự nhiên là muốn nói nói, ta hiểu ngươi, ngươi sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ không nhìn lấy chính mình ma tộc người bị chúng ta diệt tuyệt. Vô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Thiên Đồng nói, ngươi hiểu ta, ngươi nghe qua chuyện xưa của ta, là Như Lai bọn hắn cùng ngươi nói qua chuyện xưa của ta sao? Chu Tiểu Đồng nghĩ nghĩ nói ra, trên mặt của ngươi viết đầy cố sự. Ừm, có thể dùng cái này nói, ta tại trạng thái nào đó hạ, nhìn qua ngươi nhân sinh, không chỉ là phía trước, còn có ngươi tương lai. Không có yêu tộc, không có ta, ngươi cùng Như Lai đọ sức. Vô Thiên nội tâm mê mang, mở miệng hỏi, ngươi nào thắng rồi? Chu Tiểu Đồng quay đầu nhìn nhìn, chỉ Tôn Ngộ không nói, hắn thắng. Ngươi hẳn là cũng minh bạch, tiêu diệt ngươi cần thiết 17 khóa xá lợi, mà hắn liền là thứ 17 khóa xá lợi, không xương xá lợi. Vô Thiên không nói gì, rơi vào trầm mặc. Tôn Ngộ không liền là một mặt một bức, cái này thế nào còn có chính mình sự tình a? Chính mình là cái gì không xương xá lợi? Ngọc Đế cùng Như Lai bọn hắn không nói gì, chuyện này bọn hắn vẫn luôn là biết đến, Như Lai sở dĩ kia muốn lấy kinh thành công, một là thỉnh kinh khí vận, hai liền là có thể tại Vô Thiên kiếp số lúc, để Tôn Ngộ không đi lên mãng. Kế Mông này thời gian cũng là mở miệng nói ra. Thiên Đồng, chúng ta cũng nói chuyện đi. Chu Tiểu Đồng có chút ngoài ý muốn nói, các ngươi cũng cần nói chuyện. Cái này dạng cũng tốt, ta cái này người ghét nhất chém chém giết giết, đại gia hết thể nói chuyện kia là lại là quá tốt. Nga đúng. Ở thời điểm này, mặc dù ta không nghĩ đâm Vô Thiên Phật Tổ một đao, nhưng là có một chuyện, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, cùng với các ngươi yêu tộc. Chu Tiểu Đồng nói, đối phía sau Khâm Nguyên một nhóm người vây gọi la hét. Thiết tử, các ngươi cũng qua đến xích lại gần điểm nghe. Đám người. Vô Thiên cái này lúc giây lát ở giữa sắc mặt một giới, hắn đã nghĩ đến Chu Tiểu Đồng muốn nói gì, hắn cảm thấy có chút không quá tốt nói. Thiên Đồng, thế cục hôm nay chúng ta đã đều chuẩn bị trước nói chuyện, có phải hay không liền trước nói chuyện? Khó mà làm được. Ta nghẹn cái này liền thu thập tâm tình tiêu cực đại chiêu, ta có thể liền cái này cho người tính sao? Chu Tiểu Đồng hiện tại tâm tình tiêu cực đã là đến 90 ức, trên cơ bản hôm nay cái này một chàng, hắn phải nghĩ biện pháp cho góp đủ số. Kế Mông sắc mặt nghiêm túc nói, "Thiên Đồng, ngươi muốn nói cái gì?" Chu Tiểu Đồng một mặt chân thành nói, "Kỳ thực, các ngươi là đều bị lừa. Từ đầu đến cuối, đều không có cái gì gọi là vu tộc, thượng cổ thời kỳ lưu lại một chút vu tộc bộ hạ cũ, sau đến cùng nhân tộc thông hôn, trên cơ bản đã đồng hóa thành nhân tộc. Vu tộc quật khởi, kỳ thực là Như Lai vì lừa các ngươi đến cho chúng ta thỉnh kinh làm kiếp nạn, cố ý biên tạo ra đến lấy có, Vô Thiên Phật Tổ hắn là vẫn luôn biết đến, hắn một mực tại lợi dụng các ngươi a." Yêu tộc. Một giây lát ở giữa tràng thượng không khí trực tiếp ngưng kết. Kế Mông một nhóm người trực tiếp người ngốc. Thử Thiết Khâm Nguyên 8 cái đã bị bắt lại tù binh, cũng là một lần liền thạch hóa. Không có vu tộc. Từ trước đến nay liền không có cái gì vu tộc quật khởi. Cái này mẹ nó chúng ta chẳng phải là chết đều không thể nhắm mắt sao? Như Lai cái này lúc đi tới, một mặt nói xin lỗi. Không trang, là ta tung tin đồn nhảm ta ngả bài. Từ đầu đến cuối không chỉ là không có vu tộc, Bắc Hải chi nhãn kết giới cũng là ta cho mở ra, chủ yếu là Thiên Bổng Thỉnh Kinh thu phí quá đắt, các ngươi yêu tộc quá tiện nghi quá tốt dùng. Tỷ như hiện tại cùng chúng ta Linh Sơn đương khang, hắn mới mấy trăm kim đan liền có thể làm một lần kiếp nạn, mà Thiên Đồng hắn quá đen, hắn 5000 cất bước a. Đối với lừa gạt những yêu tộc này, Như Lai cũng là cảm thấy phi thường xin lỗi, nhưng là không có biện pháp hắn đến làm như thế, bởi vì Thiên Bờ ONG thật là thu phí quá cao. Kia hắn cũng một dạng bị nhân quả báo ứng, thỉnh kinh bởi vì chuyện này bị Vô Thiên làm thất bại. Kế Mông sắc mặt tâm trầm, nhìn hướng Vô Thiên nói, bọn hắn nói đều là thật. Vô Thiên cũng là một mặt xin lỗi gật đầu nhận xuống. Tích. Đến từ Kế Mông. Đến từ Quỷ Sa. Khâm Nguyên 9. Đến từ Đến từ X9. Chu Tiểu Đồng nhìn lấy chính mình tâm tình tiêu cực, trong lòng cũng là phi thường hài lòng a. Sảng. Sau cùng một đợt đại bạo phát, cho ta hung hăng trướng. Kia, yêu tộc đám người lần này là thật tâm thái băng nha. Đáng ghét a. Căn bản cũng không có cái gì vu tộc quật khởi, cái này mẹ nó thế mà chỉ là Như Lai biên tạo một cái lời đồn, mục đích liền là vì gạt bọn hắn. Mà yêu tộc còn thật bị Như Lai cho gạt. Yêu tộc hiện tại đều bị lừa đến trình độ này, 10 cái yêu tộc đại thánh, bị lừa đi 8 cái a. Vô Thiên cái này hỗn đản, thế mà vẫn luôn biết rõ. Hắn thế mà một mực tại lợi dụng yêu tộc. Quả thực là quá mẹ nó đâm tâm, kết quả này so giết bọn hắn còn khó chịu a. Chương 590, quỷ sa đỉnh đầu mũ màu gì? Kế Mông lạnh giọng cả giận nói, Vô Thiên, ta xem là ngươi quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế hèn hạ. Ngươi luôn miệng nói như Lai Hương Ngụy hèn hạ, ngươi hiện tại nhìn xem chính ngươi, ngươi không so như Lai càng thêm hèn hạ. Kia Thử Thiết Khâm Nguyên Thương Dương một nhóm người cũng là khí cắn răng nói, Vô Thiên, ngươi quả thực là tên hỗn đản, ngươi liền là một cái ma đầu. Chúng ta đại gia vẫn luôn chân thành đối ngươi, ngươi vậy mà như này hãm hại chúng ta. Nếu là ngươi trước thời hạn nói cho chúng ta yêu tộc còn hội đi đến hiện tại cái này tình trạng sao? Ngươi hèn hạ vô sỉ. Vô Thiên lúc này cũng là mười phần phiền muộn a. Hắn cái này bị yêu tộc một đám người, ngừng một cái húc đầu che mặt mắng, nhưng là cũng không có biện pháp, đây đúng là có cái này chuyện ai. Nhưng mà, Vô Thiên cũng từng ý đồ khuyên qua bọn hắn, bất quá lúc ấy yêu tộc đã nổi lên. Vô Thiên nhìn Thiên MONG, mở miệng nói ra, ta hiện tại rốt cuộc có thể dùng biết rõ, như lai bọn hắn vì cái gì tổng là mắng ngươi không là người, Thiên Đồng. Ta van cầu ngươi làm người đi. Vô Thiên là thật biết rõ như lai khổ. Cái này Thiên Đồng quả thực là quá hố. Cái này thế nào còn có cái này dạng người, các ngươi nha đều mạnh như vậy, ngươi nha còn muốn làm chúng ta đều tâm thái a? Ngươi Thiên Bổng là thật không làm người a? Cái này thời khắc là hắn Vô Thiên cùng Như Lai gần nhất một lần, tư tưởng phía trên là gia kỳ nhất trí. Khụ khụ. Như Lai vội vàng trong veo nói, ta không có, hắn tại phỉ báng ta, hắn tại phỉ báng ta a. Ta cùng tội ác không đội trời chung. Nói nhảm. Nhân gia Thiên Bổng kia hiện tại là đại ca, ngươi Vô Thiên cũng là thật không làm người, lúc này còn bán đi ta rồi. Ngươi nha chính mình nhận là Thiên Bổng không làm người liền được, vì cái gì còn muốn đem ta kéo ra đến thúc dục một lần đâu? Chu Tiểu Đồng mặt mỉm cười nói, không sao, ta cũng không có tính toán làm người. Hiện tại đại gia bắt đầu nói chuyện đi, ta trước nói điểm thứ nhất các ngươi nghe tốt. Ta chỗ này có hôn độ trùng, có 36 khỏa định hải thần châu, còn có địa thư, ta có thể đem cuộc hôn chiến này chém giết ảnh hưởng giảm xuống đến nhỏ nhất, cho nên các ngươi như là muốn kiên trì phản kháng, kia ta thắng về sau, ma tộc cùng yêu tộc triệt để từ thiên địa biến mất, một cái không lưu. Các ngươi muốn trước đem cái này sự tình điều kiện cho làm rõ ràng, các ngươi là không có nói điều kiện tư cách, nói chỉ là nói các ngươi đầu hàng về sau đãi ngộ, các ngươi thuộc về. Vô Thiên cùng Kế Mông một nhóm người nghe nói, dây lát ở giữa sắc mặt biến đến phức tạp. Đánh giá, cái này hỗn đản có những này pháp bảo, xác thực là có thể dùng làm đến a. Cái này trong tay bọn họ tư bản cũng liền không tồn tại. Kế Mông mở miệng nói ra, chúng ta có thể dùng thần phục quy thuận, nhưng là điều kiện của chúng ta chính là muốn giống như Lai Linh Sơn đồng dạng, tại Bắc Câu Lô Châu thành lập yêu minh, tự mình quản lý ước thúc yêu tộc. Sau đó liền là thả Thương Dương bọn hắn tám cái. Chu Tiểu Đồng tức giận nói, thật đúng là cái thiên tài, cái này là đầu hàng điều kiện sao? Ngươi muốn không muốn lại suy nghĩ một chút, ngươi nha đây có phải hay không là đánh thắng chúng ta về sau điều kiện? Kế Mông mở miệng hỏi, kia ngươi tính toán như thế nào? Cho dù là ngươi có pháp bảo vệ Tây Như Hạ Châu, nhưng là chính ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, nếu như chúng ta thật động thủ, các ngươi tam giới lại sẽ vẫn lạc nhiều ít người. Chu Tiểu Đồng nhìn Kế Mông mấy người, sau đó phất tay đánh ra đến ba đám thanh khí, liền gặp kia ba đám thanh khí hóa thành ba cái cùng Chu Tiểu Đồng giống nhau như lúc người. Chính là cùng các ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta thần thông, nhất khí hóa tam thanh, phía trước tại Sơn Hải giới kia một bên, các ngươi gặp đến ba người kia, cũng đều là ta. Các ngươi Chu Thiên tinh đấu đại trận, ta chỉ có thể nói còn có thể dùng, nhưng là nếu như ta muốn phá hủy, không cần thiết bất kỳ người nào giúp ta, ta liền có thể dùng làm đến, cho nên ta vừa mới đã nói rất minh bạch. Các ngươi nói là đầu hàng về sau đãi ngộ, nhưng là các ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách nói điều kiện. Vô Thiên Kế Mông một nhóm người dây lát ở giữa người liền ốc. Nhất khí hóa tam thanh. Cái này, tin đồn bên trong, cái này lao tử tối cường thần thông, không phải là không có người có thể dùng học biết sao? Thiên Bổng thế mà nắm giữ nhất khí hóa tam thanh thần thông, tại thêm lên nhiều pháp bảo như vậy, hắn một người liền địch nổi cả cái yêu tộc cùng ma tộc. Liên là 10 đại yêu thánh đều tại thêm lên kia nhiều yêu tộc, cũng căn bản là không khả năng đánh thắng được Thiên Bổng, chắc không được cái này ra hỏa lần trước đi kia thoải mái, nguyên lai hắn một mực căn bản không có đem yêu tộc để vào mắt. Đáng ghét ta. Kế Mông một đám người cũng là khí cắn răng, cái này mẹ nó không liền không có vốn để đàm phán sao? Một cái Thiên Bổng liền thật có thể đem bọn hắn yêu tộc cho giết tuyệt. Kế Mông mở miệng nói ra. Nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Yêu tộc đám người cũng là sắc mặt nghiêm túc, cùng nhau nhìn hướng Chu Tiểu Đồng. Cái này một chàng nhìn là Chu Tiểu Đồng thế nào mời chào bọn hắn, bất kể Chu Tiểu Đồng mở ra cái gì hà khắc điều kiện, bọn hắn đều rất khó cự tuyệt. Chu Tiểu Đồng một mặt nhạt định nói, ta muốn ngươi cùng Quỷ Sa cũng trở thành ta tọa kỵ, từ này cả cái yêu tộc tiếp nhận Ngọc Đế quản lý, tiếp nhận tam giới bên trong an bài, liền là nói chúng ta để các ngươi thế nào dạng, các ngươi liền phải cho chúng ta thế nào dạng, cái này dạng yêu tộc có thể tồn. Nếu không, yêu tộc hôm nay toàn bộ ngã xuống. Kế Mông sắc mặt trầm xuống nói, ngươi còn nghĩ để chúng ta hai cũng trở thành ngươi tọa kỵ? Thiên Đồng, ngươi, cái này Kế Mông đều không biết rõ thế nào nhổ nước bọn. Ngươi mẹ nó trong lòng là không phải có kia chủng đặc thù đam mê a? Dựa theo ngươi nha hiện tại thực lực, ngươi đã là vô địch, ngươi liền căn bản không cần thiết thu phục chúng ta đến tăng cường. Ngươi vì cái gì liền nắm lấy chúng ta 10 đại yêu thánh không thả a? Như Lai ở một bên một mặt vui vẻ nói, hy sinh các ngươi 10 đại yêu thánh, đổi lấy cả cái yêu tộc bình an, chuyện này với các ngươi mà nói rất có lợi a. Đây cũng chính là Thiên Đồng nhân tử, bằng không lời nói các ngươi có tư cách gì làm tọa kỵ, hắn trực tiếp xóm đem các ngươi giết 100. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhân đăng một nhóm người cũng hơi hơi gật đầu nói, không sai. Như là chúng ta thất bại, chúng ta cũng nguyện ý lựa chọn hy sinh chính mình, cứu vớt tất cả người. Như là các ngươi có thể là có cái này lĩnh ngộ, ta nghĩ các ngươi liền là Phật là tiên, mà không phải yêu là ma. Kế Mông mấy cái người cũng là khí cắn răng, đều mẹ nó lúc này, các ngươi cái này bảy con lựa chọc còn tại lừa dối. Chu Tiểu Đồng cũng là mừng rỡ, cầm ra sau cùng hai cái kim cô nói: "Tới đi, Kế Mông, ngươi không lẽ không nghĩ một lần nữa nắm giữ ngươi anh chiêu lão bà sao? Quỷ Sa, ngươi không lẽ không muốn biết, ngươi đỉnh đầu bên trên mũ là màu gì sao?" Kế Mông sắc mặt phức tạp, hắn là yêu tộc lãnh tụ, hắn nội tâm đối yêu tộc quật khởi có phi thường lớn chấp niệm a. Hắn lại nhìn xem anh chiêu, người yêu của hắn. Anh chiêu cũng là tại thâm tình nhìn lấy hắn. "Phục sinh A Phi, trở về đi ta yêu người." "Chờ." Kế Mông đông nhiên một mặt ngượng bức, Thiên Đồng vừa mới câu nói thứ hai nói cái gì, Quỷ Sa có muốn biết hay không đỉnh đầu của mình mũ là màu gì? Chương 591, ta muốn cùng Như Lai làm một cái kết. Này thời gian, Quỷ Sa cũng là một lần sửng sốt. Mũ? Màu gì? Trang thượng không ít người đều dây lát ở giữa biến sắc, một mặt cổ quái nhìn lấy Chu Tiểu Đồng, chỗ này tình huống càng không thích hợp à. Mà Cửu Anh cùng Phi Liêm hai người, liếc mắt nhìn nhau sắc mặt nghiêm trọng. Cũng được, hôm nay như là bạo lộ, dứt khoát trực tiếp tuyên bố cùng một chỗ đi. Quỷ Sa nhìn lấy Chu Tiểu Đồng một mặt chân thành nói, ngươi vừa mới nói là có ý gì, ngươi là nói Cửu Anh? Chu Tiểu Đồng sắc mặt bình tĩnh nói, mang lên cái này kim cô, các ngươi mang lên cái này kim cô, liền đều là ta dưới chướng người, đến thời điểm ta hội nói cho ngươi, cũng hội cho các ngươi bình phân xử. Quỷ Sa liền rất giận a. Ngươi nha Thiên Đồng là thật không là người, ngươi để ta mang lên kim cô chủ động cầu xanh. Vô Thiên nhìn Quỷ Sa, nhàn nhạt nói ra, kỳ thực chuyện này, ta cũng biết rõ là Cửu Anh cùng Phi Liêm. Hả? Trang thượng một giây lát ở giữa tất cả người ánh mắt đều đặt ở Cửu Anh cùng Phi Liêm thân bên trên, ánh mắt kia liền rất là bất khả tư nghị, đều lớn quyết chiến, thế mà còn có thể ăn đến mạnh như vậy dưa. Tích. Đệ tử Quỷ Sa tâm tình tiêu cực 1000 × 1000 × 9. Chu Tiểu Đồng nhìn lấy chính mình tâm tình tiêu cực nhanh chóng sinh trưởng, đó cũng là phi thường vui vẻ, yêu chi thâm hận chi thiết. Ta muốn giết các ngươi đôi cậu nam nữ này. Đồng nhiên, Quỷ Sa bạo tẩu, trực tiếp hóa thành một cái to lớn chín đầu thần điểu, hướng lấy Cửu Anh cùng Phi Liêm liền trực tiếp xông tới. Lui. Không đợi Cửu Anh cùng Phi Liêm phản ứng, Chu Tiểu Đồng theo sau một điểm, một tầng nhàn nhạt không gian ba động, phản phất là một cái có lực đàn hồi lưới, trực tiếp liền đem Quỷ Sa cho có giãn trở về. Chu Tiểu Đồng mở miệng nói ra, ngươi chỉ có gia nhập ta dưới trướng, bằng không ngươi không có tư cách đối ta dưới trướng người động thủ, hiểu ý của ta không? Cửu Anh cùng Phi Liêm nhìn nhau một cái, vẫn ý như cũng lựa chọn trầm mặc. Quỷ Sa cũng là khí cắn răng, do dự một chút nói, tốt, việc đã đến nước này yêu tộc không thể thủ thắng, ta bái ngươi dưới trướng liền là. Nhưng mà, ta chỉ có một cái điều kiện, ta tìm bọn hắn hai người xử lý việc riêng, ngươi không thể bảo hộ bọn hắn. Chu Tiểu Đồng gật gật đầu, đem kim cô trực tiếp cho đẩy đi qua. Quỷ Sa tiếp lấy kim cô, nhìn mắt Kế Mông nói, chúng ta không có chọn. Hết lời, Quỷ Sa mang lên kim cô. Kế Mông nhìn lấy Chu Tiểu Đồng mở miệng hỏi, ta chỉ có một cái vấn đề, tương lai yêu tộc có thể có bình đẳng đối đãi sao? Chu Tiểu Đồng một mặt chân thành nói, trong lòng của ta tốt xấu, một mực là không có chủng tộc phân chia, cái này điểm Vô Thiên hẳn là hội hiểu ta, yêu ma cũng tốt tiên Phật cũng được, thế gian vạn vật đều là bình đẳng. Tới đi, mang lên kim cô, từ này yêu tộc cùng long tộc đồng dạng, chỉ được Lý Bắc Câu Lô Châu, đại gia cộng đồng thực hiện thiên hạ thống nhất. Chu Tiểu Đồng nói, đã đem sau cùng kim cô suy đoán Kế Mông. Kế Mông tiếp qua kim cô, quay đầu nhìn trăm vạn yêu tộc binh sĩ, như là Thiên Bồng không lừa gạt bọn hắn, kết cục này đối với yêu tộc, đối với tam giới đều là tốt nhất. Kế Mông sau cùng nhìn xem Vô Thiên nói, Vô Thiên, chúng ta muốn đi. Vô Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, cái này là các ngươi kết số. Kế Mông khẽ gật đầu, tại tất cả người nhìn chăm chú, mang lên kim cô. Chu Tiểu Đồng cũng là hết sức vui mừng gật đầu, mười đại yêu thánh tính là tập hợp, sau này chỉ cần không có việc gì khi dễ bọn hắn, cái này tâm tình tiêu cực còn là cạp cạp bay a. Hắn nhìn mắt tâm tình tiêu cực, 96 ức. Không gấp. Vô Thiên nhìn hướng Chu Tiểu Đồng, mở miệng nói ra, ta chỉ có một cái điều kiện, ta muốn cùng Như Lai làm một cái kết. Chu Tiểu Đồng như có điều suy nghĩ gật đầu, kết quả này hắn nhìn Vô Thiên Kế Mông một nhóm người thái độ, trên cơ bản đã đoán được. Tam giới đám người cùng nhau đưa ánh mắt thả tại Như Lai thân bên trên, Vô Thiên pháp lực hẳn là cùng Như Lai tương đương, song phương tựa hồ người nào nghĩ làm gì được người nào, cũng không quá dễ nói. Như Lai sắc mặt một lần liền cứng ngắc. Ta dựa vào, vừa mới còn nói cái gì, nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt tất cả người, hiện tại Vô Thiên cái này hỗn đản, lại muốn trực tiếp cùng chính mình đơn đấu. Cái này, Trang Thượng xa vào yên tĩnh, tất cả người đều không có mở miệng nói chuyện, tam giới bên này người tâm lý đều rõ ràng, Như Lai căn bản không làm gì được Vô Thiên. Nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt Vô Thiên. Như là không cho Vô Thiên một chẳng kết, hắn cái này một kiếp liền sẽ không kết thúc, Vô Thiên tới lui không có người có thể dùng ngăn cản, cho nên Như Lai là cần thiết muốn ứng chiến. Bất kể thắng thua, cái này một kiếp Vô Thiên hạo kiếp đều sẽ kết thúc. Chu Tiểu Đồng không có mở miệng, một mực nhìn lấy Như Lai. Như Lai nội tâm đi qua một phiên ước lượng về sau, mở miệng nói ra, "Tốt, đã ngươi Vô Thiên nghĩ muốn một cái kết, kia ta liền bồi ngươi làm một cái kết tốt, ta bất thắng chính. Ngươi Bạch Tí thiện niệm không phát động, ngươi là không khả năng thắng được ta." Như Lai nói, người đã đi ra. Vô Thiên cũng một bước đi tới trước mặt, cùng Như Lai hình thành giằng co. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không bên trong một trận hỏa quang quật điện. Cái này là một tràng Phật cùng ma cuối cùng đọ sức. Tam giới đám người cùng ma tộc yêu tộc toàn bộ đưa ánh mắt thả tại trên thân hai người, cái này một tràng Như Lai thắng, thì đại cát. Vô Thiên thắng. Thật giống Vô Thiên thắng thua, đối với cả tràng mà nói là không có ý nghĩa gì. Bởi vì Vô Thiên không quản là thắng thua, hiện tại yêu tộc ma tộc kết cục đã định xuống, sở dĩ Như Lai muốn cùng Như Lai làm một cái đoạn, hoàn toàn liền là đoạn tuyệt Vô Thiên một cái chấp niệm. Cho nên Vô Thiên như là có thể thắng, chỉ có thể là chính hắn ra một hơi thở. Chu Tiểu Bờ ONG đem hỗn độn chúng tế ra, cho hai người an bài một cái chiến trường, trực tiếp liền lui trở về, đứng ở tam giới đám người bên người. Bệ hạ, ngươi nhìn cái này Vô Thiên cùng Phật Tổ, người nào hơn một bậc? Ngọc Đế nội tâm suy nghĩ nói. Dựa theo kiếp nạn đến nói, Vô Thiên là Như Lai kiếp số, Như Lai là thắng không được hắn, nhưng bây giờ thiên cơ hỗn loạn, hết thảy liền đều khó mà nói. Lão quân một nhóm người cũng hơi hơi gật đầu, cái này một chàng thắng thua bọn hắn cũng không nắm chắc được, Vô Thiên chỉ là trên hạo kiếp, là Như Lai kiếp số, nhưng mà Như Lai bản thân thực lực là tuyệt đối không thể coi thường. Chàng thượng, hai người bắt đầu giao thủ. Một đóa to lớn hắc liên nở rộ, tại hắc liên đối diện, liền là một đóa to lớn kim liên, pháp lực màu đen cùng pháp lực màu vàng nóng, hình thành chênh lệch rõ ràng, hai người pháp lực đối bính, trên cơ bản là người nào cũng không làm gì được. Vạn Trượng Kim Thân, Như Lai thần thông dùng ra, sắc mặt bình tĩnh nói: "Vô Thiên, ngươi là không khả năng thắng đến ta, thu tay lại đi. Ngươi đi theo yêu tộc đồng dạng, thần phục tại Thiên Bồng dưới trướng, tam giới có thể tiếp nhận ngươi thủ hạ những kia, quay đầu là bờ ma tộc, cho bọn hắn một lần nữa làm người cơ hội." Vô Thiên lúc này xếp bằng ở hắc liên phía trên, khắp người vô số đen đoàn pháp lực hướng lấy Kim Thân Như Lai công kích, nhưng là từng đoàn lực lượng đánh trên người Như Lai, dây lát ở giữa hóa thành cho tàn, tạo không thành bất kỳ cái gì tổn thương. "Như Lai, ngươi cái này hư ngụy Phật đà, ta không khả năng đánh không lại ngươi." "Không khả năng, tuyệt đối không khả năng." Chương 592, Như Lai cùng Vô Thiên quyết chiến. Vô Thiên không phá nổi Như Lai vạn trượng kim thân phòng ngự, cả cái người đã có chút điên cuồng. Bạch. Chỉ gặp hắc liên chợt lấy người, dây lát ở giữa xông vào Như Lai thân thể bên trong. Ngọc Đế gặp này khẽ chau mày, quay đầu nhìn hướng Khổng Tuyên nói: "Chúc mừng ngươi." "Khổng Tuyên?" Cái này lời cho Khổng Tuyên cả đến một mặt mê mang nói: "Vậy hạ, vui từ thế nào đến?" Chu Tiểu Đồng vui tươi hớn hở nói: "Ngươi sắp có tôn tử." Khu khu. Trang thượng lão quân một nhóm người trực tiếp cho sạt đến, cái này Ngọc Đế cùng Thiên Đồng hai người, quả nhiên là cá mẹ một lứa, cái này quan chú điểm một dạng a. Cái này tình huống dưới hẳn là quan tâm, hai người gần một đợt đọ sức, các ngươi cái này quan chú đều cái gì loạn thất bát tao. Lúc này chiến đấu tình huống, bên ngoài mọi người đã không nhìn thấy. Tại Như Lai thân thể bên trong, Phật cùng Ma hai đạo nguyên thần mở ra cuối cùng đối đầu, liên tiếp đi qua mấy lần vỡ bờ, song phương vẫn ý như cũng là ngang nhau. Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói: "Vô Thiên, thu tay lại đi. Ngươi là không khả năng thắng đến ta, từ xưa tà bất thắng chính." Vô Thiên lúc này bộ dáng có chút cao chót vót, cả giận nói: "Cái gì là chính, cái gì là tà, bất quá là ngươi Như Lai nói thôi." Cùng một thời gian, hắn não hải bên trong một đen một trắng hai cái Vô Thiên bắt đầu đấu tranh. Đen Vô Thiên: "Không khả năng, tuyệt đối không thể, ta nhất định có thể dùng đánh bại Như Lai." Bạch Vô Thiên: "Thu tay lại đi, ngươi không khả năng thắng đến." "Không." Vô Thiên phát ra gầm lên giận dữ, lại lần nữa hướng lấy Như Lai xung kích. Như Lai một bên cùng Vô Thiên đối chiến, vừa bắt đầu lừa dối nói: "Vô Thiên, ngươi quá mức chấp nhất, cho dù là ngươi không thừa nhận ngươi là ma, nhưng là ngươi cũng đã nhập ma, to lớn tâm giới, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể dùng thực hiện nội tâm khát vọng sao? Ngươi là không khả năng thực hiện, ngươi căn bản không biết, trong thế giới này nhất là thiện biến liền là người tâm, ngươi cảm thấy chúng ta hư ngụy, chúng ta bất quá là tại diễn lại phàm nhân nội tâm thần." Vô Thiên tức giận quát: "Hư ngụy, rõ ràng liền là ngươi các loại không hành động." Như Lai sắc mặt bình tĩnh nói: "Là ngươi đối chính nghĩa quá mức cố chấp lúc, ngươi cũng đã nhập ma thành ma. Nhớ ngày đó ngươi thụ kiếp mà động tình, tốt bà La Đà Phật đem ngươi trục xuất Linh Sơn, ngươi có hay không nghĩ tới, là bởi vì đương thời ngươi đã thích A Tu, trong lòng ngươi đã thả không xuống cái kia phàm nhân. A Tu sinh tử vẫn luôn tại trong tay của ngươi, lúc trước ngươi mưu phản Phật giáo vốn là có thể dùng phục sinh A Tu che giấu, nhưng là ngươi cũng không có lựa chọn làm như thế, ngươi là cảm thấy chúng ta quá mức hương ngụy, đối ngươi quá mức hà khắc, đều là chúng ta an bài." Vô Thiên tức giận hỏi: "Chẳng lẽ không phải các ngươi an bài sao?" Như Lai khẽ gật đầu nói: "Xác thực là chúng ta an bài, ngươi khi đó hạ giới lịch luyện, cái này một kiếp sau cùng liền là muốn để ngươi trải qua sinh tử chỉ tình về sau, thành tựu chính quả, A Tu vốn chính là ngươi kiếp nạn, nàng nhất định là muốn chết đi. Chính như cùng chúng ta lúc trước nhằm vào Thiên Bồng tiểu thế giới kiếp nạn, mặc dù chúng ta là có ý muốn giáo huấn hắn, nhưng là sau cùng mục đích xác thực là muốn cho hắn đủ đại triệt đại ngộ, cuối cùng thăng chức chính quả. Thiên Đồng cùng kết quả của ngươi là một dạng, nhưng là kết cục lại là hoàn toàn không đồng dạng, bất kể hắn đương thời biết không biết rõ nội tình, nhưng là Thiên Đồng đương thời cũng vô lực phản kháng, hắn lựa chọn ẩn tàng chậm rãi ẩn nút đứng dậy." Vô Thiên nghe đến đó liền trầm mặc. Như là hắn lúc trước, lựa chọn giống như Thiên Đồng, yên lặng ẩn nút đứng dậy, có lẽ đến hôm nay kết quả, khả năng liền là không đồng dạng. Như Lai tiếp tục nói ra: "Cho nên ngươi minh bạch sao? Ngươi hận không phải là chúng ta, đây đều là ngươi kiếp nạn, mà ngươi cuối cùng là sa đọa tại tình kiếp của mình bên trong." Như Lai lừa dối, kia là không khả năng trực tiếp lừa dối đến Vô Thiên, nhưng là Như Lai đối Vô Thiên rõ như lòng bàn tay, hắn chỉ cần dẫn phát ra Vô Thiên thiện niệm liền có thể dùng. Chính như bây giờ, Vô Thiên não hải bên trong, một đen một trắng hai cái Vô Thiên đã bắt đầu triệt để điên cuồng. "Bạch Y Vô Thiên, thu tay lại đi, ngươi là không thắng được." Hắc Y Vô Thiên ngậm miệng: "Ta là không khả năng thua, không có người có thể dùng giết chết ta, không có người có thể dùng giết chết ta, ta là bất tử bất diệt." "Bạch Y Vô Thiên, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, hiện nay ngươi đã dùng được đến Như Lai giải thích, cái gì không liền như vậy dừng tay?" "Hắc Y Vô Thiên, không, ta tuyệt không dừng tay, ta cho dù chết, cho dù chết." Bên ngoài, Vô Thiên nội tâm chính tà đấu tranh đã tất cả xong ảnh hưởng đến hắn bản tôn, cả cái người bộ dáng bắt đầu không ngừng hoán đổi. "Hắc Y Vô Thiên, Bạch Y Khẩn Na La, đầu chọc Vô Thiên." Như Lai gặp này dây lát ở giữa tâm vui, thừa thắng đuổi gà nói: "Vô Thiên, thu tay lại đi. Bên ngoài tất cả đều là Thiên Đồng, thắng thua lại như thế nào? Cái này một chàng ngươi là không khả năng thắng, yêu tộc hiện tại đã toàn bộ đầu hàng, ngươi ma tộc cũng căn bản chống cự không được ta nhóm, cái gì không liền như vậy dừng tay đầu?" Khắc khắc. Vô Thiên mặt bên trên bỗng nhiên lộ ra cười tà nói: "Thắng, ta có thể dùng mang ngươi đi." "Đúng. Như Lai, ta muốn mang ngươi đi, ta muốn mang ngươi đi." "Như Lai." Cái này ra hỏa cho Như Lai cả đến cũng là cúc hoa siết chặt, xong. Cái này một đợt kích thích có điểm lớn, Vô Thiên cái này hỗn đản hiện tại muốn mất đi khống chế, tinh thần thất thường. Cái này hỗn đản là muốn thật nhập ma. Như Lai cũng là vội vàng la hét. Chờ một chút, Vô Thiên ngươi có thể là phải nghĩ kỹ, các ngươi hiện tại đã thua, hai người chúng ta ở giữa thắng thua đã không trọng yếu. Ngươi liền tính là cùng ta đồng quy vu tận lại như thế nào, ngươi? Ngươi không nên qua đến a. Vô Thiên cười to nói. A ha ha ha. Như Lai, ngươi cái này hương ngụy Phật Đà, ngươi sợ, ngươi thế mà sợ, ngươi đã thua. Như Lai sắc mặt khó coi nói. Thắng thua có ý nghĩa gì, ngươi ta ở giữa lại có cái gì tốt làm kết? Ngươi muốn thật nghĩ thắng, vậy coi như là ngươi thắng. Ngươi thắng? Cái này lần thật cho ngươi thắng, ngươi nha đừng mẹ nó nổi điên a. Vô Thiên tà tà nói. Ta không cần thiết ngươi để ta muốn dùng chính ta phương thức, mang ngươi cùng rời đi cái này tầm giới, đúng. Thắng thua đối ta đã kinh không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta sau cùng đem ngươi mang đi liền tốt. Như Lai, cùng ta cùng nhau đi đi. Ha ha ha. Như Lai cũng là cảm thấy không lành, cái này Vô Thiên nhất định là nội tâm thiện ác đấu quá kịch liệt, cái này mẹ nó thế mà nghĩ cùng chính mình đồng quy vu tận, quả thực là quá mức. Đại gia đều sống thật tốt, ngươi mẹ nó đừng giống không rời a. Như Lai này thời gian liền muốn trực tiếp bên ngoài lao ra, đột nhiên một tầng màu đen cánh hoa ngăn lại đường đi, không biết khi nào hắn nguyên thần đã bị đẩy vào Hắc Liên không gian. Vô Thiên cười như điên nói: "Như Lai, cùng ta cùng nhau vẫn là đi. Ta không khả năng thắng ngươi, ta càng không khả năng thắng Thiên Đồng, cho nên ta không cam tâm a. Trong lòng ta tưởng tượng những kia tốt đẹp, ta còn chưa có bắt đầu thực hiện, ta không cam tâm a. Cùng ta cùng nhau đi đi." Vô Thiên nói, thân bên trên liền bắt đầu tản mát ra một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng, rõ ràng là muốn lựa chọn tự hủy, nhưng là tự hủy hắn không cam tâm, liền quyết định kéo lấy Như Lai đệm lưng. "Vô Thiên, ngươi cái này phong tử, ngươi hắn sao có phải bị bệnh hay không? Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Ngươi cái này hỗn đản." Như Lai đều nhanh khí chết rồi. Cái này nếu là theo lấy Vô Thiên cùng nhau hủy diệt, không chỉ là Vô Thiên pháp lực tự bạo, còn có thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, kia hắn Như Lai chỉ sợ là thật muốn xong a. "Như Lai, nhanh đi mời Thiên Bổng Nguyên Soái." "Đúng." Như Lai bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, vội vàng cầm ra pháp bảo cho Thiên Bổng đánh tới, hiện nay trung quanh đã là bị Vô Thiên Hắc Liên không gian phong tỏa, cho nên Như Lai chạy không ra được, cũng đem tin tức truyền không ra ngoài. May mắn, hắn còn có điện thoại A Phi. "Là pháp bảo a." Bên ngoài, Chu Tiểu Đồng chính chờ lấy hai người phân thắng bại, chợt thấy Như Lai phát đến trò chuyện tình cầu. "Phật tổ, cái gì tình huống a? Lúc này cùng ta phát cái gì thư hỏa tốc? Cứu cứu cứu cứu." "Hả?" Trang Thượng Ngọc Đế một nhóm người nhìn đến Hắc Liên bên trong hình ảnh, dây lát ở giữa mặt bên trên một kinh, mặc dù cảm giác không đến cái gì, nhưng là đã đoán, Vô Thiên, cái này là muốn tự bạo. "Người đánh giá, cái này hung ác sao?" Lao Quân sắc mặt trầm xuống nói. "Xong, không kịp, Như Lai Nguyên Thần bị Vô Thiên kéo vào thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên bên trong, chúng ta liền tính là có thể là phá vỡ, đó cũng là trực tiếp giúp Vô Thiên đem Hắc Liên điểm bạo." Phật Di Lặc sững sốt nói. "Như Lai, ngươi liền cái này muốn đi rồi? Chúng ta hội không nỡ ngươi." Đám người cũng là tâm lý của quái, không nỡ. "Ngươi nha là sợ là chàng thượng muốn cho nhất Như Lai đi người a?" Như Lai lúc này cũng là gấp một đầu bao nói. "Ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu ta a." "Vô Thiên cái này hỗn đản, hắn nhập ma, hắn điên." Vô Thiên nhìn lấy hình chiếu hình ảnh bên trong Thiên Đồng đám người, mặt bên trên mang theo an tưởng nụ cười nói. "Chư vị, ta thua. Nhưng mà, ta muốn để các ngươi tất cả người đều nhớ ta, bởi vì ta mang đi Như Lai. Ghi nhớ ta khẩn na là đã từng đứng dậy, dũng cảm nói ra tam giới bất công, ta có lẽ không thay đổi được cái gì, nhưng là các ngươi vĩnh viễn không nên quên ta. Ta là Vô Thiên Phật Tổ." Phương xa, kia ma tộc Hắc Bảo đám người, nghe lấy hình chiếu pháp bảo bên trong Vô Thiên thanh âm, lần lượt quỳ xuống la hét: "Cùng tiễn Vô Thiên Phật Tổ." Vô Thiên mặt mỉm cười, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "A tu, ta đến. Ta nói lỡ, ta không có chế tạo ra một cái lý tưởng tam giới, ta không cam tâm, ta không cam tâm a." Như Lai cũng là khí bạo liền nói: "Vô Thiên, ngươi tên hỗn đản, ngươi kỳ thực có rất nhiều đường có thể đi, ngươi thế nào liền muốn không rời rồi?" Chương 593, đại kết cục, hoàn tất. Thiên Đồng đến cùng có không có biện pháp a? Như Lai lòng nóng như lửa đốt. Vô Thiên có lý tưởng của mình, chính mình lại làm sao không có? Thế nào có thể liền tại chỗ này viên tịch? Có thể là tại thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên bên trong. Hắn lại là ta không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này diệt thế Hắc Liên pháp lực càng thêm cường đại, mắt thấy liền muốn triệt để bạo phát. Như Lai thở dài, chuyện cho tới bây giờ, e là cho dù Chu Tiểu Đồng thật thu đến mình tin tức, cũng đã không thể ra sức. Kia, cũng chỉ đành đem chính mình Phật pháp chuyển cho người đến sau. A Di Đà Phật. Như Lai chắp tay trước ngực, hắn nhìn hướng Vô Thiên, hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ. "Vô Thiên, đã ngươi nhất định muốn cùng bản tôn cộng đồng viên tịch, vậy thì tới đi. Bất quá, cho dù viên tịch, ta cũng sẽ đem ta Phật pháp lưu truyền ra đi, cho sau đến người." Chỉ gặp Như Lai khắp người dùng thiêu đốt ra vô hạn Phật diễm, hắn lại là tính toán tại Vô Thiên tự bạo phía trước tự mình viên tịch. Bởi vì chỉ có như đây, hắn mới có thể mức độ lớn nhất giữ lại chính mình xá lợi tử, chuyển cho hậu thế Linh Sơn Phật môn bên trong người. "Nhiên Đăng, Di Lặc, Phật môn tương lai liền giao cho các ngươi." Như Lai Phật tổ nhẹ thở dài một tiếng, lý tưởng của hắn cũng không có đạt thành, hắn còn không có tiếp tục lớn mạnh Phật giáo a. Kim diễm đột nhiên khuyết tán mà ra, bất ngờ cùng thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên ma diễm ngang nhau. Mắt nhìn, hai người liền muốn đồng quy vu tận. Đúng lúc này, "Hãy khoan." Một thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, sát na, một giây lát vàng đen hai đạo hỏa diễm, liền lại như bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên dừng lại đứng dậy. "Các ngươi hai cái đều bao lớn niên kỷ rồi, thế nào vẫn như thế ưa thích chém chém giết giết, còn muốn đồng quy vu tận?" Theo lấy cái này thanh âm, chỉ gặp một đạo xanh nhạt sắc quang mang chậm chạp tái hiện, Chu Tiểu Đồng lấy mình, trực tiếp dùng không gian thủ đoạn thần thông tiến vào Hắc Liên bên trong. Đúng vậy, tại thời khắc mấu chốt, Chu Tiểu Đồng ra tay. hắn cũng là 10 phần bất đắc dĩ, lấy như là không tự mình ra tay, cái này hai người là thật muốn cùng nhau vẫn diệt. Thiên Đồng, Như Lai đại hỉ, hắn lần thứ nhất cảm thấy Thiên Đồng cái này khả ái, yêu yêu. Đồng thời, hắn cũng thật sâu đối Chu Tiểu Đồng thực lực cảm thấy chấn kinh. Phật Ma hai đại chí tôn, dùng tối cường pháp lực đối chọi gay gắt, đồng thời thân ở vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chỉ bên trong, liền tính là thánh nhân cũng rất khó can thiệp. Có thể là Chu Tiểu Đồng vậy mà làm đến. Không chỉ như đây, Như Lai tỉ mỉ cảm thụ bốn phía, chỉ gặp Phật Ma hai phương pháp tắc, vậy mà cực kỳ quỷ dị yên tĩnh lại. Thật giống như từ trước đến nay không có từng dẫn phát qua ba động bình thường ngừng lại. Như Lai tự nhiên đại hỉ. Còn phải là Thiên Đồng, kia, yeah, đại thế đã định. Nhưng mà một bên khác, Vô Thiên lại lập tức giận không kềm được. Thiên Đồng. Vô Thiên nhìn hướng Chu Tiểu Đồng, ngươi muốn ngăn cản bản tọa sao? Bản tọa cũng Như Lai có lấy thâm cừu đại hận, cho dù vô pháp thực hiện nội tâm lý tưởng, ta cũng nhất định phải đem cái này hương vị người kéo xuống khổ hải. Chỉ có cái này dạng, thế nhân mới có thể đủ có một chút hy vọng sống, một tia hy vọng. Chu Tiểu Đồng nhìn hướng Vô Thiên, khe khẽ thở dài. Ai, hà tất phải như vậy đâu? Ta cái này người ghét nhất nhìn đến những này ly biệt chẳng cảnh, liền cái này dạng dừng tay đi. Vô Thiên lắc đầu nói. Không. Người không minh bạch. Ta đã kinh mất đi hết thảy, ta không khả năng thắng, ta cũng vô pháp thực hiện lý tưởng của ta, ta xác định muốn đi. A Tu, ta đến. Chu Tiểu Đồng gặp Vô Thiên sinh không có thể niệm, mở miệng nói ra. Không, ngươi còn có cơ hội thực hiện lý tưởng của ngươi, ngươi A Tu cũng đồng dạng có cơ hội trở về. Ừm. Vô Thiên nghe nói dây lát ở giữa ngốc trẻ nói. Ngươi nói cái gì? Ta còn có hy vọng thực hiện lý tưởng của ta, A Tu đã sớm rơi xuống luân hồi, thế nào khả năng trả trở về? Chu Tiểu Đồng sắc mặt bình tĩnh nói. Chúng ta khai phát một cái tiểu thế giới, ngươi có thể dùng tại phía trên kia thực hiện trong lòng ngươi khát vọng, nhìn xem trong lòng ngươi nghĩ cái kia thế giới có thể hay không thực hiện. Đến mức A Tu, ta đằng sau có thể dùng đi qua đi thời không bên trong, giúp ngươi đem nàng cho mang tới. Như Lai cái này lúc cũng là gấp vội vàng nói. Vô Thiên, Ngọc Đế bọn hắn sáng tạo một cái tiểu thế giới, ở trong đó có thể dùng kiến tạo một cái ngươi tưởng tượng bên trong thế giới, đồng thời ngươi cũng có thể dùng ở trong đó tìm về ngươi A Tu. Thế gian còn có rất nhiều tốt đẹp, ngươi vì cái gì muốn như này đâu? Như Lai cũng là không có cách, mặc dù vừa mới đã chuẩn bị tốt viên tịch, nhưng là hiện tại lại có hy vọng. Cái này Phật Di Lặc còn quá trẻ tuổi, còn là để hắn chờ một chút đi. Vô Thiên nhìn lấy Chu Tiểu Đồng cùng Như Lai, sắc mặt lãnh đạm nói, cái này là ngươi nghĩ muốn cứu vớt Như Lai lấy cớ. Chu Tiểu Đồng khẽ lắc đầu, ta không có cần thiết gặp ngươi, ta tiến đến ngăn cản các ngươi, không chỉ là muốn cứu Như Lai, cũng tương tự không đành lòng nhìn ngươi vẫn lạc. Vô Thiên Phật Tổ, ta một mực rất thưởng thức ngươi, chính như ngươi nói ngươi là một vị dũng cảm người, dám đứng ra nói cái này tam giới bất công, ngươi có lẽ cũng có thể dùng nghĩ nghĩ, nếu như không có ngươi, ngươi thủ hạ những kia ma tộc chẳng phải là thật rơi xuống ma đạo. Vô Thiên trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, ngươi nếu có thể đem A Tu phục sinh, ta liền tin ngươi, ta cũng có thể cùng kế mông bọn hắn đồng dạng thần phục ngươi. Như Lai tâm lý vui mừng, quay đầu nhìn hướng Chu Tiểu Đồng. Bên ngoài, Ngọc Đế đám người cũng là sắc mặt cổ quái. A Tu, Vô Thiên, A Tu đã xóm tiến nhập luân hồi chuyển thế đã nhiều năm như vậy, sợ là thập điện Diêm Vương bọn hắn cũng tra không ra. Thiên Đồng thế nào khả năng cho A Tu mang đến? Cái này lúc, Chu Tiểu Đồng nhìn mắt chính mình tâm tình tiêu cực, 98 ức, còn kém kia một tí xíu, hắn mở miệng nói ra. Tạm thời còn không được a. Nga đúng. Ngươi như quả nếu là nghĩ nhanh chóng, ngươi tiến đến hôn Như Lai một cái, ta dự đoán liền không sai biệt lắm. Vô Thiên. Như Lai. Cả cái tam giới tiên Phật yêu ma đều an tĩnh. Kia cái gì, cái này Thiên Đồng không phải trước mắt trong tam giới, lợi hại nhất đại lao sao? Cái này thật giống trà trộn vào đi cái gì không đúng lắm đổ vào ta. Mang không mang về A Tu, cùng có hôn hay không Như Lai có quan hệ sao? Liền quá phận. Người Thiên Đồng không là người, hiện tại là tam giới tiên Phật yêu ma đều biết. Tích. Đến từ Vô Thiên tâm tình tiêu cực 1000 1000. 9. Đến từ Như Lai. Vô Thiên lúc này cũng là vô cùng tức giận nói, Thiên Đồng, ta đều cảm thấy hủy diệt, ngươi thế mà còn tại nói đùa ta. Như Lai cũng là rất giận, cái này ra hỏa, sẽ không phải là để Vô Thiên dẫn ta đi phía trước, đem ta thanh bạch cùng trinh tiết cũng cho mang đi à? Chu Tiểu Đồng nhìn lấy hai người nói, ta là nghiêm túc, như là các ngươi có thể là tin tưởng ta, Vô Thiên ngươi chỉ cần hôn một cái Như Lai, ta cảm giác liền không sai biệt lắm. Vô Thiên cũng là ngốc, hắn thế mà là nghiêm túc, không phải là đi xa à? Hiện tại cả cái tam giới đều an tĩnh xuống dưới, Chu Tiểu Đồng biểu tình nghiêm túc, một điểm đều không mang vui đùa, cho nên liên nhìn Vô Thiên lựa chọn thế nào. Vô Thiên trầm tư hồi lâu nói, ta tin tưởng ngươi. Như là không thể, kia ta theo sau liền hội mang đi Như Lai. Như Lai gặp đến Vô Thiên lách mình qua đến, dây lát ở giữa sắc mặt kinh hoàng nói, ngươi không nên qua đến a. Vô Thiên dây lát ở giữa sắc mặt trầm xuống nói, đừng động, để ta xem một chút. Tích. Đến từ Như Lai. Đến từ. Đến từ. Đến từ. Một dây lát ở giữa kia tâm tình tiêu cực tăng vọt, không chỉ là Như Lai, liền tam giới tiên Phật các yêu ma, tất cả mọi người kìm lòng không được cống hiến lên tâm tình tiêu cực. Quá gia súc. Thiên Đồng cái này người không thể trêu vào a. Ben. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Vô Thiên tại Như Lai lông mày hồn một cái. Cái hôn này, tốt. Liên đến chỗ này hoàn chỉnh, tiếp xuống đến tính phía sau. Cả cái tam giới đều không mặt mũi đi nhìn. Quá phận, quá nhiều. Phật tổ cùng ma đầu, thế mà một hôn thiên hoàng. Thống tử, tới đi, cho ta 100 ức một phát rút thưởng, sau đó đem vừa mới lấy được cái khác 20 ức cùng nhau cộng vào, ta muốn chế định pháp bảo, bản cổ phủ. Tích. Tiêu hao tâm tình tiêu cực 120 ức rút thưởng. Chúc mừng ngươi, thu hồi đến, bản cổ phủ. Chu Tiểu Đồng dây lát ở giữa đại hỉ, trực tiếp đem bản cổ từ không gian lấy ra. Oanh long long long. Một dây lát ở giữa thiên hôn địa ám, lôi minh bạo nộ đại địa bảo hào, tất cả người đều phát giác được thiên địa sẽ tùy thời sụp đổ cảm giác. Kia là cái gì? Thật đáng sợ, đến cùng là pháp bảo gì? Không lẽ là bàn cổ phụ thần bàn cổ phụ? Ta thiên, thiên đồng kia thế mà có bàn cổ phụ, hắn từ nơi nào được đến? Cái này đến cùng là cái gì tình huống? Ta còn không có từ vô thiên cùng Phật tổ hôn bên trong phản ứng qua đến a. Ta cũng thế. Cái này thiên đồng không lẽ hắn là nghĩ mở thiên? Đại đạo thánh nhân khai thiên thành thánh. Chu Tiểu Đồng mặt mỉm cười, nhìn hướng mọi người nói: "Chư vị, chờ ta đột phá trở về." Bá. Hết lời, Chu Tiểu Đồng cả cái người thân ảnh dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bên trong, Chu Tiểu Đồng bắt đầu phóng thích lực lượng toàn thân, tiến vào một mảnh hư không hỗn độn, chỗ này liền là Chu Tiểu Đồng một mực để thăng hỗn độn châu nội thế giới, hiện nay vẫn chỉ là một mảnh hư vô hỗn độn. Chu Tiểu Đồng nhắm mắt lại, đem khai thiên phủ nâng tại đỉnh đầu, cùng một thời gian tất cả đại đạo cảm ngộ, khắp người mấy chục vạn đức sao trời lực lượng, một giây lát ở giữa toàn bộ rót vào tại chỗ này một phủ bên trong. Mở thế giới. Một phủ rơi xuống, hư không bên trong xuất hiện một đạo sinh đẹp quang mang, đem toàn bộ hư không hỗn độn một chia làm hai. Dương thanh vì thiên, âm trọc vì địa. Phân thiên địa. Một đoàn thanh khí từ Chu Tiểu Đồng thân thể bên trong bay ra ngoài, biến thành một cái phân thân, phân thân sử dụng cái này tam đầu bát tí pháp tướng, bắt đầu một chút biến lớn. Hai chân chiến đứng mặt, tám cánh tay chống lên thiên cùng, mở miệng một chút lên trên đỉnh, phân thân cũng là càng biến càng lớn. Liên tiếp hồi lâu, thiên địa tách ra, một cái mới tinh thế giới xuất hiện, nhưng bây giờ cái này thế giới còn là một phiến hoang vu. Hóa vật vật. Chu Tiểu Đồng lại lần nữa đánh ra một đoàn thanh khí, kia phân thân bay ra ngoài về sau, dây lát ở giữa bắt đầu giải thể, khí thành xu thế mây, tiếng vì lôi đỉnh, mắt trái vì nhật, mắt phải vì thắng, tứ chi ngũ thể vì tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch vì giang hà, gân mạch vì đất bên trong, cơ thịt vì ruộng đất, phát vì sao trời, làn da vì thảo mộc, răng xương vì kim thạch, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì mưa chảy. Cái này thời khắc thế giới đã xong rồi. Diễn sinh linh. Chu Tiểu Đồng gặp đến như này cũng là vui mừng, sau cùng đánh ra một đoàn thanh khí, đem sau cùng một cái phân thân hóa thành vạn tộc sinh linh, cái này thời khắc một cái đại thiên thế giới liền là đã hoàn thành. Thiên hà. Rầm rầm. Cả đầu thiên hà nhược thủy, hơn phân nửa hướng lấy không bên trong bay đi. Đừng sợ, ta đến thực hiện ta hứa hẹn. Chính làm nhược thủy không biết tình huống, chuẩn bị phản kháng lúc, Chu Tiểu Đồng thân ảnh chuyển đến, nhược thủy cũng là nội tâm đại hy. Nàng theo lấy một nửa thiên hà nhược thủy, trực tiếp tiến vào Chu Tiểu Bồng ONG thế giới bên trong. Tại chỗ này bên trong, Chu Tiểu Đồng có thể dùng cho nàng đầy đủ cơ duyên, để nàng thành tựu chuẩn thánh thoát ly nhược thủy chỉ thân. Khai thác tốt nội thế giới, Chu Tiểu Đồng nhục thân đã tại hỗn độn bên trong biến lớn kinh khủng dị thường. Hắn xếp bằng ở hư không hỗn độn bên trong, lặng lặng cảm ngộ trải nghiệm lấy đại đạo thánh nhân cùng bố, lập tức lĩnh ngộ lấy 3000 đại đạo vô thượng lực lượng. Linh Sơn, tam giới tiên Phật yêu ma, vẫn ý như cũng là Chu Tiểu Đồng rời đi cục diện bế tắc, đại gia đã chờ thế gian mấy chục năm, nhưng là vẫn đang chờ. Vương Mẫu thần sắc có chút lo lắng nói: "Lão quân, Thiên Đồng có phải hay không có chút vô lễ, hắn có thể là thành công sao?" Đám người cũng là ánh mắt phức tạp, Thiên Đồng nhất định phải thành công a. Thiên Đồng nếu như có thể thành công, kia liền là một cái khoáng đạn, là đủ chứng minh trở lên còn có cảnh giới có thể dùng đột phá có thể dùng tu luyện. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng cũng là lo lắng, bởi vì Thiên Đồng hiện tại muốn làm sự tình, là lúc trước Hồng Quân lão tổ đều không có làm đến, cái này khai thác thế giới chính đạo đại đạo thánh nhân, không phải là bình thường người có thể thành. Lão quân sắc mặt ngưng trọng nói: "Ta không biết, nhưng là ta tin tưởng Thiên Đồng." Ngọc Đế cũng là gật đầu nói: "Không sai, ta cũng tin tưởng Thiên Đồng, Thiên Đồng làm sự tình từ không mạo hiểm, cái này một chàng hắn đem khai thiên chính đạo, thành vị đại đạo thánh nhân. Cho dù là lão tổ, cũng kém xa." Vô Thiên sắc mặt ngưng trọng nói: "Đại đạo thánh nhân có thể dùng xoay chuyển thời không sao?" Ngọc Đế mấy người nghe nói, khẽ lắc đầu. "Đại đạo thánh nhân, tại Thiên đạo thánh nhân phía trên, là khai thác thế giới thành thánh, nhưng là xoay chuyển thời không cải biến cái gì, bọn hắn cũng không cảm thấy đến có thể dùng." Vương Mẫu mở miệng nói ra: "Người khác có lẽ không được, nhưng là Thiên Đồng có thể dùng. Hắn tại Ngọc Đế làm tiểu thế giới bên trong, lĩnh ngộ đến thời gian, mặc dù hắn nói không có kia lợi hại, nhưng là hắn dùng đem thời gian cùng không gian dung hợp, quá khứ hiện tại tương lai mỗi một cái thời không, hắn đều có thể đi được." Ngay tại cái này lúc, Chu Tiểu Đồng thân ảnh xuất hiện, mà tại bên cạnh hắn còn mang đến một vị mỹ lệ nữ tử, chính là thôi động cả cái Tây Du sau truyền kịch bản, A Tu. A Tu. Vô Thiên dây lát ở giữa kích động vào tới. A Tu nhìn đến Vô Thiên một thân hắc y tóc dài bên trong phân, một mặt giật mình nói: "Ta, ngươi thế nào thành cái dạng này?" Vô Thiên lên trước đem A Tu ôm vào trong ngực, miệng bên trong nói ra: "Không có việc gì, đều vô sự." Nhiều năm sau này, pháp bảo giả lập tiểu thiên thế giới bên trong, một tòa tràn ngập khoa huyễn màu sắc thành thị xuất hiện, tam giới tất cả các tiên gia cùng nhau đi đến tham gia mở thành nghi thức, đồ vật trong này toàn bộ là tam giới chúng tiên chưa từng gặp qua. Ngọc Đế nhìn lấy không bên trong kia lơ lửng đoàn tàu, cùng với kia từng cái cơ giáp thị vệ, trí tuệ nhân tạo, cũng là một mặt kính nể nói: "Thật là không biết rõ thiên bờ ONG cái này ra hỏa đầu góc là thế nào dáng dấp, hắn thiên không chỉ thành thế nào kiến tạo như này hoàn mỹ." "Ai, ta thiên dung thành mặc dù kiến tạo rất xóm, nhưng là cái này thiên không chỉ thành cùng nhau đến, sau này chỉ sợ ta chỗ kia liền không có nhiều thiếu người." Như Lai bốn chỗ nhìn lấy, miệng bên trong nói ra: "Những này đồ vật thực tại là quá thần kỳ, ta cảm thấy chúng ta tại tam giới kia một bên, cũng là liền có thể dùng sử dụng những này lý niệm." "Hả? Đốt điện tử hương, bái sĩ bở Phật tổ." Như Lai mộng, chúng tiên cũng là từng cái mắt trợn tròn, chỗ này sinh linh cũng quá nhiều, đốt điện tử giấy vàng lửa gạt quỷ cũng coi như. Cái này thế mà liền thần tiên cũng cho lửa gạt rồi. Chúng tiên mở miệng thầm nói: "Phật tổ, ta nhìn còn là được rồi. Ngươi nhìn chỗ này sinh linh, đều phát triển thành cái gì dạng? Ta tam giới nếu là làm những này khoa học kỹ thuật, kia còn thu cái gì hương hỏa? Không phải thuần thuần lựa gạt người sao? Nay thời gian, liền gặp thành chủ Chu Tiểu Đồng mang theo một nhóm thành chủ phu nhân đi ra, Dương Thiền, Thường Nga, Thọ Ngọc, Ngao Thính Tâm, Tiểu Long Nữ, Cao Thúy Lan, Nhược Thủy, Nữ Vương, Na Cha, Thanh Hà, Tử Hà, Bạch Tinh Tinh, Xuân Tam Thập Đường, Thất Tiên Nữ Tỷ Muội, Huyền Nữ, Quan Âm, Vương Mẫu. Phật Tổ, cái này là các ngươi không đúng. Bởi vì cái gọi là trong lòng có Phật, kia ta chính là Phật, đốt điện tử hương bái sĩ bở thần tiên, cái này là thời đại xu thế, đại gia tâm lý có không được sao? Đi, ta mang các ngươi từng cái thể nghiệm ta cái này thành thị kiến tạo, bảo đảm các ngươi từ nay về sau, một phút đều không nghĩ rời đi cái này thế gian phồn hoa.